Tương tử cười nói, không đãi trong chốc lát, kia ra cắt lao tiên sinh thế nhưng tự mình ra tới nghênh đón. Diệp Tiểu Huyên cả kinh, trong lòng nghĩ, Vinh Đức Đường lao viện trưởng từ trước đến nay không ra khỏi cửa, không hỏi thế sự, chỉ một lòng dạy dỗ học sinh, trước nay không nghe nói qua hắn lại như thế nào hiển hách bối cảnh, chính là Hạ Nhi lại nói kia ra cắt dễ dàng đã từng cũng là đế sư, như thế nào sẽ tự mình. Hạ Nhi nhấp miệng cười nói, ra cắt lao sư, là lao viện lớn lên sư đệ, năm đó bọn họ cùng bái sư, sau lại bởi vì tâm trí bất đồng, liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là huynh đệ tình nghĩa lại càng ngày càng thâm, thường xuyên thư từ lui tới, yêm tuy rằng không thấy lao viện trưởng cấp ra cắt lao sư thư từ, có thể đoán được ra, lao viện trưởng đối yêm tất nhiên là khen một phen. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, ngay cả như vậy, ngươi về sau phải hảo hảo nghiên cứu học vấn. Không cần cô phụ lao viện lớn lên một mảnh khổ tâm mới hảo. Hạ Nhi thật mạnh gật gật đầu. Tương tử nhìn một vòng nhà ở, hỏi, Tiểu Huyên, các ngươi ăn cơm sao? Yêm hẳn là cho ngươi chuẩn bị tốt cơm, lại đi ra ngoài. Cha, xem ngươi nói, ngươi đương yêm là ăn mà không làm. Yêm đều là đại cô nương, ngươi cùng ca ca đi ra ngoài, còn có yêm ở nương bên người không phải sao? Hoan Hoan rầu miệng nhỏ, Tiêu Tiếu nói. Hình như là oán trách Liêu Tưởng Tử bỏ qua nàng tồn tại. Hảo hảo hảo, cha sai rồi, ngươi là đại cô nương. Tưởng Tử cười nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Hoan Hoan, cười nói, tiêm này bảo bối khuê nữ, chính là miệng lưỡi sắc bén, xem ai dám chê ơ. Nương, Hoan Hoan lôi kéo Trường Âm Nhi làm nũng nói. Mọi người một trận thiện ý ấm áp cười vang, Hoan Hoan mặt như là thu sau hồng chỉ quả nhi. Dừng một chút, Tưởng Tử ngồi ở mép giường. Nắm Diệp Tiểu Huyên tay, mềm ấm nói, Tiểu Huyên, ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc dưỡng thai, yêm đi tìm điểm sống, tránh chút tiền. Diệp Tiểu Huyên cong cong khỏe miệng nhi, nói, nhà chúng ta, vẫn là yêm chủ ngoại ngươi chủ nội tương đối hảo. Phúc! Nương, ngươi lời này nói sao như vậy biệt nữ a? Hạ Nhi nói, Diệp Tiểu Huyên nghịch ngợm nhấp nhấp miệng, nói, tên bố lại, ngươi sẽ không lại nghĩ nói cái gì nói bậy đâu đi. Hạ Nhi che miệng. Không dám tiếp tục nói tiếp. Tương tử nhìn nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn nhìn Tiểu Huyên, nói, Tiểu Huyên, chúng ta nói là nói, chính là ngươi hiện tại đều 5 tháng thân mình, vẫn là thành thành thật thật dưỡng thai đi, yêm một người có thể tránh được với nhà chúng ta tiền cơm. Hoan Hoan vội vàng giơ lên tay nhỏ nói, cha, nương đã đáp ứng yêm, chờ ngươi đã trở lại, yêm liền đi đại dược phòng đương dược đồng, cũng có thể ở đương học đồ thời điểm tránh chút tán bạc vụn. Tương tử nhìn Hoan Hoan, nói, ai u, yêm bảo bối khuê nữ chướng đại năng lại a, này liền muốn đi kiếm tiền nuôi sống cha mẹ. Khuê nữ, ngươi trong lòng như thế tưởng cha cao hứng đâu, nhưng là ngươi còn nhỏ, tại đây chiếu cố ngươi nương là được, kiếm tiền sự, cha suy nghĩ. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng nói, tưởng tử, Hoan Hoan nói tiểu cũng tiểu, nhưng là cũng không nhỏ, đi ra ngoài kiến thức một chút việc đời cũng hảo, huống hồ chúng ta hiện tại ngốc tại kinh thành, gặp được người nhiều chuyện nhiều. Nhiều làm nàng trải qua một ít cũng không có gì không tốt. Tương tử vẫn là có chút bất an, tổng cảm thấy Hoan Hoan còn nhỏ. Diệp Tiểu Huyên lại nói tiếp, tương tử, yêm đã tìm được rồi sống, nuôi sống chúng ta toàn ra không hưởng kính. Gì? Tiểu Huyên ngươi lúc này như thế nào có thể đi ra ngoài làm việc đâu? Không được không được, yêm không đồng ý. Tương tử trực tiếp phủ định, khuê nữ đi ra ngoài, yêm còn không nghĩ đâu, đều nghĩ làm nàng ở nhà chiếu cấu ngươi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, ngốc tử, yêm lại không phải bán đứng cu ly, đó là bán chi nhớ, tưởng cái biện pháp là có thể kiếm tiền, chỉ là yêm hiện tại còn muốn cho lão bản tín nhiệm mới hảo, liền yêu cầu này nửa tháng không cần bạc, chỉ cấp cơm ăn. Tương tử sửng sốt, cái gì kêu chi nhớ? Cái này như thế nào giảng? Ngay cả Hạ Nhi cũng đối cái này từ ngữ có chút xa lạ, Hạ Nhi cũng nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên, muốn biết này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Diệp Tiểu Huyên cười nhìn nhìn này ra ba nghi hoặc biểu tình, nói, chính là yêm động cân não, nghĩ cách, sau đó đem biện pháp này bán cho người khác, nhân ra cầm yêm biện pháp đi kiếm tiền, minh bạch không? Này cũng đúng. Thứ này sờ không được nhìn không thấy. Tương tử khoe miệng chịu chịu. Diệp Tiểu Huyên lại tiếp theo cười nói, yêm quyết định làm Hoan Hoan đi đại dược đường, không phải vì làm nàng kiếm tiền, mà là vì làm nàng kiến thức việc đời, Hạ Nhi liền an tâm đi đi học. Ngươi đâu liền an tâm làm yêm cận vệ, bảo đảm yêm chủ ý có thể làm mọi người đều ăn thượng cơm, ăn ngon tốt. Hạ Nhi cũng gãi gãi cái óc, nương, ngươi nói ý tứ này yêm nhưng thật ra minh bạch, chỉ là không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy a. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn nghi hoặc tam khẩu tử, nói, như thế nào, mấy ngày nay không nhìn thấy yêm năng lực. Các ngươi liền thỉnh hảo đi. Tương tử nghĩ nghĩ, cười nói, Tiểu Huyên, kỳ thật ở Dương Gia Trang thời điểm đại ca cũng nói qua, yêm cũng nghe bị người ta nói quá, nói yêm luôn dựa vào ngươi, không có gì tiền đồ. Chính là yêm thật sự tưởng cũng làm ra một phen sự tình tới, làm ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà hưởng phúc, nhưng là yêm cảm thấy như vậy ngươi sẽ không khoái hoạt, ngươi vui sướng là ở ngươi làm ra một việc sau cái loại này thu hoạch vui sướng. Diệp Tiểu Huyên dùng sức nhìn chằm chằm Tương Tử, vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, cái này thô tráng hán tử như thế nào có thể nói ra như thế nhu tình nói, đúng vậy, Diệp Tiểu Huyên vui sướng ở chỗ, nhìn đến chính mình nam nhân cùng nhi nữ vui sướng. Nàng thích cái loại này dựa vào chính mình đôi tay thu hoạch cái loại cảm giác này, thật muốn là làm nàng ở nhà ngốc nhất định sẽ buồn mắc lỗi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, cảm ơn ngươi lý giải, bất quá yêm cũng tưởng đối với ngươi nói, người khác như thế nào xem đó là người khác, yêm trong mắt, ngươi là yêu thương tức phụ nhi yêu thương nhi nữ cô gia hảo nam nhân, vì tức phụ nhi hải tử có thể vứt bỏ hết thảy thậm chí tánh mạng đỉnh thiên lập địa nam nhân. Chậc chậc chậc, nương, cha. Các ngươi hai cái thật đúng là buồn nôn đâu, cái này à, chờ buổi tối yêm cùng Hoan Hoan đều từng người ngủ, các ngươi hai cái trong ổ chăn trộm nói đi, hắc hắc. Hạ Nhi vui cười nói. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng nói, tiểu tử thúi, hiện tại đều dám dạy huấn cha mẹ ngươi. Không không không, nương, cái này ngài tưởng sai rồi, yêm cũng không phải là ý tứ này, yêm chính là thuận miệng nói, hắc hắc, thuận miệng nói mà thôi. Hạ Nhi vội vàng xua tay nói. Hắn chính là không biết cái này cơ linh nương chờ lát nữa sẽ nghĩ ra cái gì quái chủ ý tới chỉnh cổ người. Tương tử cũng đi theo cười rộ lên, đốn trong chốc lát liền hỏi nói, Tiểu Huyên, ngươi nói cái kia cái gì trí nhớ cái kia biện pháp rốt cuộc là như thế nào một chuyện a? Diệp Tiểu Huyên cười thần bí, nói, trước ban cái nút, chờ tới rồi thời điểm ngươi sẽ biết. Hoan Hoan cũng che miệng cười, cha, bọn em chính là không cùng ngươi nói, làm ngươi nghẹn, hắc hắc. Ngươi cái hư nha đầu, càng ngày càng giống con mẹ ngươi quỷ linh tinh quái, không nói liền không nói, cha chờ. Tương tử đứng dậy, chuẩn bị đem tùy tay lấy về tới một cây gậy gỗ sửa chữa một chút. Cha, ngươi lộng cái này làm gì? Hoan Hoan hỏi. Hạ Nhi vội vàng nói, này cũng không phải là giống nhau đầu gỗ đâu, đây là gia cắt lao sư đưa, nói là dùng cái này làm văn phòng phẩm hộ, rất tốt, đem cái này đầu gỗ đặt ở trên mặt bàn. Có để thần tỉnh nào tác dụng. Hoan Hoan vội vàng đi qua đi nhẹ nhàng nghe nghe, nói, thiên A, đây là bạch đàn hương thụ A, tấm tác, nhìn vòng tuổi ít nhất có trên dưới 100 tuổi. Cà ca, ngươi vị này lão sư đối với ngươi thật đúng là hảo. Đúng vậy, cho nên ca ca mới càng muốn nỗ lực. Hạ Nhi cao hứng nói. Diệp Tiểu Huyên cắm một câu, kia cũng muốn chú ý thân thể Nga. Hạ Nhi gật gật đầu. Nhìn Tương tử từ thùng dụng cụ lấy ra cây búa dịu cái đục này những công cụ, lại như vậy cẩn thận làm thợ mộc sống. Diệp Tiểu Huyên nói, chúng ta buổi chiều đi xem đi, đi không xa Lưu Hương lâu. Tương tử ừ một tiếng. Nương, yêm cũng đi. Hoan Hoan nói. Hừ hừ, ngươi cái này tiểu quỷ tinh linh, ngươi muốn nhìn chính là đại dược phòng đi, ngươi chính là không đối tiểu lầu có hứng thú. Diệp Tiểu Huyên một chút liền chọc thủng Hoan Hoan tiểu tâm tư. Nương. Ngươi cũng không cho nhân ra lưu cái mặt mũi đâu, ca ca cùng cha khẳng định cũng nghĩ ra yêm tâm tư, nhưng là chưa nói. Hoan Hoan làm nũng giống nhau nói. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười nói, ai, làm sao bây giờ đâu. Nương liền thích xem ngươi làm nũng bộ dáng. Tiếp theo, trong phòng vang lên một trận tiếng cười. Từ ngoài cửa đi ngang qua điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nhà người khác ném bạc kia còn không được khóc lóc nỉ non, cơm cũng ăn không vô giấc cũng ngủ không hương. Gia nhân này khen ngược, còn có thể như thế cười, cười đến như thế vui vẻ vui sướng, thật là kỳ quái, vì thế điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, lẩm bẩm, hay là ngốc tử a, liền rời đi. Diệp Tiểu Huyên đem Lưu Hương lâu sự tình nói xong, liền chuẩn bị rời giường muốn đi Lưu Hương lâu một chuyến, Hoan Hoan cũng vội vàng thu thập một chút. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi nói, Nhi tử, ngươi liền tại đây chờ xem, bọn em nếu là không có gì đại vấn đề, thực mau trở về tới. Hạ Nhi gật gật đầu, nói, các ngươi đi thôi, vừa lúc ra cắt lão sư dặn dò yêm xem mấy thiên văn chương. Tương tử mang theo Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan ra cửa, trực tiếp đi Lưu Hương Lâu. Đường lão bản đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, hắn mãn nhãn nôn nóng, trong lòng tự trách nói, thật là tuổi lớn, như thế nào gặp cao nhân lại liền nhân ra tên đều không có nhớ rõ đâu. Vừa vặn lúc này Hoan Hoan nhảy bắn đi tới Lưu Hương Lâu trước, cười nói, ra ra, ngươi còn nhận được kiêm sao. Đường lão bản trên dưới đánh giá một phen, lập tức trước mắt sáng ngời, hưng phấn chỉ vào Hoan Hoan nói, cao nhân nữ nhi. Đúng đúng đúng, ngươi nương đâu? Hoan Hoan chuyển cái thân, chỉ vào cách đó không xa, nói, ra ra, yêm nương cùng yêm cha ở phía sau. Đường lão bản vội vàng từ trong tiệm đi ra, đi nhanh tử hướng tới Diệp Tiểu Huyên đi đến. Diệp Tiểu Huyên vốn là cùng tường tử ở công đạo, hai người đi Lưu Hương Lâu sự tình, lời nói đang nói, đột nhiên cảm thấy có hắc ảnh đứng ở trước mặt, đột nhiên vừa nhấc đầu lúc này mới phát hiện là đường lão bản. Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói lời nói, đối phương liền mở miệng. Ai u, ngươi nhìn xem ta này hốc heo, còn đã quên thỉnh giáo cao nhân tôn tính đại danh đâu, vốn dĩ cho rằng ngài cùng ta chỉ đùa một chút, chính là như thế nào xem, như thế nào đều cảm thấy ngài là cái có tín dụng người, ngài thật là thủ khi, mau mau, bên trong thỉnh. Đường lão bản vội vàng đi vài bước, duỗi tay thỉnh Diệp Tiểu Huyên đi vào. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, lúc trước tới thời điểm chính là thấy được cái này mặt tiền cửa hàng quận cũ ẽ, nghĩ mượn này có cái đặt chân dung thân nơi, vốn đang sợ này lão bản sẽ không thu lưu, lại không nghĩ hắn như thế thông khoái liền đáp ứng rồi, chẳng lẽ đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mặc kệ như thế nào, nếu này lão bản thu lưu nàng, nàng liền phải làm ra một phen tên tuổi. Tương tử thấp giọng hỏi nói, Tiểu Huyên, ngươi gần nhất nơi này, nhân ra liền tin ngươi. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, là yêm không cho Hoan Hoan cùng ngươi nói, kỳ thật bọn yêm hai mẹ con tới bên này tiểu lầu tiệm cơm, nhưng thật ra đi vào mấy nhà, chỉ là nhân ra xem yêm là cái đã hoài thai, lại là người bên ngoài, căn bản liền cho rằng yêm là cái kẻ lừa đảo, lừa ăn lừa uống, ha ha, sau lại yêm mới vào nhà này tiểu lầu. Tương tử cắn một chút môi, thở dài, hắn không nghĩ làm chính mình tức phụ nhi như thế vất vả. Chính là tựa hồ Diệp Tiểu Huyên biết hắn trong lòng ý tưởng, luôn là gạt hắn tìm điểm sống, cũng may hiện tại tìm được rồi, Diệp Tiểu Huyên cũng bình an không có việc gì, tưởng tử trong lòng cũng coi như là trấn an rất nhiều. Diệp Tiểu Huyên vào Lưu Hương Lâu, đường lão bản làm điếm tiểu nhị bưng nước trà lại đây. Diệp Tiểu Huyên mỉm cười nói, đường lão bản, yêm cảm ơn ngươi thu lưu tri ân, nếu ngài xem đến khởi bọn yêm tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, chiếu như vậy. Yêm cho ngươi cái phương pháp, ngày mai, chúng ta liền tới một hồi hoạt động, yêm cho ngươi cái bảo đảm, ngày mai nhất định ngồi đầy. Đường lão bản trong mắt lập tức liền hiện lên một tia kinh hỉ, tiếp theo lại ảm đạm rồi đi xuống, nói, hai tử A, đừng nói là ngồi đầy, chính là nửa ngồi, kia cũng là cầu còn không được A. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt tự tin ý cười, nói, không, chính là ngồi đầy, nhưng là ngài phải đáp ứng yêm một điều kiện. Đường lão bản vươn tay, đang muốn đáp ứng, lại bị điếm tiểu nhị kéo lại tay. Điếm tiểu nhị ở đường lão bản bên thai nói, sư phó, người này nếu là đòi tiền muốn đồ vật, kia tám phần chính là kẻ lừa đảo A. Đường lão bản trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại lập tức lại thay ý cười, nói, không cần nghe hôn tiểu tử, phu nhân ngươi nói đi. Diệp Tiểu Huyên cong cong khỏe miệng, liếc mắt một cái điếm tiểu nhị, nói, tiểu tử, yêm một không muốn bạc, nhị không cần mà. Tam không cần đồ vật, chỉ cần lão bản cấp thêm cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, đều đặt ở trong phòng bếp, sau đó cấp thêm ba cái đầu bếp, làm yêm huấn luyện. Đường lão bản nghe xong này đó tựa hồ có điểm hối hận vừa rồi chính mình trong lòng thoáng hiện lên kêu ý tứ nghi hoặc, thế nhưng không tự giác cảm động có chút nước mắt, nói, đừng nói phu nhân muốn nguyên liệu nấu ăn, ngài cùng lão phu tới, này trong phòng bếp thiếu cái gì, ngài ra lệnh một tiếng, ta lập tức làm người đi mua. Không có bán ta liền tìm người đặt làm. Diệp Tiểu Huyên thấy lão bản như thế sẵn sàng, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, nàng yêu cầu một cái sẻng, thấy phòng bếp những cái đó đều là trúc phiến, căn bản ở tạc đồ vật thời điểm nước luộc lẩu không sạch sẽ, trực tiếp vẽ một bức thế kỷ 21 mới có cái sẻng, lại muốn vài loại gia vị. Ngay sau đó trong phòng bếp thứ lạp nấu dầu chiên hầm trưng, từng đợt hương khí xông vào mũi. Diệp Tiểu Huyên đứng ở bên cạnh chỉ điểm, tương tự ở trên bệ bếp vội đến khí thế ngất trời, ba cái đầu bếp xem trận mắt há hốc mồm, đường lao bản tắc xem đầy mặt hưng phấn. Mười mấy đồ ăn bưng lên cái bàn, Diệp Tiểu Huyên cười nói, Đường lão bản, ngài nếm thử khẩu vị. Hảo hảo hảo, trung đình, chiếc đũa. Đường lão bản gọi vào. Điếm tiểu nhị nhanh nhẹn đem chiếc đũa đặt ở Đường lão bản trong tay, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Đường lão bản trên người, nhìn Đường lão bản chậm rãi kẹp lên đồ ăn, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, trên mặt hiện lên hưởng thụ, đều hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm mâm chung đồ ăn xem không chuyển mắt. Đường lão bản say mê biểu tình, làm đại gia thèm càng là nóng lòng muốn thử. Phu nhân, này mỹ vị liền tính là đương kim hoàng thượng cũng không nhất định ăn qua à, lão phu thật hoài nghi ngài có phải hay không từ cái gì tiên giới tới, ha ha, còn thỉnh thứ lỗi lão phu nói chuyện đường đột, giống phu nhân như vậy mạo mỹ thắng hoa, lại có một tay hảo thủ nghệ nữ tử thật sự là quá ít. Ha ha, đường lão bản không cần như thế khách khí, têu yêm Diệp Tiểu Huyên là được. Diệp Tiểu Huyên sang sảng nói, nếm xong rồi đồ ăn, đường lão bản vẻ mặt hưng phấn nói, cái này không lo, quá chút thời gian nhất định sẽ có người nghe mùi hương mà đến, lại quá chút thời gian, sẽ có người mộ danh mà đến, người này truyền nhân chính là thực mau. Đường lão bản trên mặt treo đầy vui sướng. Diệp Tiểu Huyên mắt to nháy mắt, nói, đường lão bản, ngài cái này nghe hương mà đến, mộ danh mà đến, vẫn là có chút chậm, tiêm có cái mau biện pháp, chỉ là sẽ tiêu pha chút. Không biết đường lão bản có hay không hứng thú nghe một chút ta. Đường lão bản mở trừng hai mắt, nháy mắt như là cẩn thận nghe giảng bài hài đồng giống nhau, dùng sức nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên, sau đó kính sợ nói, Diệp cô nương, ngươi nói đi, có cái gì hảo biện pháp, ta này cũng coi như là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nếu có thể mau một chút làm người biết này trong tiệm mới lạ đồ ăn, ta nhất định phải thử xem. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, các ngươi trong tiệm chính là có tiểu nhị sẽ viết chữ. Đường lão bản sửng sốt, nói, không phải nấu ăn sao? Như thế nào còn muốn viết chữ? Sẽ viết chữ nhưng thật ra không ít, nhưng là viết đến tốt không mấy cái. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, chỉ cần sẽ viết là được, lại chính là sẽ không viết, sẽ chiếu sao chép cũng đúng, chỉ cần có thể làm người xem hiểu là cái gì tự là được. Đường lão bản sửng sốt, nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, Diệp cô nương, ngươi đây là cái gì chủ ý? Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, cái này thời không người, chỉ biết đem thiệp dán ở biển quảng cáo thượng, lại không biết cầm tiểu quảng cáo phát ra muốn mau chút sao. Sau đó Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, hảo, vậy như vậy, đường lão bản, ngươi liền đem ngươi này lưu hương lâu có thể viết chữ có thể bắt chước viết chữ đều kêu lên tới, tiêm viết một cái tiểu đơn tử, ngươi làm đại gia chiếu viết. Đường lão bản vẫn là có chút chần chờ, trong lòng nghĩ, cái này cô nương thật là kỳ quái, như thế nào làm sự tình đều là trước nay chưa thấy qua đâu, nhìn nhìn lại Diệp Tiểu Huyên diện mạo, hắn đột nhiên trong lòng run lên, chẳng lẽ là Bồ Tát hạ phàm, hóa thành phu nhân tới cứu giúp. Xem ra hắn bố thí khất cái nửa đời, cũng coi như là có hảo báo. Diệp cô nương, hảo, tiêm này liền làm bọn hạ nhân, còn có bọn tiểu nhị đều lại đây. Đường lão bản lập tức phân phó một cái tuổi cùng hắn sắp xỉ phụ nhân, làm đem lưu hương lâu mọi người đều kêu lại đây. Diệp Tiểu Huyên nhanh chóng viết hảo một cái tờ rơi, phóng tới trung ương trên bàn, nói, ghi sổ tiên sinh, các ngươi hai cái trước tới viết tam phần, sau đó dư lại người, mỗi bốn người một cái bản, mỗi chương cái bản một chương tờ rơi, mọi người đều bắt đầu viết. Đường lão bản nhìn Diệp Tiểu Huyên như thế bận việc, lại thật nghĩ không ra tới, đây là phải làm cái gì, rõ ràng là mời đến nấu ăn. Như thế nào nhưng thật ra viết khởi tự tới đâu. Bận việc nửa canh giờ, che trời lấp đất tờ rơi, tường tử cầm hai thanh cây quạt, phần phật vũ, làm những cái đó mực nước sớm chút biến làm, sau đó liền đem tờ rơi đều sửa sang lại lên. Diệp Tiểu Huyên vô vô tay, cười nói, được rồi, hiện tại yêm an bài bước tiếp theo công tác. Diệp Tiểu Huyên nói đến này, đột nhiên nhíu nhíu mày, này mới tới kinh thành thật đúng là không biết nơi nào là phồn hoa đoạn đường. Vì thế xoay người hỏi, đường lão bản, chúng ta bên này gần nhất phồn hoa đoạn đường ở nơi nào? Chính là đám người nhiều địa phương, muốn trung đẳng thiên hạ tiêu phí đám người, đó là đám người lớn nhất phân tầng. Đường lão bản nghĩ nghĩ, liền nói mấy chỗ địa phương. Diệp Tiểu Huyên tin tưởng tràn đầy nói, hiện tại là lúc chẳng vạng, làm công tan tầm, chợ đêm lập tức bắt đầu, thật nhiều người đều bắt đầu ra ngoài hoạt động, hiện tại chúng ta đại gia mỗi người trong tay cầm một chồng đơn tử. Phát cho người khác, nhớ rõ, nhất định phải chia những cái đó thoạt nhìn, khả năng ra tới ăn cơm người. Đường lão bản vẫn là có chút buồn bực nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Đường lão bản, chúng ta hiện tại đây là phát truyền đơn, như vậy rất nhiều người liền ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nhìn đến chúng ta quảng cáo, tiêm đã ở mặt trên viết rất rõ ràng, ngày mai sở hữu đồ ăn giống nhau nửa giá, cơm miễn phí, quyền coi như là khai trương 15 đầy năm. Ngày mai a, ngươi liền chờ vội chân trước tiêm đánh sau lưng theo. Đường lão bản có chút nghi hoặc, nói, thật sự sẽ như vậy. Đó là đương nhiên, không tin ngài liền thỉnh hảo đi. Tiêm ý tứ là, ngày đêm nay thượng thừa dịp chợ đêm rau dưa tiện nghi, sau đó nhiều chứa đựng một ít rau dưa. Diệp Tiểu Huyên dặn dò xong rồi, liền xoay người nói, Đường lão bản, tiêm ngày mai buổi sáng lại qua đây, đi về trước. Vơ vơ, Diệp cô nương A ta đã đáp ứng người, quản cơm, nặc, mấy thứ này ngươi đều lấy về đi. Lại chính là, Đường lão bản từ quầy sau lấy ra tới 6 điếu tiền, phóng tới Diệp Tiểu Huyên trên tay, nói, tuy rằng ta còn là không thập phần hiểu biết ngươi hành động, nhưng là ta trong nội tâm có loại mạc danh tín nhiệm, cho nên, này đó tiền ngươi trước lấy về đi hoa, quyền coi như là ta một phần tâm ý. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, chớp chớp mắt to, nói, hảo đi, từ chối thì bất kính. Này đó tiền em xem như mượn Đường lão bản, ngày mai buổi sáng, em sẽ lúc trước tới. Nói xong này đó Diệp Tiểu Huyên liền phải xoay người rời đi. Tương tử theo lại đây. Vội vàng sam Diệp Tiểu Huyên cánh tay, cường tráng thân thể như là một đổ đồng tường đứng ở Diệp Tiểu Huyên bên người bảo hộ. Đường lão bản tặng ra tới, đứng ở cửa nhìn Diệp Tiểu Huyên bóng dáng, hắn thật sâu mà hít một hơi, trong lòng mặc niệm, này quả thật là ông trời ở đáng thương ta a. Diệp Tiểu Huyên hử tiểu khúc nhi hướng tới tụ anh khách điếm đi đến. Tương tử theo sát, sợ Diệp Tiểu Huyên có cái gì sơ suất, nhưng là Diệp Tiểu Huyên vừa rồi hành động, tương tử vẫn luôn ở trong lòng nghiền ngẫm. Chỉ là không có cơ hội nói mà thôi, lúc này không có cái gì người, tường tử liền tiến đến Diệp Tiểu Huyên bả vai bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Huyên, ngươi đây là lại ở làm quảng cáo, sau đó ngày mai làm cái bán hạ giá hoạt động, trước đem khách nhân đưa tới, sau đó làm cho bọn họ cảm thấy lưu hương lâu đồ ăn thực hảo, về sau liền thường tới, sau đó đồ ăn lại hồi phục giá gốc là sao? Diệp Tiểu Huyên đang ở hừ Tiểu Khúc Nhi đi đường. Vừa nghe tưởng tử như thế vừa nói, thoáng có chút kinh hỉ, chớp chớp mắt to, nói, chật chật chật, du một ngật đáp cũng thông suốt à. Tưởng tử nói, hắc hắc, yêm tức phụ nhi thông minh a, yêm chỉ là đi theo học. Lúc này mới vừa đi ra còn không có 50 mễ, hoan hoan lại theo ở phía sau, trước sau không mau đi, dẫu cái miệng nhỏ đi. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ý thức được cái gì, quay người lại, thấy hoan hoan không cao hứng đi theo. Đột nhiên nhớ tới đáp ứng rồi hoan hoan sự tình, che miệng cười, nói, tiêm bảo bối khuê nữ đây là chọn lý A. Hoan hoan phiết phiết miệng nhỏ, nói, là đâu, nương chỉ lo cái kia đồ ăn, đem khuê nữ đại sự cấp đã quên đâu, nương có phải hay không không bao giờ đau lòng yêm. Thật là hảo thương tâm A. Diệp Tiểu Huyên thấy hoan hoan nghịch ngợm bộ dáng nhi, nhịn không được cười, giả vờ tiểu châm chọc nói, chật chật chật, khuê nữ còn chọn nương lý lâu. Này nhưng làm sao đi? Tương tử nhìn này chọc cười hai mẹ con, nói, hai người các ngươi à, hảo hảo, không náo loạn, chúng ta chạy nhanh đi Long Mã Đại Dược phòng đi, lại không đi à, nhân gian nên đóng cửa đóng cửa. Nói này đó, một tay lôi kéo khuê nữ, một tay ôm lấy tức phụ nhi, hướng tới cách đó không xa Long Mã Đại Dược phòng đi đến. Tới rồi dược phòng, kia bốc thuốc tiểu đồng nhìn Diệp Tiểu Huyên một nhà ba người, liền cười hỏi. Phu nhân là tới bắt một bộ thuốc dưỡng thai. Vẫn là muốn chút dinh dưỡng đổ bổ. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, đều không phải, xin hỏi tiểu ca, các ngươi nơi này muốn hay không thu dược đồng. Kia tiểu nhị, lập tức sắc mặt liền khó coi, này không phải tới cùng hắn đoạt bát cơm sao. Sắc mặt lôi kéo, ngạnh bang bang nói, không thu. Diệp Tiểu Huyên thấy tiểu nhị sắc mặt, liền đoán được vài phần, nói, các ngươi sư phó việc này cũng cùng các ngươi để lộ a. Lậu không lậu quan người cái gì sự? Còn có việc sao? Không có việc gì nói còn thỉnh ngài đi thôi, chúng ta lập tức liền phải đóng cửa. Tiểu nhị trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Bên trong lang trung thấy cửa có chút nói nhao nhao, liền hô một giọng nói, cây cột, bên ngoài cái gì sự a? Không không không, không có gì sự sư phó. Tiểu nhị nói liền phải ra bên ngoài đẩy đuổi Diệp Tiểu Huyên một nhà ba người, bất đắc dĩ tưởng tử như là một bức tường ở kia đứng. Vô luận như thế nào cũng đầy bất động. Diệp Tiểu Huyên cười nói, thật là lợi hại tiểu đồng, ngươi rõ ràng ở hướng ngoài cửa đuổi người, như thế nào cùng sư phụ ngươi nói là không có gì sự. Này nhưng xem như lừa gạt dụ dỗ sư phụ Nga. Kia tiểu đồng cắn cắn môi, trong mắt mang theo một tia tiểu tâm cẩn thận ánh mắt, nói, phu nhân, ngài nếu là không mua dược, chúng ta thật sự muốn đóng cửa, chúng ta này đã có dược đồng, 3 năm cái, không hề yêu cầu. Diệp Tiểu Huyên cười cười, thiên quá mặt, nhìn nhìn Hoan Hoan. Hoan Hoan thanh thanh giọng nói, lớn tiếng thông thuận lưu loát bối mười mấy trang y y thuật. Kia tiểu đồng trên mặt toàn là địch ý, cắn chặt răng, tựa hồ hận không thể lập tức đem này 3 cái khách không mời mà đến cấp đẩy ra đi. Bên trong ngồi công đường lang trung nghe thấy bên ngoài có cái hải tử ở lưu loát bị y y thư, đôi lông mày một trận, này y y thư chính là chân quý của bổn, ngay cả hắn cũng là nghiên tập nửa năm. Không nghĩ tới này bên ngoài hài đồng cư nhiên có thể như thế quen thuộc ngâm nga như lưu, hắn đứng dậy đi ra. Lang Trung đứng ở cửa trên dưới đánh giá một phen Hoan Hoan, hỏi, vừa rồi là ngươi lại ngâm nga phương thuốc chứng bệnh. Hoan Hoan khỏe miệng một câu, linh động mắt to nháy mắt, gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ. Kia Lang Trung sửng sốt, chớp chớp mắt chử, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, nhưng là nháy mắt lại treo một bộ hiển từ ở trên mặt, loát loát hổ tử, cười nói. Tiểu cô nương, cái nào là sư phụ ngươi? Hoan Hoan chớp chớp kia linh động thủy tinh quả nho giống nhau mắt to, mềm ấm cười, nói, đương nhiên là ngài, ngươi vừa rồi không phải còn ở dò hỏi đồ đệ việc học sao? Nếu là người khác, không thân thức, như thế nào sẽ quan tâm đồ nhi việc học? Ha ha ha ha, hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu cô nương, ngươi kêu cái gì tên? Lão lang trung tựa hồ thực thích cái này cổ linh tinh quái nghịch ngợm nha đầu. Hoan Hoan thật sâu không lưng nói, sư phụ, ngày hôm nay quả thật là quá mức mệt nhọc, liền đồ nhi là Dương Hoan đều quên mất. Không bằng làm đồ nhi giúp ngài xoa bóp một chút, tùng tùng gân cốt, tiêu trừ mệt nhọc. Ha ha ha, hảo một cái quỷ tinh linh, ngươi sẽ xoa bóp thuật. Lão lang trung tựa hồ càng ngày càng vui vẻ, hiện từ nhu hòa nhìn trước mắt cái này trải đầy đầu bím tóc có chút thon gầy tiểu cô nương. Sư phụ, đồ nhi ngu dốt, chỉ học được vài phần. Cho nên không dám lười biếng chậm trễ, sợ là cho người khác xoa bóp lại có cái gì không ổn. Nếu là giúp sư phụ xoa bóp, sư phụ là cao thủ, đã có thể kiểm tra đồ nhi tay nghề tới rồi cái nào chính tự, lại có thể chỉ đạo đồ nhi đem không ổn chỗ, đồ nhi thật là cảm ơn bất tận. Hoan Hoan hai mắt đều là rực rỡ lung linh, tinh linh đáng yêu. Ha ha ha ha, lão phu làm nghề y đi vài thập niên, còn không có gặp qua như thế cổ linh tinh quái hài tử. Hôm nay nếu không thu ngươi vì đồ đệ, cùng công cùng tư sợ đều không qua được a. Ha ha, lão phu ái tài, cầu tài, ha ha, hảo hảo hảo, ngươi thả lưu lại, ở ta này Long Mã đại dược phòng khi ta quan môn đệ tử. Kia lão lang trung trong mắt toàn là vừa lòng biểu tình. Cây cột lão lang trung xoay người nói, ngươi mang Dương Hoan đi mặt sau, thu thập một chút đông tam phòng, về sau cùng nàng cùng nhau bồi lão phu. Cái kia gọi là cây cột nam đồng hiển nhiên trong ánh mắt toàn là bất mãn, chính là đối với sư phụ nói, hắn lại không thể không nghe, đành phải ở khỏe miệng bài trừ một tia ý cười, nói, sư muội bên này thỉnh. Tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên cũng sôi nổi cấp lão lang trung không lưng, lão lang trung tựa hồ chỉ lo hưởng thụ thu đồ đệ vui sướng, chỉ loát loát dâu liền hướng tới trung đường đại sảnh đi đến. Diệp Tiểu Huyên cùng tương tử theo sát Hoan Hoan, bị cây cột đưa tới hậu viện. Diệp Tiểu Huyên thật là tàn nhẫn kinh ngạc Hoan Hoan hôm nay biểu hiện, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, chính mình khuê nữ, có thể như thế mồm miệng lanh lợi, nhẹ nhàng lôi kéo Hoan Hoan tiểu bả vai, khuê nữ, ngươi như thế nào biết cái kia lang trung chính là nơi này chủ trị. Hoan Hoan cười khúc khích, im đi theo nương đi lưu hương lâu chính là hắn trùng hợp ở cửa cùng tiểu trụ tử nói chuyện, im nghe xong đi vào, tự nhiên nhớ rõ lâu, tới phía trước im còn đang suy nghĩ nếu không phải vị này lang trung. Yêm nên như thế nào mở miệng đâu, hắc hắc, yêm hôm nay vận khí tốt, tới, liền đụng phải vị này lao lang trùng, áo, không không không, hiện tại muốn kêu sư phó. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, nói, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, yêm vừa rồi lòng bàn tay còn đổ mồ hôi đâu. Cây cột ở phía trước đi tới, hư lạnh một tiếng, nói, liền sư phó tên cũng không biết, còn dám tới bái sư, ngươi thật đúng là đầu một cái. Hoan Hoan nhưng thật ra có chút tiểu đánh đá, một phen giữ chặt cây cột cánh tay, nói, tiểu sư đệ, ngươi như thế nói, nhưng chính là không đúng rồi, chúng ta mặc kệ bái ở ai môn hạ, kia đều là học y hiểu sư tổ. Ai nha, ngươi đem ta làm đau, nhìn chính là cái đánh đá nha đầu. Cây cột ánh mắt vẫn là mang theo một chút tiểu ghen ghét, chính là mắt cùng Hoan Hoan Thủy Linh mắt to đối thượng kia một khắc, hắn nháy mắt rời đi ánh mắt. Cây cột trong lòng bang bang thằng nhảy, hắn chưa bao giờ có quá loại này tâm tình cùng cảm giác, vô luận như thế nào, cũng không dám đi xem Hoan Hoan cặp kia mắt, tổng giác nhìn liền sẽ cả người nóng rực cùng không được tự nhiên. Hoan Hoan lôi kéo không chịu buông tay, nói, ngươi cùng Yêm cái đầu không sai biệt lắm, hừ, ai nói nhập môn đã sớm nhất định là trường, Yêm càng muốn làm ngươi sư tỷ, ngươi xem kia xem, ngươi so Yêm còn lùn đâu. Hoan Hoan một bên nói một bên nhón mũi chân nhi. Ngươi chơi xấu. Ngươi nhón mũi chân. Nói nói, cây cột cũng vội vàng nhón mũi chân nhi, sợ bị Hoan Hoan so đi xuống. Ngươi năm nay vài tuổi. Cây cột trong ánh mắt tuy rằng còn có chút hứa bài xích, nhưng là rõ ràng còn có một loại thẹn thùng thích. Hoan Hoan chớp chớp kia linh hoạt kỳ ảo mắt to, nói, Yêm lập tức liền 9 tuổi. Nói xong liền nhìn chằm chằm cây cột sắc mặt, nghĩ thầm, nhìn cây cột cũng chính là 7-8 tuổi, cái này khẳng định so với hắn lớn. Không nghĩ tới cây cột nghe xong lúc sau vui vẻ cười ha hả, cười ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, ngươi mới 8-9 tuổi liền muốn làm sư tỷ. Ha ha ha, ta năm nay đều 10 tuổi. Diệp Tiểu Huyên ở sau người nhìn này hai đứa nhỏ, vừa rồi lo lắng chậm rãi buông xuống. Cây cột đem Hoan Hoan dẫn dắt tới rồi đông tam phòng, liền nói, ngươi trước thu thập một chút, ta cho ngươi lấy chút thường dùng đồ dùng lại đây. Nói xong, không đợi Hoan Hoan nói chuyện, liền xoay người đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan, trong ánh mắt có một tia không tha, tuy nói này Long Mã Đại Dược phòng cách tụ anh khách điếm không phải rất xa, nàng vẫn là có chút không tha. Nương, ngài xem ngài lại lo lắng. Yêm đều nói, Yêm đã trưởng thành, nương không cần luôn là nhọc lòng, Yêm nhưng không nghĩ đương lều ấm lục đồ ăn, ra lều ấm, lập tức héo, bị tổn thương do giá rét cái gì, Yêm muốn học chính mình chiếu cố chính mình, sau đó cũng muốn chiếu cố nương. Hoan Hoan an ủi Diệp Tiểu Huyên nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, tuy nói trong lòng vạn phần không muốn, chính là Hoan Hoan nói, làm sao không phải chân lý. Tương tử đem bàn tay to đắp ở Diệp Tiểu Huyên thon gầy trên vai, nói, Tiểu Huyên, chúng ta trở về đi, Hoan Hoan ở chỗ này lưu trữ, học một ít đồ vật, cũng là tốt. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, xoay người cùng tường tử đi, đi tới cửa lại xoay người lại, nhìn đang ở thu thập giường đệm Hoan Hoan, nói, khuê nữ, nhất định phải chính mình cẩn thận một chút, tranh thủ thời gian liền trở về nhìn xem. Hoan Hoan mắt cũng có chút mơ hồ, chính là vì làm Diệp Tiểu Huyên yên tâm. Nàng làm bộ thực kiên cường, tiếp tục thu thập giường đệm không có đứng dậy đi xem Diệp Tiểu Huyên. Nương, ngài yên tâm đi, Yêm biết đến, chờ nhàn rỗi liền qua đi xem ngài, sau đó ngài chính mình cũng nhiều chú ý thân thể, ngàn vạn đừng rời khỏi cha quá xa Nga. Diệp Tiểu Huyên còn tưởng nói cái gì, luôn là không yên tâm, tưởng tử thô tráng hữu lực cánh tay ôm lấy Diệp Tiểu Huyên bả vai, chúng ta trở về đi, hài tử trưởng thành, sớm hay muộn muốn chính mình đi đối mặt một ít vấn đề. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, rời đi. Tương tử ôm lấy Diệp Tiểu Huyên đi ở trong bóng đêm, sợ nàng bị gió lạnh thổi, liền ôm càng chặt hơn. Đường phố hai sườn, còn có tiểu lầu ở buôn bán, mờ nhạt ánh đèn, càng có vẻ đêm yên tĩnh. Ngẫu nhiên từ quán rượu truyền đến một hai tiếng vung quyền thôi bôi hoán trản thanh âm, lại nhường yên tĩnh đêm càng thêm cô tịch. Hai người về tới tụ anh khách điếm, đẩy cửa tiến vào, thấy Hạ Nhi đang xem thư, xem mùi ngon. Tựa hồ cũng không có cảm thấy được bên ngoài tới người. Tương tử cười cười nói, Nhi tử, ngươi này đọc sách phương pháp à, hừ hừ, thật muốn là tới kẻ cắp, ngươi cũng nhìn không thấy à. Hạ Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rối rối người, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, ai nha, như thế nào sắc trời như thế chậm. Ai? Hoan Hoan đâu? Hạ Nhi không hỏi đảo không quan trọng, nay vừa hỏi, Diệp Tiểu Huyên cái mũi lại toan chút. Tường tử vội vàng nói, Hoan Hoan đi phụ cận Long Mã Đại Dược phòng, không cần lo lắng. Nói xong liền nhẹ nhàng hướng Diệp Tiểu Huyên trên người liếc mắt một cái. Hạ Nhi thấy tường tử ánh mắt, minh bạch ý tứ, liền cười nói, cũng hảo, nàng như vậy thích nghiên cứu y y thuật, trước kia thời điểm thường xuyên chạy đến trong thôn lão lang chung nơi đó, còn làm Yêm Thác Chu Vân Quang mua không ít y y thư, chính là Yêm đột nhiên nhớ lại tới, cuối cùng mua hai quyển sách còn không có cho hắn bạc đâu, ha ha. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái này, tựa hồ tâm tư liền lệch khỏi quỹ đạo một ít, vội vàng nói đến, thỉnh nhân gia hỗ trợ đã là thực phiền toái nhân gia, như thế nào còn có thể thiếu tiền. Hạ Nhi ngươi cái này hốc heo, chạy nhanh nghĩ cách đem tiền còn cho nhân gia. Hạ Nhi cố ý nghịch ngậm bĩu môi ba, nói, nương, chúng ta ở kinh thành tiểu dưỡng ở tiếp nước chấn, như thế nào còn? Vẫn là chờ chúng ta đi trở về đi. Này như thế nào có thể hành? Ngạch, như vậy, ngươi ngày mai viết phong thư trở về, làm tô xảo thím hỗ trợ còn thượng, chúng ta về nhà lại đem bạc còn cấp tô xảo thím là được. Nương, dù sao đều là thiếu, thiếu ai mà không giống nhau. Hạ Nhi nói, kia như thế nào có thể hành? Ngươi tiểu dượng đó là có cha mẹ, chúng ta như thế điểm bạc không còn, ngươi tiểu dượng không nói đến, này nếu là cái nào khua môi múa mép, nói chu đường xa vợ chồng kia, việc này còn không được rơi xuống ngươi tiểu cô cô trên đầu. Nàng vào chu ra môn, là cái nhà kề, vẫn là không cần cho nàng tìm phiền toái, ngươi tô xảo thím liền không giống nhau. Diệp Tiểu Huyên bô bô nói, tương tử cùng Hạ Nhi đúng rồi một ánh mắt, chiếu như vậy, Diệp Tiểu Huyên xem như thoáng quên mất Hoan Hoan không ở nhà sự, trong lòng không hề như vậy khổ sở. Hảo hảo hảo, nương, ngài đừng lo lắng, im chờ lát nữa liền cấp trong nhà viết phong thư nhà. Hạ Nhi nói liền phải mở ra giấy mực. Tương tử sợ Diệp Tiểu Huyên lại nhớ đến Hoan Hoan, liền lại hỏi, Tiểu Huyên, ngươi xem Lưu Hương lâu những cái đó quảng cáo cũng không biết có hay không dùng. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, như suy tư gì ngồi ở trên giường, nói, hẳn là hữu dụng, này tham lam a chiếm tiểu tiện nghi a, còn hiếu kỳ a, đều là người chỗ yếu, chúng ta quảng cáo đơn tử thượng đem mới mẻ đồ ăn danh cùng tiện nghi giá đều viết thượng, khẳng định sẽ đến người. Tương tử lại nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Huyên, ngươi phát hiện một sự kiện không? Cái gì sự a? Diệp Tiểu Huyên hỏi, chúng ta làm đường lão bản đem sẽ viết chữ đều tìm ra. Hắn chỉ kêu hắn tức phụ nhi, tắc sao không gặp hắn có cái gì nhi tử nữ nhi. Tường tử buồn bực nói. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, nhi tử có lẽ không ở nhà, nữ nhi. Ngươi xem đường lão bản đều bao lớn số tuổi, liền tính là có nữ nhi cũng liền xuất giá, cái này tuổi tắc còn không gả đi ra ngoài, kia chẳng phải là thành lao khuê nữ. Tường tử nhấp nhấp miệng, nói, yếm vẫn là cảm thấy hắn rất kỳ quặc. Lại lao chút ngày mai tính toán. Diệp Tiểu Huyên có chút buồn ngủ. Diệp Tiểu Huyên ỉ ở bị cuốn nhi thượng, híp mắt chử, tựa hồ có chút mệt mỏi lợi hại. Tương tử thấy thế, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đánh non nửa bồn nước lạnh, lại đem ấm nước gấm đổ đi vào, dùng tay thử độ ấm, cảm thấy thích hợp, lúc này mới đoan đi vào. Nhẹ nhàng cấp Diệp Tiểu Huyên cởi giày vớ, đem tia trắng non chân nhi thác ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngâm mình ở trong nước, chậm rãi treo chọc một ít nước gấm. Lại nhẹ nhàng mát xa lòng bàn tay huyệt vị, đại thủy ôn hàng, lúc này mới lấy quá đắp trên vai khăn lông trắng, nhẹ nhàng đem Diệp Tiểu Huyên chân lau khô, chậm rãi ôn nhu đem Diệp Tiểu Huyên thân mình bế lên tới phóng tới trên giường, tìm cái thoải mái vị trí làm nàng nằm xuống, kéo chăn, dịch hảo góc chăn nhi, lúc này mới yên tâm đem. Nước rửa chân bưng đi ra ngoài. Tương tử ngày này bồi Hạ Nhi đi rồi rất nhiều lộ, yên lặng mà quan tâm nhi tử, lại bồi Diệp Tiểu Huyên đi Lưu Hương lâu. Bay nhanh dựa theo Diệp Tiểu Huyên dặn dò nấu ăn, lại đi Long Mã Đại Dược Phòng, chính mình cũng xác thật có chút mệt mỏi, chỉ là tưởng tượng đến ném bạc, hắn trong lòng vẫn là có chút áy náy. Tương tử thu thập hảo, đi Hạ Nhi phòng nói vài câu dặn dò nói, liền xoay người trở về phòng. Bên ngoài ánh trăng lúc này dâng lên tới, như là mượt mà mâm ngọc huyền với không trung, mang theo một chút cảm giác thần bí trời cao bên trong, có như vậy mấy viên không thấy được ngôi sao, ở nghịch ngợm nháy mắt. Một trận thanh phong thổi tới, tường tử cảm thấy thời tiết càng ngày càng sảng khoái, như vậy hắn trong lòng cũng thoải mái chút, Diệp Tiểu Huyên là sợ lánh sợ nhiệt, hiện tại thời tiết nhưng thật ra vừa vặn tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, tường tử trước rời khỏi giường, cầm tán toái đồng tiền, mua cơm sáng trở về, dùng cơm nắp hộp hảo, sợ biến lạnh, lúc này mới đi kêu Diệp Tiểu Huyên rời giường, sớm đã chuẩn bị tốt rửa mặt thủy cùng khăn lông. Diệp Tiểu Huyên rời khỏi giường, đi rửa mặt. Tường tử vội vàng đem đệm chăn điệp hảo, đem bữa sáng bày biện hảo, hô một tiếng, nhi tử, nhanh lên lại đây ăn cơm, chờ ăn xong rồi cơm lại đi đọc sách. Hạ Nhi vẻ mặt vui sướng, đi nhanh rảo bước tiến lên tới, nói, cha, em hôm nay đi hoa viên đọc sách gặp cùng là gia cắt lao sư học sinh, tâm tình một phen, hảo vui sướng. Tường tử nhìn Hạ Nhi hưng phấn biểu tình, nói, nhi tử, chính là không cần luôn là cố đọc sách Nga, tiểu tâm thân mình mệt suy sụp. Diệp Tiểu Huyên thêm một câu nói, tiêm nhưng thật ra không sợ hắn thân mình suy sụp, sợ chính là hắn biến choáng váng, mỗi ngày xem những cái đó sách vợ tử, thật sợ chui vào đi ra không được, nhưng thật ra không có thời gian học tập nhân tình thế đạo, phải biết rằng, ngươi cho dù cỡ nào bác học đa tài, sẽ không làm người, kia cái gì đều là hưởng phí. Hạ Nhi cười cười, đã biết Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử tâm ý, cười nói, cha, nương, các ngươi yên tâm hảo, tiêm chính mình biết thân thể của mình tình huống, không hảo liền đi tìm Hoan Hoan muốn mấy uống thuốc ăn, nói nữa ngày thường mỗi ngày buổi sáng đều đi ba bước rèn luyện, sẽ không kém đến nơi nào, đến nỗi nương nói, tiêm minh bạch, nương yên tâm hảo. Diệp Tiểu Huyên một bên sát tay một bên hỏi, các ngươi cái gì thời điểm bắt đầu khai giảng? Nga, đúng rồi, nương vẫn luôn đã quên hỏi các ngươi cái kia học đường kêu cái gì tên A, này học đường ở nhân gia lão sư trong phủ nội viện, nương cũng ngượng ngùng luôn là đi bái phỏng. Hạ Nhi cũng vén tay háo rửa tay, nói, gọi là Càn Lịch Viện. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, yên lặng nhớ kỹ tên này, lau khô tay, đem khăn lông đắp lên, đi tới trước bàn cơm. Tam khẩu tử ngồi xong chuẩn bị ăn cơm. Tương tử đem một chén nóng hầm hập đậu hủ hoa đặt ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt, cười nói, tiêm hôm nay cùng bán đậu hủ hoa lão bản muốn hai dạng lỗ nhi, ngươi xem là ăn cái này một nhĩ rau kim châm hàm mùi vị, vẫn là phóng một chút miền đường cát. Diệp Tiểu Huyên cười cười, ôn nhu nhìn tương tử, nói, liền ăn hàm mùi vị đi, ăn vài thiên ngọt. Hạ Nhi cũng đem một cái bánh đậu bao đưa cho Diệp Tiểu Huyên, nương, ngài yêu nhất ăn cái này. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tràn đầy ấm áp, liếc mắt một cái thoáng nhìn ngoài cửa, kia ánh sáng mặt trời mềm ấm rải đầy đất, mà nàng lúc này trong lòng giống như là kia một mặt ánh sáng mặt trời chiếu vào giống nhau. Hạ Nhi cùng tưởng tử quan ái đó là kia một mặt ánh sáng mặt trời. Ăn qua cơm, Hạ Nhi nói, mấy ngày nay buổi sáng nhận thức mấy cái bạn tốt cũng không tệ lắm, bọn em đã thương định, hôm nay đi vệt nước hiên cùng nhau ngâm thơ làm phú, tham thảo một chút thời sự chính trị. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, dặn dò nói, đi, nhưng thật ra có thể, cũng thực hảo, nhưng là, Hạ Nhi này tưởng ngăn còn có nhĩ, các ngươi nói một ít thời sự chính trị thời điểm nhất định không cần quá cực đoan, không hề kiêng kỵ chửi rủa, nếu không sẽ chọc kiện tụng, chính mình đầu như thế nào vứt còn không biết đâu. Hạ Nhi một bên cầm lấy tùy thân mang theo quyển sách, một bên cười nói, nương, ngài yên tâm đi, tiêm liền tính không nghĩ chính mình an nguy, cũng muốn nghĩ cha mẹ. Càng thêm sẽ không làm bậy. Nói xong này đó, Hạ Nhi liền rời đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, tường tử, hiện tại chúng ta đi Lưu Hương lâu đi, hôm nay sợ là có vội. Tường tử hiểu ý gật gật đầu, lấy một kiện áo đơn cấp Diệp Tiểu Huyên phụ thêm, hơi chút thu thập một chút, hai người liền xuất phát. May mắn Lưu Hương lâu cách tủ anh khách điếm tương đối gần, không trong chốc lát liền tới rồi. Còn chưa đi gần Lưu Hương lâu liền thấy kia trước cửa có không ít người ở quan vọng. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, mày một trọn, nghĩ thầm, chẳng lẽ như thế mau. Lúc này mới buổi sáng ăn qua cơm sáng, liền có người tới vào tiệm nhấm nháp. Tương tử cũng thấy được phía trước đám người, liền nói, Tiểu Huyên, người nhiều, ngươi chú ý chút, đừng làm người chạm vào. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, hai vợ chồng liền hướng tới Lưu Hương lâu đi qua đi, mới vừa chen vào đám người. Liền thấy Đường lão bản đứng ở cửa đang ở nhìn xung quanh đâu, vừa thấy Diệp Tiểu Huyên vợ chồng, trên mặt nôn nóng nháy mắt biến thành vui sướng biểu tình. Diệp cô nương A, người rốt cuộc tới, này sáng sớm thượng liền có người tới chờ nhấm nháp. Đường lão bản nói đem Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử làm tiến vào. Bọn tiểu nhị mấy ngày tựa hồ rất có tinh thần, đều giật màu phân chấn, đặc biệt là ngày hôm qua kia ba cái quan khán liêu tường tử xào rau đầu bếp, hôm nay càng là nóng lòng muốn thử. Bọn họ dài quá như thế chút năm, đi qua tiệm cơm tiểu lầu cũng không ít, nhưng là ngày hôm qua kia vài đạo đồ ăn thật là chưa thấy qua, hạ quyết tâm nhất định phải học xong. Diệp Tiểu Huyên cười cùng Đường lão bản nói, Đường lão bản, nếu người tới đều là khách, mặc kệ chờ lát nữa bọn họ có phải hay không tiêu tiền, chúng ta vì chính là cá nhân khí, cũng là cho bên cạnh mấy nhà tiểu lầu xem, cho nên lúc này, tiêm kiến nghị Đường lão bản mở cửa làm các khách nhân tiến vào. Không cần tụ tập ở ngoài cửa, sau đó làm tiểu nhị pha hảo trà, làm đại gia uống trà nói chuyện phiếm, chờ mau đến trưa thời điểm, chúng ta liền bắt đầu thượng đồ ăn. Đường lão bản vừa nghe, cảm thấy thật sự có chút hổ thẹn, nói đến hắn cũng là người từng trải người làm ăn, cư nhiên vừa rồi chỉ lo chờ Diệp Tiểu Huyên tiến đến, giữ cửa trước các khách nhân liền như vậy phóng, hiện tại nghĩ đến, thật sự là có chút không ổn. Hảo hảo hảo, ta đây liền tự mình cấp các khách nhân pha trà đi. Đường lão bản nói xong, liền hưng phấn ra phòng bếp, mang theo hai tiểu nhị giữ cửa khẩu các khách nhân đều mời vào tới. Đường lão bản, ngươi ngày hôm qua phát cái kia quảng cáo cũng thật so mới mẻ a. Như thế nào còn có thể nghĩ ra như thế cái sổ con. Chúng ta này tuyệt trần hoàng thành, giống như còn không có nào một nhà tiểu lầu như thế làm đâu. Một cái người mặc màu xanh lá tơ lụa trường bào lão giả nói, nhìn dáng vẻ, là trước đây lão thực khách. Đúng vậy, chúng ta hôm qua còn nghĩ đâu, này ăn tới ăn đi, không có gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Kết quả nhà của chúng ta quản gia tiếp một chương này đơn tử, vốn định ném đâu, kết quả ta nhìn thấy, không có gì sự à, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thấu cái náo nhiệt, hôm nay sáng sớm liền tới đây, nhìn xem vị này thần bếp có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Một cái dáng người hơi béo, người mặc ám hoàng tơ lụa trường bào trung niên nam tử cười nói, kia bóng nhảy trên mặt toát ra hai cái hỏa ngật đáp. Đường lão bản, ngươi này không phải lừa gạt chúng ta chơi đi. Đường lão bản, ngươi nhưng thật ra trước nói, này đồ ăn có hay không ngươi chuyển đơn thượng viết như vậy thần kỳ a? Đường lão bản, có thể hay không sớm một chút bắt đầu? Ta này cơm sáng cũng chưa ăn, chính là bởi vì ngươi kia một câu toàn trường nửa giá, cơm miễn phí a. Đường lão bản đều cố bất quá tới, này đó các khách nhân thất thất bát bát hỏi cái không ngừng, đường lão bản một bên xã giao một bên trả lời vấn đề, có vấn đề, hắn dứt khoát chỉ trả lời một câu. Trong chốc lát ngài liền đều nhìn thấy lạc. Liên này một câu, vô số lặp lại. Đúng lúc này, một cái mắt phượng điếu sao mi, vóc người thon thả, thể trạng phong tao nữ tử đi vào tới, phía sau đi theo một cái người mặc đỏ tím tơ lụa nam tử, kia nam tử nhưng thật ra túi đầu túi người. Nữ tử nhưng thật ra quý khí bức người, một thân màu trắng váy lụa, áo khoác thiển phấn gen yên la sam. Tìm cái hơi chút ít người góc ngồi xuống. Làm chờ, thời gian qua đến chậm. Này nếu là liêu đông liêu tây, uống điểm nước trà, cắn điểm hạt dưa, lột điểm đậu phộng, bất chi bất giác tới rồi buổi trưa. Đường lão bản vẫn luôn ở phòng bếp nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử đang thương lượng đồ ăn chủng loại cùng mỗi nói đồ ăn chú ý, một bên gật đầu khen ngợi một bên cũng tràn ngập tò mò. Đường lão bản, hảo, này đó đồ ăn, chúng ta tổng cộng mỗi loại làm thập phần, ngày trước chọn tôn quý hoặc là khách quen cấp bưng lên đi, làm bọn tiểu nhị cấp thượng cơm. Diệp Tiểu Huyên một bên nói biên chỉ huy này tương tự, như thế nào lô hàng, mỗi trồng rau dùng nào một loại mâm, càng có thể thể hiện đồ ăn mỹ quan, muốn chính là sắc hương vị đều đầy đủ, này trước hết cần có bản tướng. Tương tự bất chấp cái chán giọt mồ hôi, mà đứng ở bên cạnh ba cái đầu bếp, còn lại là trong lòng sốt ruột thực, luôn muốn tiến lên, hỗ trợ, chính là bất đắc dĩ lại không biết làm chút cái gì. Diệp cô nương à, này đó đồ ăn đều kêu cái gì tên à? Chúng ta không thể bưng lên đi liền cái đồ ăn danh cũng báo không ra a. Đường lão bản sửng sốt. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, ư a, ngài nhìn, yêm đem chuyện này cấp đã quên. Hảo, như vậy ha, bọn tiểu nhị, các ngươi hôm nay mỗi người chỉ phụ trách một loại đồ ăn. Các ngươi qua lại đem chính mình nhìn kia một loại đồ ăn, đoan đến bất đồng trên bàn. Mỗi lần bưng lên đi liền báo ra đồ ăn danh. Mấy cái tiểu nhị cùng kêu lên trả lời nói, minh bạch lạc. Đường lão bản này có hơn nửa năm không có như thế náo nhiệt qua, hắn thấy được này tình hình, thật là lại hồi tưởng khởi mười mấy năm trước, trên phố này vẫn là trống rỗng, chính hắn khai đệ nhất ra tiểu lầu, mỗi ngày đều là biển người tấp nập cái loại này phồn vinh. Bất chi bất giác lão lệ tung hành. Hảo hảo, hiện tại, đại gia hỏa đều đánh lên tinh thần, thượng đồ an. Đi khởi. Diệp Tiểu Huyên ra lệnh một tiếng, bọn tiểu nhị đâu vào đấy. Bưng chính mình phụ trách chỉ một chủng loại thức ăn, nhanh nhẹn nhanh chóng lại đâu vào đấy hướng tới đại sảnh đi đến. Đường lão bản cũng vội vàng theo ra tới, cho đại gia giới thiệu đến, tới rồi. Đệ nhất phân, rau trộn dưa chuột, đại gia nếm thử chúng ta lưu hương lâu rau trộn dưa chuột cùng mặt khác ra có cái gì bất đồng. Tiếng nói vừa dứt mà, mười mấy cái tiểu tử, động tác nhất chi đem chính mình trong tay mâm phóng tới bất đồng trên bàn. Bọn tiểu nhị, tới, đi khởi. Đạo thứ hai đồ an, gà cung bảo. Đường lão bản, đầy mặt hồng quang đứng ở đại sảnh trung ương nhất. Ngay sau đó bọn tiểu nhị bá bá bá tới rồi phong bếp, mỗi người vững vàng mà nhanh chóng đem đạo thứ hai đồ an bưng ra tới. Bọn tiểu nhị, tiếp tục đi khởi, đạo thứ ba đồ an, cá hương thịt ti. Đường lão bản hỉ khí dương dương nói, bọn tiểu nhị lại nhanh chóng tới rồi phong bếp, mỗi người bưng một mâm đồ ăn, phóng tới bất đồng trên bàn. Ngay sau đó, lại mang sang tới bảy đạo đồ ăn. Đường lão bản đứng ở chính giữa đại sảnh, thấy mọi người đều ở phía sau tiếp trước nhấm nháp chưa từng nghe nói qua cũng không ăn qua thức ăn, hắn trong lòng so ăn mật đường còn muốn ngọt. Đột nhiên đại sảnh một góc một cái bạch đi hề nữ tử ánh vào hắn mi mắt. Đường lão bản vội vàng đi qua đi, túi đầu không lưng, đầy mặt tươi cười hỏi, tiểu thư, cảm thấy này đồ ăn hương vị tốt không? Này mắt phượng mỹ nữ tựa hồ thực bình đạm nói, nhưng thật ra so ngự chủ làm ăn ngon chút, còn đừng nói, ngươi này đầu bếp này thật sự có tài, ân, đây là tiền thưởng. Nói liền đem hai thỏi bạc tử ném vào trên bàn, không cần tìm bạc vụn, ngươi đi cho ta đóng gói mấy phân, ta mang về. Tiểu thư, ngài vừa rồi nói cái gì? Ngự chủ. Đường lão bản hoảng sợ hỏi. Mắt phượng nữ tử tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp theo liếc mắt một cái, nói, nhà ta hạ nhân tên gọi chạy ngọc không được a. Úc úc úc úc, hành hành hành, hảo, lão phu này liền cấp tiểu thư đóng gói, ngài chờ một lát. Đường lão bản nói xong liền xoay người kim ngạch phong bếp, đem bên ngoài cái này khách nhân yêu cầu nói một lần. Diệp tiểu huyên cười nói, này có khó gì? Tương tử, tới, chúng ta lại cho nàng làm một phần. Hảo. Tương tử nghe xong liền sao khởi chảo có cán, nhanh chóng cấp nấu ăn, bên cạnh tiểu nhị có nhãn lực kính nhi, vội vàng cấp tìm hộ. Diệp tiểu huyên vừa định nghỉ ngơi một chút, kết quả nghe được bên ngoài tiếng vang, đường lão bản mới vừa mang sang đi này đó đóng gói liền lại có người châm chọc nói, rau trộn cái phá dưa chuột, lộng vạch trần thịt gà, một mâm cay đậu hủ, hương vị là không tồi, nhưng là thật là tục khí thực. Một cái nam tử toan hủ hương vị. Đường lão bản cười nói, nguyên lai là vương cử nhân a, ha ha, vương cử nhân lời này nói, chúng ta mở tiểu lầu còn không phải là làm các khách nhân cảm thấy đồ ăn ăn ngon sao. Nay đậu hủ khối đậu hủ hoa đậu hủ nước, còn có cái gì nhã bất nhã tục không tầm thường. Nay thịt gà chính là khối thịt, như thế nào văn nhã lên sao? Hừ, tục khó dằn nổi. Xem nhân gia vọng nguyệt lâu đồ ăn, kia đều là mỗi nói đồ ăn đều có một câu chú thích, văn nhã lại tinh xảo thực. Kia nhìn như văn chiếu chiếu nam tử, khoe miệng gợi lên, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Diệp tiểu huyên nghe xong những lời này từ sau bếp đi ra, không chút nào sinh khí, khoe miệng gợi lên một mạt ý cười, mỉm cười thức tha, công tử nhưng thật ra muốn chú thích. Ha ha, kia không phải không phóng khoáng. Tiêm này đồ ăn cũng không phải là người trong miệng tục vật đâu, mỗi nói đồ ăn đều có thơ ngu ngôn một đầu. Kia vương cử nhân ngẩn người, cười nhạo nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ngươi cái này phụ nhân lớn lên nhưng thật ra rất có tư sắc, bất quá cũng chính là cái nấu cơm đi. Hừ, còn ngâm thơ làm phú không thành. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi này đậu hủ khối tục thịt gà có cái gì văn nhã đáng nói. Diệp tiểu huyên bình tĩnh, nhấc chân khởi bước, trầm ngâm một lát. Không phải là sợ ném thể diện không dám nói đi. Vương cử nhân châm chọc nói. Lúc này có không ít thực khách cũng ở ồn ào. Đường lão bản vừa vặn tốt lên sắc mặt, tức khắc lại trở nên kinh hoàng. Những cái đó văn nhân mặc khách trước nay đều là trà lâu quán rượu đấu thơ kết đối tử, cho tới bây giờ lại còn có người tới này tiệm cơm. Diệp tiểu huyên nhuẩn miệng cười, lạnh lùng nhìn thoáng qua vương cử nhân, nói, chớ có kẹt cửa xem người, ngươi nếu là như thế tưởng, hừ hừ, vậy ngươi chẳng phải là thành nết ngồi đáy giếng đại cóc. Mọi người một trận cười vang. Vương cử nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khỏe miệng một phiết, ngươi nhưng thật ra đem ngươi đồ ăn thơ nói đến nghe một chút, làm già trẻ đàn ông nhìn xem, có phải hay không khoe khoang, có phải hay không chúng ta phùng nhìn ngươi. Không đổi. Nói này đó, Diệp tiểu huyên xoay người. Đường lão bản trong tay đổ mồ hôi, điếm tiểu nhị ở đường lão bản bên người nói, nhìn đi sư phó, lúc này thật là hỏng việc, nhường nhân ra vài câu lại như thế nào, càng muốn thể hiện. Tương tử không hài lòng nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Nói, tiểu tử, ngươi câm miệng. Điếm tiểu nhị chỉ xem tường tử kia thân cao tám thước cường tráng dáng người đều hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói tiếp nữa. Vương cử nhân, ngươi nhìn xem yếm này đối trận hay không tinh tế. Đạo thứ nhất đồ ăn là này rau trộn dưa chuột, ngươi nghe. Diệp tiểu huyên nói xong liền khinh thường nhìn thoáng qua vương cử nhân, nói tiếp. Gió lạnh vận thanh nguyên. Quấy đoạn hoàng kim tiền. Hoàng kim truy thắng sự. Dưa điền thảo chính phồn. Vương cử nhân sắc mặt ngẩn ra, vừa rồi thật đúng là không đem cái này diện mạo xinh đẹp đầu bếp nữ đương hồi sự, nguyên bản cho rằng nàng cũng chính là dựa vào chính mình mỹ mạo tới hôn khẩu cơm ăn, không nghĩ tới này đều xuất khẩu thành thơ, chính là như thế nào có thể như vậy yếu thế. Vương cử nhân lập tức hỏi, kia món này đâu? Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Vương Cử Nhân ngón tay kia nói đồ ăn, khỏe miệng một câu, mại một bước, liền dừng lại, cười nói. Ma nguyên một Diệp Thu. Cây gốc hân tử du. Bầy gà hư ghen ghét. Ti vũ lộng xuân nu. Vừa rồi ồn ào những người đó cũng đều an tĩnh lại, không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này xinh đẹp như hoa trầm ngư lạc nhạn lại siêu phàm thoát tục đầu bếp nữ. Vương Cử Nhân như cũ không cam lòng, món này đâu. Diệp Tiểu Huyên lại túi đầu trầm tư một lát, nâng lên chân còn không có rơi xuống, liền cười nói, có, Vương Cử Nhân ngươi hãy nghe cho kỹ nga. Diệp Tiểu Huyên cười nói, áo tang trường mang mấy phương trần. Bà Dương Thái Thú là chân nhân. Đậu khấu đậu cành 2 tháng sơ. Hủ hoan trướng thuần nghỉ bờ giờ. Vương Cử Nhân tức khắc có chút thất hồn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến một cái đầu bếp nữ cũng có thể xuất khẩu thành thơ, đang nhìn trong đám người dần dần sôi trào lên. Hắn có chút không nhịn được mặt mũi, cắn chặt khớp hàm nói, dư lại này lưỡng đạo đồ ăn đâu. Diệp Tiểu Huyên ngửa mặt lên trời cười to, nói, hừ, toan hủ người, nói cái gì văn nhã, kia đều là giả vờ đi. Chẳng lẽ bọn em này đó giết heo, bán rau dưa, khai tiệm vải, khai tiệm thuốc đều thành tục nhân. Hừ, ngươi mới là kia đại tục đặc tục tục nhân, em thả hỏi ngươi, ngươi này nói được lại hảo sướng lại rượu đồ vật, tới rồi trong bụng, ra tới là cái gì? Tiếp theo trong đám người buộc phát ra một trận mánh liệt cười vang thanh, đại gia không hẹn mà cùng chăm miệng một lời nói, phân. Ha ha ha ha. Vương Cử Nhân sắc mặt càng thêm đỏ, hắn không nhịn được mặt mũi, tật ngôn lệnh sắc, ngươi chủy tiêm nha lợi, không cần rời đi lực chú ý, ngươi lại nói, này lưỡng đạo đồ ăn nhưng có thơ ngũ ngôn cũng hoặc là thơ thất ngôn. Diệp Tiểu Huyên hừ lạnh một tiếng, vươn tay trái, chỉ vào đồ ăn trên bàn cười nói. Cung khuyết so le đêm đó ngày. Bảo Sơn Nam Lộc Phượng tả cánh. Gà da tóc bạc phục dị thương. Đinh Tâm cùng phóng xuân sơn chùa. Lại cười cười kia Vương Cử Nhân nghèo túng biểu tình, vươn tay phải chỉ vào mặt khác một mâm đồ ăn nói. Đường xương không đợi thuộc khách gửi. Dấm tạc điều đệ tâm không nhớ. Chia ban nha ngày có tăng công. Cốt trọng thần hàn thiên miêu khí. Không đợi Vương Cử Nhân nói chuyện, trong đám người bạo phát một trận nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đột nhiên có một nữ tử lớn tiếng nói, Đường lão bản, thỉnh cầu ngài đem vừa rồi vị này tỉ tỉ theo như lời câu thơ cùng thức ăn đều cho ta tới một lần. Đường lão bản đầy mặt vui mừng, lúc này mới phát hiện, là vừa mới vị kia mắt phượng nữ tử, liền hỏi nói, tiểu thư, kia vừa rồi những cái đó. Đều phải. Nói xong liền tiêu sái ném 2 thỏi bạc tử ở trên bàn, nói, Đường lão bản, đây là cấp vị kia tỉ tỉ tiền thưởng. Đường lão bản vui cười mở mắt, liên tục đáp ứng. Nháy mắt mũi trên bàn khách nhân đều tranh nhau khủng sau gọi món ăn, Đường lão bản cùng bọn tiểu nhị không sai biệt lắm đều phải vội điên rồi. Từ buổi trưa tiền mãi cho đến buổi chiều, trong tiệm mặt vẫn luôn đám người chật ních, có chút người vốn dĩ chính là từ trước cửa đi ngang qua, nhìn thấy cái này trường hợp nhịn không được tò mò, đi xem, cũng nếm đồ ăn, nhớ kỹ cửa hàng danh. Đường lão bản vội sau lưng cùng đánh chân trước tiệm, đến sau lại liền hắn phu nhân cũng đi theo ra tới giúp đỡ thu thập chén đũa, bận rộn. Tới rồi buổi chiều thời điểm đám người cuối cùng là thiếu, Đường lão bản vội vàng dọn một phen ghế nằm phóng tới phòng bếp ngoại, hưng phấn nói, Diệp cô nương à, ngươi mau tới nghỉ ngơi một chút, tới tới tới, lão phu cho ngươi phao ly hảo trà, này thân mình không có phương tiện, chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra cũng không khách khí, đi qua đi, ngồi ở ghế trên. Từ Đường lão bản trong tay đem chén trà cầm lại đây. Lão bản nương cũng cười nói, cô nương này lớn lên thật là làm người thích, cô nương à, về sau các ngươi liền dọn đến chúng ta này tới trụ đi, ở khách điếm ở không phải còn phải tiêu tiền sao. Lại nói đâu, ngươi ngày đó tới thời điểm mang cái kia tiểu cô nương đâu. Ta nhìn liền thích. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngẩn ra, này lão thái thái nhưng thật ra nhiệt tình. Chính là như thế nào liền thu nàng Diệp Tiểu Huyên điểm này chỗ tốt liền phải làm nàng trụ lại đây đâu. Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói lời nói, tường tử liền ở trong phòng nói, đại nương, bọn em liền không phiền toái các ngươi, chờ lưu hương lâu rực rỡ, bọn em lại tiền công, chính mình ở bên ngoài trụ là được. Lão thái thái đột nhiên sắc mặt có chút không tốt lắm, nhấp nhấp miệng, liền xoay người rời đi. Diệp Tiểu Huyên kinh ngạc nhìn thoáng qua lão thái thái bóng dáng, lại nhìn xem Đường lão bản. Liền hỏi nói, Đường lão bản, chẳng lẽ là nhà yêm nam nhân nói sai rồi cái gì? Đường lão bản trong mắt cũng hiện lên một tia u buồn, thở dài một hơi nói, Diệp cô nương à, tới rồi cái này phần thượng, chúng ta cũng không có gì nhưng gạt, chúng ta hai vợ chồng già nguyên lai là có cái nữ nhi, chỉ tiếc, ai. Diệp Tiểu Huyên thấy Đường lão bản không nói, liền cũng không hảo hỏi, nghe lời này ý tứ, Đường lão bản nữ nhi khẳng định là tao ngộ cái gì bất hạnh đi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc, nếu là giáp mặt như thế cự tuyệt, về sau còn muốn ở chung, rốt cuộc muốn ở chỗ này sống tạm, dứt khoát liền nói, Đường lão bản, nếu là đại nương thích nhà yêm khuê nữ, nàng nhàn rỗi liền đi không xa Long Mã đại dược phòng nhìn xem liền hảo, yêm khuê nữ ở bên kia đương dược đồng, bọn yêm hai vợ chồng còn có nhi tử ở tụ anh khách điểm ở, nàng không có việc gì liền qua đi chơi. Đường lão bản nghe xong, thở dài một hơi, nói, chúng ta cũng coi như là gặp người tốt lâu. Diệp cô nương a, không, về sau ta kêu ngươi Tiểu Huyền, ngươi không ngại đi. Như thế nào sẽ đâu? Đường lão bản, ngại như thế nào kêu đều được. Diệp Tiểu Huyền vội vàng nói. Chậc chậc chậc, ta đều kêu ngươi Tiểu Huyền, ngươi còn gọi Đường lão bản. Được, về sau kêu đại bá. Đường lão bản cười nói. Hảo a, vậy cảm ơn đại bá. Diệp Tiểu Huyền cười nói. Tiểu Huyền a, ngươi xem hôm nay cái này tình hình, y đi theo ta kinh nghiệm, tương lai mấy ngày khẳng định đều là người đặc biệt nhiều, lại sẽ làm ngươi vất vả a. Đường lão bản nói. Diệp Tiểu Huyên cắt thủy hai trong mắt ngáy mắt, cười nói, đại bá, tuy rằng có rất nhiều người muốn tới, nhưng là chúng ta lưu hương lâu từ ngày mai bắt đầu, chỉ bán hạn lượng đồ ăn, tới chậm liền không bán. Gì? Đây là cái gì quy củ? Chẳng lẽ có người tới ăn cơm còn không bán? Đường lão bản có chút nghi hoặc. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đại bá, ngài ở sinh ý trong sân lăn lê bò lết có lẽ nhiều năm, ngài liền không có nghe nói qua vật lấy hy vi quý đạo lý. Đường lão bản tức khắc trước mắt sáng ngời, hình như là minh bạch, đôi tay một phách, Tiểu Huyên à, ngươi không riêng có hảo thủ nghệ, điểm tử cũng nhiều à, hảo, liền dựa theo ngươi nói làm. Đúng lúc này chờ tường tử dùng khăn lông sờ soạn một phen cái chán giọt mồ hôi, nói, Tiểu Huyên, ngươi đói bụng đi. Đường lão bản bừng tỉnh đại ngộ, thẳng chụp chính mình đùi, ai nha, đều lao hồ đồ, các ngươi bận việc như thế lâu, còn không có ăn cơm đâu à. Ai ai, thật là lao hồ đồ, hảo hảo hảo, chúng ta kế tiếp ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử nghỉ ngơi một lát, đường lão bản cười nói, Diệp cô nương, này nguyên liệu nấu ăn cái gì đều có, ta đánh giá kêu ba cái đầu bếp cũng có thể học được này tân đồ ăn phẩm hòa hậu. Nếu không ngài trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi, rốt cuộc lúc này yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu suy nghĩ một lát nói, cũng hảo, bọn em liền đi về trước. Nói xong liền cùng tường tử nói, tường tử, đem nhà chúng ta kia nồi nấu cùng cái xẻng mang lên đi. Nói xong liền nhìn đường lao bản cười nói, thứ này dùng thời gian dài, luôn là có cảm tình, tuy nói không đáng giá tiền, nhưng là bọn em vẫn luôn coi nếu chân bảo, cho nên trở về cũng mang lên này những gia hỏa chuyện này. Đường lão bản vội vàng nói, hảo hảo hảo, không sao không sao, các ngươi mang về đi, ta nơi này nổi cái xẻng cái muỗng đều có. Sau đó đường lão bản xoay người liền làm điếm tiểu nhị đi phòng bếp lấy kia khẩu chảo có cán cùng cái xẻng. Tương tử vội vàng cười nói, không nhọc phiền các ngươi, tiêm chính mình đi lấy là được. Nói xong tương tử cười cười, bước đi nhanh, bước vào phòng bếp, đem vừa rồi dùng quá nồi thu lên, bỏ vào tới thời điểm mang theo hộp gỗ bên trong. Diệp Tiểu Huyên thấy tường tử ra tới, liền cười nói, kia hảo, đường lão bản, kia bọn em liền đi về trước, các ngươi trước vội vàng, nhớ kỹ nga, chúng ta này đồ ăn à, chỉ hạn lượng bán, tuyệt không phải cái gì người cái gì thời điểm đều có thể tới liền ăn được đến. Hảo hảo hảo, ngươi yên tâm đi. Đường lão bản đem Diệp Tiểu Huyên đưa ra ngoài cửa. Đường lão bản nhìn Diệp Tiểu Huyên đi xa bóng dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức phân phó điếm tiểu nhị đem trên tủ vị kia mắt phượng nữ tử thưởng cho hai thỏi bạc tử lấy ra tới, đuổi theo cấp Diệp Tiểu Huyên đưa đi. Điếm tiểu nhị nổi giận bĩu môi, nói, người đều đi rồi, sư phó, việc này liền tính bái, ngài trang chính mình túi tiền ai biết ta. Kia không được, nhân gia đã ở chúng ta này bán tay nghề, còn có thể dính điểm này tiện nghi. Hết ngồi đáy giếng. Đường lão bản chụp một chút điếm tiểu nhị đầu, quát lớn hắn vội vàng đuổi theo. Điếm tiểu nhị đuổi theo, đường lão bản nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử bóng dáng, cười nói, ta này ba cái đầu bếp cũng không phải ăn mà không làm, ở chúng ta này làm như thế đồ ăn, nói vậy ta đầu bếp cũng học xong không ít, như vậy, hừ hừ, chỉ cần có người tới mua, vậy bán, không dùng được bao lâu, ta chính là nằm ở núi vàng núi bạc thượng. Nghĩ này đó, Đường lão bản xoay người trở về phòng bếp, trong phòng bếp đầu bếp cùng bọn tiểu nhị đang ở ăn cơm. Đường lão bản đi vào, mọi người đều dừng lại ăn cơm, nhìn Đường lão bản, chờ dạy bảo. Đường lão bản cười nói, các ngươi ăn của các ngươi, ta chỉ là tìm các ngươi ba có chuyện nói. Nói xong này đó, Đường lão bản chỉ ba cái đầu bếp, liền xoay người ra tới, ba người kia hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể buông bát cơm đi theo ra tới. Lão bản, ba người không biết đã xảy ra cái gì tình huống, liền nghĩ thử thăm dò hỏi một chút, bởi vì đại gia cảm thấy này từ buổi sáng đến lúc trước trong chốc lát, Đường lão bản vẫn luôn là cười đến không khép miệng được. Các ngươi ba đều thấy rõ Liêu Tưởng Tử như thế nào nấu ăn. Đường lão bản hỏi. Ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu, nói, xem minh bạch, như thế nào thiết, như thế nào hạ nổi, như thế nào phóng gia vị, đều thấy rõ, hỏa hậu cũng nhớ kỹ. Trong đó một người nói, Đường lão bản như suy tư gì gật gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần các ngươi hảo hảo học, sau đó, nghiêm túc nhớ kỹ, ta đều sẽ cho các ngươi ở thêm chút tiền công, hảo hảo làm. Ba người lại lẫn nhau nhìn nhìn, không biết lão bản đây là cái gì ý tứ. Nhưng là nghe nói cấp ra công tiền, cũng liền cao hứng. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử tới rồi tụ anh khách điếm, đem nồi bông, Tường Tử cười nói, Tiểu Huyên, ngươi cảm thấy chúng ta như thế làm, kia Đường lão bản có thể hay không có cái gì hoài nghi à? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, nói, hắn hoài nghi mới nói minh hắn thông minh, nếu hắn không nghi ngờ, kia hắn liền không thông minh, yêm cảm ơn hắn có thể ở yêm nhất thời điểm khó khăn giúp yêm một phen, nhưng là... Hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô, tiêm nếu muốn báo đáp hắn, đó chính là làm hắn tiệm cơm khởi tử hồi sinh, chính là hắn không thể không dựa theo hiêm nói làm, đây đều là quy tắc. Cho nên, ngươi liền đem nhà chúng ta bí chế gia vị bôi trên đáy nồi, phàm là có loại này gia vị, kia đồ ăn hương vị chính là ăn ngon thật sự, hắc hắc, ngươi thật đúng là thông minh. Tương Tử nghiêng về một phía một chén nước đoan lại đây, đưa cho Diệp Tiểu Huyên một bên nói. Diệp Tiểu Huyên cười tiếp nhận ly nước, nói, nếu là hắn dựa theo yêm nói làm, muốn hạn lượng bán đồ ăn, kia tự nhiên là hảo, nếu là hắn nghị xính nhất thời cực nhanh, ham nhất thời tiền tài làm những cái đó đầu bếp đi làm, ừ, không có biện pháp, hắn còn phải tới thỉnh yêm. Tương Tử nhìn Diệp Tiểu Huyên kia nhìn như nhu nhược lại ẩn sâu khí phách biểu tình, nói, Tiểu Huyên, hắc hắc, ngươi à, thật hẳn là đầu thai làm nam nhân. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tương Tử. Giả vờ ủy khuất nói, đó là đương nhiên, ngươi biết nữ nhân lại là trời sinh nhu nhược, tới cái đại di mụ liền đau bụng khó chịu, mang thai dùng thay đổi dáng người, ai, cùng các ngươi nam nhân nói, các ngươi cả đời cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì các ngươi căn bản đời này liền không này cơ hội. Tương Tử nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, đại di mụ là cái gì đồ vật? Diệp Tiểu Huyên hai hàng lông mày một trọn, lúc này mới nhớ tới, chỉ đồ lanh mồm lanh miệng. Nói chút hắn không hiểu từ ngữ, liền giải thích nói, chính là tiền tiêu hàng tháng A. Tương Tử mặt tạch lập tức đỏ. Tiểu Huyên, kia kiếp sau yêm đầu thai làm nữ nhân, ngươi cười yêm cho ngươi đương tức phụ nhi. Tương Tử hai mắt chứa đầy chân tình nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nghịch ngợm bĩu môi ba, nói, ngươi đời trước cũng là như thế nói, chính là đời này ngươi vẫn là trộm làm nam nhân, lưu lại yêm đầu thai làm nữ nhân. Ngạch, Tương Tử một trận nghẹn lời, ngốc manh một chút. Đời trước liền như thế nói qua. Đúng vậy. Diệp Tiểu Huyên nghịch ngậm câu một chút khỏe miệng nhi. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nói, đúng rồi, Hoan Hoan nói, giúp đỡ nàng chiếu cố một chút kia cửa sổ thượng hoa hoa thảo thảo đâu. Ngươi nhìn xem nàng viết cái kia tờ giấy, có cái gì thời gian tới hoa tới, chạy nhanh cho hắn tới một chút đi. Tương Tử đột nhiên cũng hình như là nhớ tới cái gì, vội vàng sải bước hướng tới ngoài cửa đi đến, nói, nga nga nga, đúng rồi. Tối hôm qua Thượng Hoan Hoan còn dặn dò yêm đâu. Hai người có một chút bạc, cũng liền tạm thời không lo ăn mặc. Hoan Hoan ở Long Mã Đại Dược Phòng có thể nói là như cá gặp nước, nàng chưa bao giờ biết chính mình có như thế đại năng lượng, thế nhưng ở hai ngày nội liền nhớ chín sở hữu thảo dược, nhớ kỹ hai bổn ca bệnh, chỉ cần là bình thường tiểu bệnh, nàng đã là dễ như trở bàn tay. Cây cột nghiêng đầu nhìn đang xem thư Hoan Hoan, khỏe miệng ngoéo một cái. Trong lòng tựa hồ càng ngày càng thích cái này tiểu sư muội, tuy rằng đối phương luôn là không thừa nhận chính mình tiểu, chính là phải làm sư tỷ. Dương Hoan, ngươi từ nhỏ đi học y y thư sao? cây cột trong tay đem một ít cỏ khô dược chuẩn bị mài nhỏ thành dược tra, vừa làm linh hoạt hỏi. Hoan Hoan đầu đều không vặn, nhìn thư, trả lời nói, không phải a, từ 5-6 tuổi đi. Cây cột bĩu môi ba, nói, ngươi gạt người, ngươi nếu là vỡ lòng như vậy vãn, như thế nào sẽ nhận được như thế nhiều thảo dược? Còn có thể bồi quá như vậy nhiều ca bệnh. Hoan Hoan như cũ nghiêm túc phiên trang sách, tựa hồ tới rồi nơi này giống như là như hải con cá, tận tình hấp thu nơi này dinh dưỡng. Dù sao Yêm chính là từ 5-6 tuổi thời điểm, nhìn thấy Yêm nương bị thương, Yêm khổ sở trong lòng, liền hạ quyết tâm muốn học ý y, sau đó làm ca ca hỗ trợ cấp mua thư, sau đó Yêm thường xuyên đến bọn Yêm trong thôn làng chung nơi đó nhìn hắn lão nhân ra trị bệnh cứu người, tổng cảm thấy chuyện này đặc biệt vĩ đại. Hoan Hoan một bên đọc sách một bên trả lời. Cây cột thấp túi đầu, nhấp nhấp miệng kêu, trầm tư một lát nói, Hoan Hoan, ngươi về sau còn có trở về hay không quê nhà các ngươi? Đương nhiên rồi a, Yêm nương nói chờ ca ca khảo thí xong rồi, bọn Yêm liền trở về. Hoan Hoan Mỹ dự lưu ý cây cột trên mặt biểu tình, đem tình huống nói một chút. Cây cột nghe xong, tựa hồ đã không có vừa rồi trên mặt kia một cổ không khí vui mừng. Hắn cũng không biết vì cái gì, Dương Hoan vừa mới bắt đầu tới thời điểm. Hắn thật là đánh tâm nhãn chán ghét cái này nữ hài tử, này rõ ràng chính là tới cùng hắn cướp đoạt sư phó sủng ái, cướp đoạt sư phó quý giá y thuật điển tịch, chính là từ ngày đó buổi tối nhìn nàng tiểu tiếu bộ dáng cùng sư phó đối đáp trôi chảy, không cấm có chút thích. Qua hai ngày này, nhìn kêu tiểu tiếu tiểu nhân nhi, linh hoạt kỳ ảo thoát tục, nhất cử nhất động đều như vậy làm người thích, nhịn không được thích. Tựa hồ nhiều lời một câu đều là làm nàng ở lãng phí thời gian giống nhau nghiêm túc chấp nhất lật xem ý hề thư. Hắn trong lòng chỗ sâu trong chỗ nào đó, có chút lông xù xù ngứa cảm giác, hắn nhịn không được đi xem nàng, cho dù là xem một cái, liền cảm thấy trong lòng kiên định, chẳng sợ có một lát không xem như vậy liếc mắt một cái, liền cảm thấy có chút thất hồn lạc phách. Ca ca ngươi cái gì thời điểm khảo thí xong? Cây cột đem mài nhỏ dược bột phấn đảo vào tiểu bình, hỏi tiếp nói. Cái này cũng không chuẩn đi, dù sao là thu hoạch vụ thu thời điểm khảo thí, nhìn xem ca ca khảo thí tình huống, nếu là khảo đến hảo, bọn em liền đi trở về, nếu là không tốt, nương cũng có khả năng còn sẽ lưu lại nơi này tiếp tục bồi ca ca. Hoan Hoan bởi vì một lòng đều đặt ở thư thượng, liền như thế nào tưởng như thế nào nói. Cây cột lẩm bẩm nói, ta nhưng thật ra nguyện ý ca ca ngươi năm nay khảo không tốt. Hoan Hoan thừa dịp phiên thư cơ hội. Đem những lời này đi rồi tâm, đột nhiên quay mặt đi, một đôi tiễn thủy hai tròng mắt như là muôn đời hồ sâu như vậy thanh triệt, dùng sức trừng mắt cây cột, nổi giận đùng đùng nói, mặc dù ngươi không thích Yêm, ngươi cũng không thể như thế nguyền rủa Yêm ca ca. Cây cột ánh mắt có chút hoảng loạn, thấy kia tinh xảo linh hoạt kỳ ảo nhân nhi đã phát tính tình lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, đầy mặt đỏ bừng, khoe miệng chịu chịu, lập tức xin lỗi nói, Dương Hoan, ngươi không cần sinh khí. Ta là vô tâm. Vô tâm. Nói chuyện vô tâm. Vậy ngươi trưởng cái tâm làm cái gì dùng? Bài trí sao? Đảo còn không bằng đảo ra, cho những cái đó được tâm bệnh người. Đặt ở ngươi trong bụng đó chính là giày xéo đồ vật. Hoan Hoan tức điên, mày liêu dựng ngược, vẻ mặt phẫn nộ nói. Cây cột chỉ thấy được cái kia tinh linh cổ quái ở sư phụ trước mặt mồm miệng lanh lợi gặp may Dương Hoan, lại không biết bị chọc mao Dương Hoan thế nhưng như vậy miệng lưỡi sắc bén. Lời nói làm người vô pháp tiếp chiêu. Ta cũng có tâm bệnh, không thể cấp bị người dùng. Cây cột sắc mặt có chút đà hồng, nếu không phải này dược phòng có chút ánh sáng ám, sớm bị người xem thấu. Ngươi là có tâm bệnh sao? Ngươi là có bệnh tâm thần, đầu óc đều hỏng rồi, Yêm ca ca có từng cùng ngươi đã gặp mặt, ngươi thế nhưng có thể như thế nguyền rủa hắn. Ừ, ngươi nơi nào đều có bệnh, cả người bệnh. Hoan Hoan khí lợi hại. Nàng chính là không cho phép bị người như thế hồ ngôn loạn ngữ nói nàng ca ca, một suất ruột, dậm chân liền rời đi. Cây cột nhấp nhấp miệng, nhìn kia đang yêu nhân nhi tiểu bóng dáng, thế nhưng ở khỏe miệng gợi lên một mặt cười, thích cười, cuối cùng thế nhưng ngây ngốc cười. Hoan Hoan tới rồi Long Mã Đại Dược đường sảnh ngoài, cơ linh bái môn nhìn thoáng qua, thấy sư phụ ở trong phòng đang ở cấp người bệnh xem bệnh, liền lặng lẽ lưu tới rồi trước cửa, phóng nhãn nhìn lại, cách đó không xa Lưu Hương Lâu. Bên ngoài đều có người ngồi ghế dựa ở xếp hàng chờ ăn cơm. Hoan Hoan nhíu nhíu mày, nói, nương cùng cha như thế lợi hại. Kia tiệm cơm rõ ràng chính là đóng cửa ngừng kinh doanh tư thế, như thế nào đột nhiên như thế nhiều người đâu. Ân, còn có cổ mùi hương nhi thổi qua tới, này nghe đi lên đến như là nương nghiên cứu cái kia cái gì cay rát gà ti, chính là tổng cảm thấy vẫn là thiếu điểm cái gì hương vị a. Ai ngờ cây cột không biết cái gì thời điểm theo ra tới, nhẹ nhàng lôi kéo Hoan Hoan ống tay áo, nhẹ giọng nói, tiểu sư muội, ngươi cư nhiên chạy ra chơi. Hoan Hoan sợ tới mức cả người run lên, tạch một chút xoay người, bĩu môi, nhìn cây cột, nói, ngươi là quỷ a vẫn là không dài chân. Đi đường một chút thanh âm đều không có. Ai nói im trộm chạy ra. Bên ngoài thái dương như thế đại, rõ ràng chính là quang minh chính đại ra tới, hử, còn nói im, ngươi không phải cũng là chạy ra chơi. Cáo sư phó sao. Đi đi đi, hai ta cùng đi. Hoan Hoan nói liền phải lôi kéo cây cột ống tay háo hướng trong đi. Cây cột trong lòng thật là phục cái này tiểu nha đầu, nói xảo quyệt đi lại như vậy làm cho người ta thích, liền tính là bạo ngược, vẫn là làm người nhìn còn tưởng lại xem đệ nhị mắt. Đừng đừng, tiểu sư muội, khi ta chưa nói được không, chúng ta vẫn là không đi tìm sư phó được không? Cây cột vội vàng nói khiểm, hắn chính là biết đến, sư phó thấy, đó là muốn trừng phạt, hậu viện kia tam đại sọt thảo dược. Cũng không phải là đùa giỡn, không có 10 ngày nửa tháng như thế nào mài nhỏ xong. Cây cột, Hoan Nhi, hai người các ngươi ở ngoài cửa nháo cái gì đâu. Lao đầu Nhi thanh âm từ bên trong truyền tới. Cây cột vội vàng che miệng lại, lại nhẹ nhàng buông ra một chút, thấp giọng nói, xong rồi, bị sư phó phát hiện, xong rồi xong rồi. Hoan Hoan phiết phiết miệng nhỏ, xem ngươi kia đức hạnh, này liền dọa sợ. Hai người các ngươi ở xảo cái gì đâu. Lúc này, cũng không nói quan tâm một chút sư phó. Lao đầu Nhi từ từ nói. Hoan Hoan linh hoạt kỳ ảo thủy tú mắt to, chớp chớp, khỏe miệng gợi lên một mạt nghịch ngợm ý cười, nhảy đi vào nội đường. Cây cột nơm nớp lo sợ, trong mắt tích lưu chuyển, nhìn nội đường có thể phát sinh điểm cái gì, hắn thật sự thế Hoan Hoan đổ mồ hôi. Hoan Hoan đi vào đi, thân mật nói, sư phó à, ngài thật là vất vả, cứu tử phù thường trị bệnh cứu người. Đều lúc này ngài còn ở vì thiên hạ thương sinh, vất vả nghiên cứu bệnh lý, sư phó ngài đã đói bụng đi, như vậy, đồ nhi đi trước đối diện lưu hương lâu cho ngài mua điểm ăn ngon, sau đó cho ngài phao một hồ hảo trà, ngài ăn chút uống điểm, đồ nhi cho ngươi đấm lưng xoa vai, để giải trừ ngài mệt mỏi, hắc hắc. Lao đầu nhi vừa lòng cười, nói, cái này vật nhỏ, thật là chui vào lao phu trong bụng. Ngươi như thế nào biết ta muốn ăn lưu hương lâu đồ ăn? Hắc hắc, sư phó, tiêm như thế nào có thể chui vào ngài lao nhân ra trong bụng đâu, cái này kêu kính ngưỡng, sư phó nhất cử nhất động mỗi cái ánh mắt nhi, đồ nhi hoàn toàn đều đi tâm a. Hôm qua ngài đều dùng sức nghe nghe đối diện cơm hương rất nhiều lần, đồ nhi còn có thể không cần tâm. Hảo, sư phó a, lại chờ đợi, ngài bụng đều kháng nghị, đồ nhi lập tức liền đi mua cơm. Hoan Hoan nói xong, không đợi lao đầu nhi nói chuyện, liền chạy ra đi. Tới rồi cửa nhi, Hoan Hoan thắng lợi ánh mắt nhìn cây cột, ngạo kiều nhìn cây cột liếc mắt một cái, liền chạy ra. Cây cột nhìn Hoan Hoan bóng dáng, ngây ngốc cười. Hoan Hoan đi tới lưu hương lâu, khắp nơi nhìn nhìn, vốn định nhân cơ hội có thể trông thấy chính mình nương cùng cha, trước kia thời điểm luôn là dính cha mẹ, không cảm thấy gặp nhau là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện, chính là lúc này mới tách ra hai ngày, Hoan Hoan liền thập phần tưởng niệm cha mẹ, chỉ là vì học được đồ vật. Còn muốn tạm thời nhẫn mại một chút, chính là này trước mắt lại là cái cơ hội tốt ta. Hoan Hoan khắp nơi nhìn nhìn, trừ bỏ cái kia điếm tiểu nhị, nàng ở bồi nương tới thời điểm gặp qua, mặt khác cũng chưa gặp qua, ngay cả ngày đó cái kia lão bản cũng không ở. Hoan Hoan tựa hồ có chút thất vọng, vốn định cùng mâu thân gần nói nói mấy câu, trước mắt xem ra là không hy vọng. Đúng lúc này chờ có cái tiểu nhị nhìn Hoan Hoan, hỏi, cô nương, ngươi là tới ăn cơm vẫn là làm cái gì à? Hoan Hoan viết một bĩu môi ba, thẻ lưỡi, tới tiệm cơm không ăn cơm chẳng lẽ là tới nghe thuyết thư, hay là chơi cô nương. Kia tiểu nhị lập tức khỏe miệng run rẩy, nói, ngươi cô nương này như thế nào nói chuyện như thế sắc bén. Hoan Hoan ngó liếc mắt một cái, nói, ngươi hỏi nói không khó nghe. Ngươi liền không thể thay đổi. Nói câu, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Cái này không hảo sao. Không phải yêm muốn mắng ngươi, là chính ngươi tìm mắng. Ai hú a, ngươi cô nương này, như thế nào như thế nói chuyện. Ngươi lại nói, ta đem ngươi hoành đi. Kia tiểu nhị có điểm tưởng phát hỏa. Hoan Hoan hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói, tiêm chính là biết, các ngươi này lưu hương lâu vừa mới khởi tử hồi sinh, ngươi nếu là đắc tội các ngươi đầu bếp, các ngươi lão bản còn không được làm ngươi cuốn gói cút đi. Ngươi còn đem yêm hoanh đi, hai ta xem ai hoanh đi ai. Kia tiểu nhị ngốc một chút, lắp bắp hỏi, ngươi là Diệp cô nương nữ nhi. Hoan Hoan khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, cam đoan không giả. Nói xong liền thần khí ngồi ở ghế trên. Kia tiểu nhị lập tức có chút trợn tròn mắt, nói, cô nương, ngươi đừng có gấp à, ta này không phải xem người nhiều sau đó có điểm vội, liền. Ngươi vội cùng yêm cái gì quan hệ, tới ngươi này tiêu phí ngươi phải kinh yêm, liền cái gì liền, vội kia không phải lấy cớ, ngươi nói chuyện thời điểm khách khí điểm, còn có thể mệt chết ngươi. Hảo đi, ngươi đi theo đầu bếp nói, yêm muốn cay rát gà thì, đậu hủ ma bà, sau đó lại phải cho cá hầm ớt. Hoan Hoan nói, hảo hảo hảo, cô nương, cái này ngài chờ một lát, chúng ta đầu bếp đều là tay mới, mới vừa học được tay, cho nên ngài chờ một lát ta. Kia tiểu nhị nói xong liền hướng phòng bếp đi. Ai ai ai, tiêm nương hôm nay không có tới. Hoan kêu lên vui mừng trụ cái kia tiểu nhị hỏi. Kia tiểu nhị quy quy củ củ cung cung kính kính đi tới, nói, ngày hôm qua buổi chiều vẫn luôn bận việc đến đã khuya, hôm nay còn không có lại đây đâu, bất quá ngài yên tâm. Chúng ta đầu bếp đã bắt tay nghệ học được. Hoan Hoan có chút sầu muộn mi rác lại chặt chẽ, phất phất tay ý bảo tiểu nhị có thể rời đi. Hoan Hoan tùy ý nhìn này lưu hương lâu hoàn cảnh, trong lòng nghĩ đến, này bố trí một chút cũng chưa trình độ, cùng bình hòa lâu kém xa. Ừ, nương hiện tại thân thể không có phương tiện, chờ nương về sau thân mình phương tiện, đem nơi này thu thập một chút, nhất định sẽ trở nên so hiện tại hảo. Nghĩ nghĩ, Hoan Hoan nhìn nhìn thực đơn, lại phân biệt rõ miệng. Trong lòng nghĩ đến, này thực đơn cũng không ra sao, ừ, còn phải là chờ nương tới cho các ngươi thiết kế một cái, trước nay đều là nghe người ta nói, này trong hoàng thành cỡ nào hảo, lúc này tới, mới phát hiện, căn bản không giống như là truyền thuyết như vậy, có hảo, có đâu còn không bằng tiếp nước chấn đâu. Hoan Hoan chính suy tư đâu, vừa rồi cái kia tiểu nhị lại đây, cười nói, cô nương, ngươi đồ ăn đều chuẩn bị tốt, ngài xem muốn hay không ta giúp ngài đưa trở về. Hoan Hoan nhìn nhìn kia đóng gói đồ tốt, xác thật có điểm nhiều, chính mình nếu là lấy về đi, thật là có điểm khó khăn, trong lòng nghĩ, dù sao nghiêng đối diện không xa chính là Long Mã Đại Dược Phòng, không bằng trở về lấy một cái hộp đồ ăn tương đối hảo. Nghĩ này đó thời điểm liền quay đầu hướng tới Long Mã Đại Dược Phòng xem, vừa vặn lúc này cây cột trong tay xách theo hộp đồ ăn chạy tới. Hoan Hoan đang nghĩ ngợi tới khen hắn đâu, nhưng là tưởng tượng đến chuyện vừa rồi, liền giả vờ không phát hiện. Quay đầu, nói, ngày trước giúp tiêm đem này đó đặt ở quầy thượng, tiêm trở về cầm hộp đồ ăn lại đến lấy. Cô nương, nếu không, ta cho ngài đưa qua đi đi. Tiểu nhị trong lòng nghĩ, này nếu là tự mình cấp đưa đến tụ anh khách điếm, Diệp Tiểu Huyên thấy hắn một mảnh tâm ý nói không chừng, về sau lại dạy cái gì mới mẻ đồ ăn, sẽ cho hắn truyền thụ một chút đâu. Nghĩ đến đây, kia tiểu nhị càng là cười đến cùng một đóa hoa nhi dường như nhìn Hoan Hoan. Tiểu sư muội, không cần trở về cầm, ta lấy tới. Giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, cây cột nói liền rảo bước tiến lên lưu hương lâu ngạch cửa. Kia tiểu nhị thấy cây cột vào được, vẻ mặt không cao hứng, trong lòng âm thầm mắng, này không phải hỏng rồi ta chuyện tốt. Cái này nhãi danh, chờ về sau không thể thiếu thu thập hắn. Hoan Hoan bĩu môi nói, ai hiếm lạ ngươi phá hộp. Nói xong liền ôm hai tay, hừ lạnh một tiếng. Cây cột cười hắc hắc, khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn nhìn những cái đó đồ ăn, này đó cư nhiên đều là sư phó thích ăn đồ ăn. Cây cột chớp chớp mắt chử, cười nói, tiểu sư muội, ta hảo sư muội, như vậy, chúng ta đem đồ ăn phóng tới hộp đồ ăn, ta xách theo, tới rồi đại sảnh đổi ngươi xách theo, được không? Xem như ta vừa rồi không cẩn thận dọa đến ngươi bồi thường. Hoan Hoan chớp chớp mắt chử, nhìn nhìn cây cột biểu tình, trong lòng nghĩ đến, như vậy cũng không tồi. Này giai đoạn trước mệnh ngươi, tới rồi sư phó trước mặt nhìn đến, vẫn là yêm sách theo, là yêm hiếu thuận sư phó, liền gật gật đầu, nói, liền như thế làm, nhưng là không chuẩn ngươi kêu yêm tiểu sư muội, kêu sư tỷ. Cây cột khỏe miệng manh chịu một chút, rõ ràng nhỏ 2 tuổi, chính là mỗi lần đều phải đường sư tỷ, đành phải cười nói, chúng ta đi về trước đi. Hoan Hoan nghĩ lão lang chung nếu là đói bụng, hoặc là bên này lăn lộn thời gian dài, đồ ăn lạnh liền không hảo. Liền ôm hai tay, ra lưu hương lâu môn. Cây cột ở phía sau theo sát, dù sao cũng là nam hải tử, sức lực chính là so nữ hải tử lớn hơn một chút. Tới rồi Long Mã Đại Dược phòng cửa, Hoan Hoan ở phía trước rừng, chờ cây cột lại đây, liền nói, buông đi, tiêm sách theo. Không phải nói sách theo đến đại sảnh, lại đổi cho ngươi sao? Cây cột nghi hoặc hỏi. Hoan Hoan giảo hoạt cười cười, nói, trong đại sảnh. Sư phó liếc mắt một cái là có thể ngó thấy, nhẹ nhàng nói chuyện, sư phó ở bên trong đều có thể nghe được đến, vẫn là ở chỗ này đi. Cây cột khỏe miệng lại chịu chịu, trong lòng nghĩ, cái này nha đầu thật là cổ linh tinh quái tới rồi cực điểm. Đành phải buông hộp đồ ăn, thay đổi Hoan Hoan xách theo. Tới rồi đại sảnh, Hoan Hoan vội vàng xách theo hộp đồ ăn tới rồi lao lang trùng trước mặt, thấy bên cạnh đã không có người bệnh, liền nói, sư phó, mau tới ăn cơm, ngài xem yêm mua cái gì. Lão lang trung đi tới nhìn nhìn, tức khắc sắc mặt đại hỉ, hắn càng ngày càng thích cái này nha đầu, nói, ngươi mua này đó đồ ăn, sẽ không sợ sư phó không yêu ăn. Hoan Hoan nghịch ngợm chớp chớp mắt chử, nói, sư phó, buổi sáng chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng thời điểm, ngài đã quên chúng ta đối thoại. Lão lang trung loát này dâu cười ha ha lên, nguyên lai này quỷ nha đầu đã sớm để lại tâm tư. Lão lang trung nếm một ngụm, mày hơi chút nhăn lại. Hoan Hoan có chút khẩn trương nhìn nhìn, hỏi, sư phó, này đồ ăn có cái gì không thích hợp? Lão lang trung lại phân biệt rõ một chút, nói, như thế nào ăn cùng ngày hôm qua hoạt động thời điểm hương vị không giống nhau. Hoan Hoan sửng sốt. Nha đầu, ngươi cũng ăn một ngụm nếm thử. Lão lang trung chỉ trên bàn chiếc đũa. Hoan Hoan liền cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, bước đầu ăn đi lên hương vị kém không lớn, nhiều ít có điểm đào ngũ dị, chính là cẩn thận nhấm nuốt lúc này mới cảm thấy tựa hồ thiếu điểm cái gì hương vị. Cây cột cũng ngồi lại đây, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, nói, là có điểm không giống nhau a. Lão lang trung buông chiếc đũa, nói, chúng ta làm y y thuật, đối vị giác yêu cầu nghiêm khắc, kỳ thật thích mỹ thực thực khách, làm sao không giống nhau, này thiếu một mặt đồ vật, tự nhiên ăn hương vị liền bất đồng, đây là vì cái gì? Hoan Hoan tưởng tượng, vừa rồi không ở lưu hương lâu thấy cha mẹ, chẳng lẽ là ngày hôm qua đồ ăn là cha mẹ thân thủ làm, hôm nay đồ ăn thay đổi người. Chính là vì cái gì bất đồng đâu. Nàng có chút buồn bực, chỉ là không có ở lão lang trung trước mặt dứt lời. Lão lang trung tuy nói ăn ra bất đồng, nhưng là Hoan Hoan một mảnh tâm ý, hắn xem ở trong mắt, buổi chiều thời điểm lại mang theo Hoan Hoan đi nhận thức hậu viện gieo trồng một ít thảo dược. Hoan Hoan nhìn kia từng mảnh từng viên từng buồn mới mẻ xa lạ tiểu thực vật tiểu hoa đoá, ức chế không được nội tâm vui sướng, nàng phát hiện nàng thích này đó vật nhỏ. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử còn ở tụ anh khách điếm nghỉ ngơi, Hạ Nhi về nhà nói vài câu, liền rời đi, đi bằng hữu nơi đó. Tiểu Huyên, chúng ta không đi lưu hương lâu. Tường Tử hỏi, Tường Tử trong lòng nghĩ tuy rằng hiện tại trên người điểm này bạc vụn đủ hoa 10 ngày nửa tháng, nhưng là tổng ở khách điếm lốc, tổng hội tiêu hết này đó tiền. Diệp Tiểu Huyên nói, lại chờ buổi sáng đi, yêm muốn cho lưu hương lâu đường lao bản biết, tuy nói yêm cứu sống hắn tiệm cơm. Nhưng là cũng có thể lại làm hắn khôi phục nguyên hình. Tương tử nhàn nhạt nói, cũng là, xem hắn có phải hay không thiệt tình cùng chúng ta hợp tác đi. Ân, yếm chính là ý tứ này, yếm tổng cảm thấy, hắn nghĩ đến nhiều ôm chút tiền. Diệp Tiểu Huyên tùy tay cầm lấy kim chỉ khay đan, khâu vá một kiện trẻ con quần áo. Tương tử cười cười nhìn kia tiểu hải tử xiêm y dìa, nói, chúng ta hải tử có ngươi như vậy nương, thật là tích mấy đời đức. Này nữ hồng làm thiệt tình hảo, chính là nhà chúng ta bảo bối khuê nữ, hắc hắc, nhưng thật ra cái gì đều sẽ không. Diệp Tiểu Huyên bĩu bĩu môi, nói, Hoan Hoan còn nhỏ. Hắc hắc, ngươi nói, nơi nào còn nhỏ. Hiện tại đều đi ra ngoài làm dược đồng, quá 2 năm nên có bà mối tới cửa cầu hôn, lại quá thượng 2 năm, nên gả chồng. Tương tử cười nói, đều là ngươi a, đau lòng hài tử, cái gì đều không cho làm. Diệp Tiểu Huyên không để ý tới Tương Tử, nửa ngày mới nói, kia còn khó mà nói, về sau yêm bảo bối khuê nữ đó là phú quý mệnh, nơi nào dùng đến chính mình khâu vá xiêm y đi hề. Chính mình nấu ăn ăn, gả hảo nhân ra, cái gì đều có. Tương Tử cười hắc hắc, nói, Dương gia trang nghèo muốn mệnh đâu, có thể có cái gì người trong sạch. Vậy ở kinh thành cho nàng tìm cá nhân ra. Tương Tử cười nói, Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, ngươi về sau còn không phải về Dương Gia Trang. Đúng vậy, lá dụng về cội sao. Yêm là Dương Gia Trang người, sớm muộn gì đều phải trở về a. Tương Tử nói, đem một quyển sách đem ra, đó là Diệp Tiểu Huyên họa thiết kế đồ. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vẫn luôn có cái nguyện vọng, có thể ở chính mình thiết kế 8 tầng lầu khai cái khách sạn lớn, chỉ là ở cổ đại, không có những cái đó thiết bị, càng đừng nói có người sẽ thiết kế. Diệp Tiểu Huyên lại bĩu môi nói, ngươi nhưng thật ra đi trở về, tiêm khuê nữ gả như thế xa, đến lúc đó ở nhà mẹ đẻ bị khí, liền cái người nói chuyện đều không có, ai có thể biết nàng ủy khuất, kia chính là yêm trên người rơi xuống thịt. Ừ, nếu ai cấp tiêm khi dễ, tiêm là sẽ không thiện bãi cam hưu, chính là thật muốn là gả tới rồi kinh thành, như thế xa, sợ là đến lúc đó có người cấp mang tin, chờ yêm lại đây, đã trưởng. Tương tử vừa nghe Diệp Tiểu Huyên kia Liên Châu mang pháo ngự khí liền không dám nói nữa, hắn trong lòng biết Diệp Tiểu Huyên đem hài tử xem so với chính mình mệnh còn quan trọng. Dừng một chút, tương tử liền nói, hắc hắc, kia chúng ta liền tìm cái tới cửa cô ra. Diệp Tiểu Huyên cả kinh, đột nhiên liền cười, mừng rỡ vui vẻ, đem trong tay đồ lót hướng trên giường một phóng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái này chủ ý không tồi a. Lúc này trong phòng không khí rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều. Hai vợ chồng chính lao quá chút thời gian nếu là kiếm lời, đi ngoại ô mua một miếng đất, chính mình xây nhà, liền tính là về sau bọn họ trở về Dương Gia Trang, Hạ Nhi cũng có khả năng sẽ ở kinh thành ngây ngốc rất dài thời gian, cho nên có cái cố định nơi vẫn là cần thiết. Điếm tiểu nhị ở bên ngoài gõ cửa nói, khách quan, bên ngoài có người tìm ngài. Tương tử sửng sốt, đem kia quyển sách thu hồi tới, đứng lên đi mở cửa, cười hỏi, cái gì người tìm bọn em? Điếm tiểu nhị đứng ở bên cạnh, tương tử sửng sốt, người này như thế nào nhìn thân hình như thế như là một người đâu, chính là hắn nhất thời nghị không ra. Đối diện là Lăng Vân Du, nghe nói ngài sẽ nấu ăn. Lưu Hương lâu đồ ăn là ngài làm. Lăng Vân Du cầm cái giá, hắn thủ hạ như vậy một ít người, hiện tại cùng một cái ở nông thôn nam tử nói chuyện, tự nhiên liền lại bưng lên cái giá. Diệp Tiểu Huyên nghe bên ngoài người nọ một ngụm kinh thành khẩu âm, liền nghiêng lỗ thai cẩn thận nghe. Tương tử nhìn nhìn đối phương, vừa rồi còn cười khanh khách mặt, lập tức trở nên lạnh nhạt lên, hỏi, ngươi là ai? Lăng Vân Du chính là phụng Tây Lăng Tử Quỳnh mệnh lệnh tới, ngày hôm qua đồ ăn như vậy ăn ngon, hôm nay lại đi mua đột nhiên liền ít đi điểm mùi vị, như thế nào ăn đều cùng ngày hôm qua không giống nhau. Tây Lăng Tử Quỳnh liền làm Lăng Vân Du tới tụ anh khách điếm, trực tiếp tìm tưởng tử cùng Diệp Tiểu Huyên. Lăng Vân Du kỳ thật vẫn là có điểm chột dạ, bởi vì ngày hôm qua thời điểm mới hiểu rõ, hắn cùng Tây Lăng Tử Quỳnh trộm sai rồi người, đem nhân ra Diệp Tiểu Huyên bạc sai trở thành tham quan bạc, chính là trộm đều trống đi, phân cho đại tạp viện cô nhi nhóm, tuy nói tím Quỳnh muốn núi vàng núi bạc cũng có người cấp, chính là trung quy không thể trực tiếp muốn, kia chẳng phải là làm nàng lão tử đã biết nàng làm cái gì sự. Cho nên nàng vẫn luôn nhớ kỹ, tìm một cơ hội đem cái này bạc cấp còn. Vừa vặn, ngày hôm qua đi bộ nhìn Lưu Hương trong lâu nóng mặt nháo, liền đi vào, thấy kia đầu bếp chủ nghệ lợi hại, vốn là phái người hỏi thăm kia đầu bếp chi tiết chuẩn bị thu được chính mình thủ hạ chính mình dùng, kết quả một cha không quan trọng, thế mới biết này đầu bếp đó là nàng cùng Lăng Vân Du cho người. Tây Lăng Tử Quỳnh một đồn mắng, Lăng Vân Du đành phải nhận tài. Hôm nay lại đi Lưu Hương lâu muốn đồ ăn, kết quả hương vị không đúng, này cùng lao bản hỏi thăm một chút, mới biết được. Đầu bếp không đi, liền phái Lăng Vân Du trực tiếp tới khách điếm. Lăng Vân Du thấy tưởng tử cái này ngạnh khẩu khí, cùng vừa rồi kia phó cười ha hả dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, liền không cao hứng. Hắn Lăng Vân Du là người phương nào a? Hiện tại cái này người nhà quê cư nhiên như thế nói với hắn lời nói. Ta là ai ngươi trước đừng động, trước cho ta lộng vài món thức ăn. Lăng Vân Du khẩu khí cũng trở nên lạnh. Tương tử khỏe miệng một câu, cười lạnh nói. Ngươi hôm nay không nói ngươi là ai, tiêm đến là thật không thể cho ngươi làm này vài món thức ăn. Ú a, ngươi thật đúng là dám nói, tin hay không ta nói thân phận đem ngươi hủ chết. Lăng Vân Du có điểm nóng nảy. Tương tử tiếp theo lại là cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, tiêm nhưng thật ra nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào, dọa đến tiêm. Thiên vương lão tử tới, còn không phải giống nhau. Lăng Vân Du khi muốn hụt máu, nói, ngươi cái đồ quê mùa, ngươi tưởng như thế nào a? Diệp Tiểu Huyên từ trong phòng đi ra, kéo ra một phiến môn, mắt lạnh trên dưới đánh giá một phen Lăng Vân Du, châm chọc nói, ngươi là cái gì đồ vật? Nói chuyện nam không nam nữ không nữ. Nói chuyện trước cũng không nhìn xem hoàng lịch. Thật chưa thấy qua cầu người làm việc, còn cái này đức hạnh. Nhà ngươi chủ tử lợi hại. Là hoàng thượng vẫn là vương gia. Ngươi nếu là thật sự nói, bọn em cũng liền được thêm kiến thức. Lăng Vân Du hung hăng nuốt khẩu nước miếng, tưởng phát giận chính là chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ bỏ chủ tử ai dám cùng hắn như thế nói chuyện, hôm nay nhưng khét ngược, bị người sống sờ sờ mắng một hồi, còn không thể minh báo xuất ra môn. Tương tử lại là ở nông thôn đánh giá, nghi hoặc hỏi, tiêm như thế nào càng xem, ngươi như thế nào đều như là một người. Lăng Vân Du trong lòng run lên, ngàn vạn đừng nhưng nói hắn là cái kia trộm ngân phiếu người A. Đó là nhất thời nhìn nhầm, cũng thật không phải cố ý, nói nữa, này không phải tìm cơ hội tới ban thưởng sao. Đem ngân phiếu còn thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên buồn bực nhìn tương tử, hỏi, ngươi gặp qua người này. Tương tử cắn cắn môi, mày một trọn, nhẹ nhàng nói, vì cái gì người này như thế nào xem đều như là chúng ta đêm đó ném bạc thời điểm viêm đuổi theo cái kia mau tặc. Diệp Tiểu Huyên nghe xong này đó, lập tức nhạy bén nhìn Lăng Vân Du. Lăng Vân Du nghe xong tường tử kia lời nói, nếu không phải kiến thức nhiều, chỉ sợ đã sớm dọa nằm sấp xuống, liền tính là đại nội cao thủ, cũng không nhất định liếc mắt một cái là có thể xem đến như thế chuẩn A, bởi vì liền so chiêu cũng chưa qua A. Lăng Vân Du khụ khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói, các ngươi hai vợ chồng ở lại nhải nói cái gì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt rảo hoặc cười, nói, xin hỏi vị này, ngày ngày thường có thích hay không đi đêm lộ? Lăng Vân Du vừa nghe những lời này, miệng đều khí hoài, đây là nói hắn là dạ hành nhân là tặc sao? Lăng Vân Du nói, đến, ngài miệng lưỡi sắc bén, ta nói bất quá ngài xem ngài có thể làm phiền Di Động Ngọc Chân, cho ta chuẩn bị hai đồ ăn không? Lăng Vân Du thật là không có biện pháp, lại không thể lấy ra chân thân phần, nhân ra bị hắn hủ không được, chỉ có thể chịu thua. Diệp Tiểu Huyên vẫn là trên dưới đánh giá Lăng Vân Du, nhưng là ngoài miệng lại cùng tường tử nói chuyện, tường tử, ngươi cảm thấy người này thật sự cùng trộm chúng ta ngân phiếu người tương tự. Ân, ít nhất hiện tại xem ra là thật sự, nếu không yêm thử xem hắn. Tường tử cũng là mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân Du, trong miệng lại ở cùng Diệp Tiểu Huyên nói chuyện. Lăng Vân Du khỏe miệng run rẩy, này xem như chuyện như thế nào à, này hai vợ chồng đều như thế nhìn hắn, thật là xem đến phát mao. Diệp Tiểu Huyên hình như là nhớ tới cái gì, liền nói, trước không cần thử, vạn nhất nghĩ sai rồi, nhiều không tốt. Lăng Vân Du vừa nghe cái này, lập tức cười nói, đúng vậy, vẫn là phiền toái ngài cho chúng ta ra chủ tử làm điểm ăn ngon đi, ngài xem ta này mới đến, ngài liền phải cùng ta khoa tay múa chân mấy lần, ta chính là sẽ không công phu, này nếu là ra mạng người, đối ai đều không tốt, có phải hay không a? Lăng Vân Du đánh tâm nhãn không muốn như thế nén giận, chính là không thể bạo lộ thân phận lại không thể không cho tiểu tổ tông mang về ăn ngon đi, đành phải tạm thời nén giận. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, hình như là hiểu ý, liền nói, ân, hảo đi, chúng ta này liền đi lưu hương lâu đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nhìn trong phòng, nói, tương tử, lấy thượng nhà chúng ta tổ truyền bảo nồi cùng cái sẻng. Hảo tương tử đáp ứng rồi liền vội xoay người đi lấy nồi cùng cái sẻng, nắm Diệp Tiểu Huyên tay. Hướng tới lưu hương lâu đi đến. Còn không có vào cửa đâu, liền nghe thấy bên trong là tiếng oán than dậy đất. Thật nhiều đều ở chất vấn, làm cho đường lão bản là khổ không nói nổi, thật sự cũng không biết như thế nào ứng phó, liền thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Đường lão bản khóc không ra nước mắt, lão phu nhân nhìn đường lão bản bộ dáng, thập phần đau lòng hỏi, này rốt cuộc ra cái gì sự a? Ngày hôm qua không phải hảo hảo hảo sao? Đường lão bản nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Hai mắt lóe đều là buồn bực, chau mày, tay trái hung hăng vô vào tay phải trong lòng bàn tay, nói, đều do ta tham tài à, đều do ta không dựa theo Diệp cô nương nói làm, ta liền nghĩ, chúng ta đầu bếp đã bắt tay nghệ học được ra, còn dùng nàng sao? Hiện tại xem ra, ta sai rồi. Lời này như thế nào giảng? Lão phu nhân hỏi, nàng cả ngày ở hậu viện là lộng chút hoa cỏ, dưỡng chỉ miêu, giống nhau đều không đến phía trước tới. Hôm nay đột nhiên nghe được phía trước ồn ào nhốn nháo, lại đây nhìn xem, liền thấy được vừa rồi kêu loạn muốn lui tiền muốn bồi thường trường hợp. Đường lão bản mới một năm một mười nói, vốn dĩ sự nghĩ làm đầu bếp nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử nấu ăn, học được tay nghề, cho bọn hắn chút bạc, cũng coi như không phải bạc tình. Diệp Tiểu Huyên sau lại nói cái gì chiến lược linh tinh hắn đành phải vậy, như thế nhiều ngày, lưu hương lâu mệt không ít, hắn tưởng sớm chút kiếm hồi bạc tới. Sau đó khiến cho đầu bếp nhóm, dựa theo Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử nấu ăn phương thức ngồi dậy, ai biết khách nhân không mua trướng. Ai, xem ra vẫn là không học được ra à, nhân ra tay cầm tay dạy cho, vẫn là không học được. Đường lão bản thở dài một hơi, ngồi xổm trên mặt đất. Sư phó, chúng ta lại đi thỉnh bọn họ hai vợ chồng không phải được. Điếm tiểu nhị vội vàng nói. Hừ, ngươi nói được nhẹ nhàng, hiện tại lưu hương lâu như thế đại sự, phỏng chừng đã sớm chuyến khai, còn đi mời người ra. Nhân gia đều dặn dò làm ta buổi tối lại bắt đầu buôn bán, ta đều trước tiên, này không phải rõ ràng không có nghe người ta. Đường lão bản nói. Kia điếm tiểu nhị còn nói thêm, chúng ta lại không phải không cho bạc, sợ cái gì? Sợ hai bọn họ cùng bạc không qua được. Cái này ngươi liền không hiểu, nhưng phàm là người mang tuyệt kỹ người, kia không riêng gì vì tiền tài, càng quan trọng còn có thanh danh a. Ta này không phải cố ý cùng nhân gia không nói danh dự sao? Ai? Tự làm bậy không thể xuống a. Đường lão bản ngồi xổm trên mặt đất, thở dài thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Lão phu nhân thật sự cũng không có cách nào, chỉ là nhắm mắt lại, bóp Phật châu không ngừng niệm kinh. Điếm tiểu nhị cũng là hết đường xoay sở. Đúng lúc này, tương tử Sam Diệp Tiểu Huyên vào lưu hương lâu, hô một tiếng, đường lao bản ở sao? Đường lao bản trước mắt sáng ngời, lập tức lau một phen cái chán mồ hôi, vọt tới ngoài cửa, trên mặt bài trừ lớn nhất tươi cười, nói, Diệp cô nương tới à? Diệp Tiểu Huyên giả vờ không hiểu do nói, gì, đây là chuyện như thế nào? Như thế nào như thế nhiều người? Nay không phải còn chưa tới thời gian buôn bán đâu sao? Đường lão bản cắn chặt răng, cũng bất cứ giá nào không cần này trương mặt già, hắn trong lòng nghĩ, nếu làm sai gạt chi bằng nói ra thông khoái, liền một năm một mười nói xong, liên tiếp thề, về sau không bao giờ sẽ thiện làm chủ trương. Diệp Tiểu Huyên cười cười, trong lòng minh bạch, này đường lão bản cũng coi như là cái dám làm dám chịu người, không thể phủ định toàn bộ, nhìn hắn này qua tuổi nửa trăm số tuổi cùng nói chuyện thành khẩn, trước cấp một lần cơ hội là cho. Bí phương vẫn là muốn lưu trữ. Đường lão bản, xem ngài nói, im một chút đều nghe không rõ, ngài còn không phải là nghĩ làm mấy cái đầu bếp tử luyện luyện tập sao. Nay có cái gì à, hảo, bọn im hai vợ chồng lại đây, ngài đi phía trước cùng đại gia hỏa nói một chút, hôm nay quyền coi như sự nhận lỗi, liền nói là đầu bếp đã quên phóng gia vị, này liền toàn bộ cấp một lần nữa làm. Đường lão bản lập tức kích động lệ nóng doanh trọng. Nếu là này Diệp Tiểu Huyền không tới cứu cấp, những cái đó hỏa khí đại thực khách hoặc là có uy tín danh dự, còn không được nắm lấy cửa hàng tạm. Này không phải rõ ràng lừa gạt khách hàng sao? Diệp Tiểu Huyền hướng tới Tường Tử liếc mắt một cái, Tường Tử lập tức hiểu ý, cười nói, đại bá, bọn em hai vợ chồng đi vào nấu ăn, ngài xem, ngài còn nghĩ làm nào mấy cái đầu bếp cũng học. Đường lão bản lập tức xua tay, nói, không không không, đi cũng không có gì dùng. Này còn phải phiền toái hai người các ngươi, như thế làm, ta an bài mấy cái tiểu nhị liền xứng đồ ăn, hoặc là làm điểm vụn vặt việc là được, dư lại người đâu, đều giúp đỡ đem này những đồ ăn xử lý là được. Diệp Tiểu Huyên cười cười, cũng không lại nói cái gì, cùng Tường Tử cùng nhau vào phòng bếp, Tường Tử xách lên đại chảo có cán, thành thạo, một nồi to là có thể ra 10 cái phần đồ ăn. Đường lão bản cùng khách hàng nhóm giải thích rõ ràng. Đại gia cũng liền không hề nhiều lời cái gì. Qua nửa canh giờ, trên cơ bản mỗi bàn đồ ăn đều đã đổi mới, các khách nhân ăn mùi ngon, mỗi người đều là gật đầu khen ngợi. Ân ân, đây mới là cái kia mùi vị đâu. Đúng đúng đúng, hôm qua ta ăn cái này đồ ăn, về nhà đều cảm thấy ta kia đầu bếp là bạch thỉnh. Đúng vậy, phóng nhãn kinh thành, thật sự rất ít có tiệm cơm có thể so sánh được với này lưu hương lâu đồ ăn mùi vị a. Ai? Tần Ngũ gia, ngài chính là có rất nhiều bạc, liền không có nghĩ tới, nắm lấy đầu bếp lộng về nhà, chính mình dưỡng. Cái này như thế nào không nghĩ? Chỉ là kia lão bản nói đầu bếp không phải hắn này công nhân, ta còn nghĩ tìm một cơ hội đi xem, nghe nói này đầu bếp là cái mỹ tiểu nương. Nói chuyện chú ý điểm đi, nhìn thấy bên kia vị kia không? Nơi nào a? Ăn cơm các khách nhân gì rầm, đều ở vừa ăn vừa nói chuyện, thích thú. Lăng Vân Du chờ đến có chút sốt ruột, như thế thời gian dài, nếu là lại không quay về, hừ, hắn vị kia tiểu tổ tông cũng thật có thể bắt hắn ra. Chính chờ nóng nổi đâu, Tường Tử lau lau cái chán mồ hôi, xách theo mấy cái hộp ra tới, cười nói, đến đây đi, đây là ngài điểm đồ ăn. Lăng Vân Du từ trong lòng ngực sờ soạn một trương 1.000 lượng ngân phiếu, chính là tay lại dừng lại, trong lòng nghĩ, thật muốn là thừa dịp mua đồ ăn nắm lấy ngân phiếu còn. Kia chẳng phải là thực rõ ràng, nhà ai mua cái đồ ăn như thế quý a? Liên tính là hoàng thượng lao ra tử ăn ngự thiện, không được, vẫn là tưởng cá biệt chủ ý đi. Nghĩ vậy chút, Lăng Vân Du lại lấy ra hai thỏi bạc tử, nói, này trong đó một thỏi bạc là cho ngươi cùng ngươi tức phụ nhi thù lao, đính cái bụng to nghe không dễ dàng. Tương tử nhìn Lăng Vân Du, tựa hồ ánh mắt kia thật muốn đem hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Lăng Vân Du vội vàng trốn tránh ánh mắt, cười nói, hảo, ta tiểu chủ nhân còn chờ ăn cơm đâu, các ngươi vội đi, ta đi trở về. Tương tử vẫn là vừa rồi cái loại này nhìn làm người cảm thấy nguy hiểm ý cười. Lăng Vân Du không cấm chịu chịu khoe miệng, xoay người rời đi. Đến sau lại khách nhân rốt cuộc thiếu rất nhiều, Diệp Tiểu Huyên đang dùng tay nâng sau eo, Đường lao bản dọn một phen ghế dựa lại đây, khách khí nói, Diệp cô nương, tới tới tới, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Diệp Tiểu Huyên không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nói, Đường lao bản, ngươi cảm thấy im vừa tới tiệm cơm tìm ngươi thảo một ngụm ăn làm ngươi tiệm cơm khởi tử hồi sinh việc này, có phải hay không xem như hoàn thành? Đường lao bản lập tức nói, đương nhiên, không thấy ra tới, cô nương à, ngươi này tuổi còn trẻ bản lĩnh rất lớn, không bằng như vậy, ngươi ở chúng ta này lưu lại, tiền công đều hảo thương lượng. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, cười nói, kỳ thật tiêm chỉ là tưởng hôn khẩu cơm ăn. Đường lao bản nhìn Diệp Tiểu Huyên, cười nói, Diệp cô nương tuyệt phi vật trong ao, đây là tất nhiên, cũng không cần cùng ta khách khí, như vậy, ngươi xem, ngươi ở ta này lưu lại. Ta đem này lưu hương lâu một nửa chia hoa hồng cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhưng thật ra có chút nho nhỏ kinh ngạc, nàng lúc trước vào mấy nhà tiệm cơm đều bị cự tuyệt, chỉ có này Đường lão bản thu lưu nàng, tuy nói, hắn có chút tưởng làm điểm động tác nhỏ, chính là nhưng cũng biết sai có thể sửa, nếu là thật sự lưu lại cũng không phải chưa chắc không thể, rốt cuộc, Hạ Nhi còn muốn ở kinh thành ngốc bao lâu thời gian thật đúng là khó mà nói. Tương tử tựa hồ nhìn ra Diệp Tiểu Huyên tâm tư, liền nói, đại bá, kỳ thật ngài cấp điều kiện này thật sự là đối bọn em hai vợ chồng nhìn với con mắt khác, lẽ ra bọn em là hẳn là tiếp thu. Đường lao bản mắt sáng ngời, không chờ tương tử nói xong, liền nói, như vậy, các ngươi ở hồng đồ phòng kế toán khai cái tài khoản, ta sẽ ấn nguyện đem bạc hối đến các ngươi chứng thượng, tuyệt không sẽ dở cho bị bợm nửa phần, các ngươi ở trong tiệm có thể mỗi ngày lật xem chứng mục. Mặc kệ về sau các ngươi hai vợ chồng là ở kinh thành hoặc là trở về ở nông thôn, cái này ước định mãi cho đến lưu hương lâu đóng cửa mới thôi. Diệp Tiểu Huyên nhìn cái này qua tuổi nửa trăm đại bá, trong lòng nhiều ít có chút xúc động, ra tới hốn, đều không dễ dàng. Tương tử cười nói, Tiểu Huyên, ngươi xem đại bá có thể làm ra như thế nhiều hy sinh, chúng ta không đáp ứng sợ là sẽ rơi xuống không thông nhân tình lý lẽ đều danh. Diệp Tiểu Huyên cũng cười nói, hảo, đại bá, về sau ngài có cái gì sự, liền cùng chúng ta hai vợ chồng nói một tiếng, đem bọn em đương lúc nữ xem là được. Tựa hồ lời này có chút xúc động Đường lão bản uy hiếp, hắn cư nhiên nhịn không được lão lệ tung hành, nhìn ngoài cửa, nói, ta kỳ thật vẫn luôn muốn nhận dưỡng một cái hài tử, chính là bất đắc dĩ, dưỡng một cái con nuôi tới rồi 12 tuổi, cư nhiên chạy mất, ai, sau lại liền không nhúc nhích quá cái này tâm tư, chính là người chung có vừa chết. Ta và các ngươi đại nương. Ngài đừng có gấp, không cao hứng sự tình cũng không nhắc lại, đều đi qua. Tương tử khuyên giải an ủi nói. Đường lao bản nói, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói, các ngươi vừa tới thời điểm, ta liền cảm thấy các ngươi đều là trung thực người nhà quê, nhân phẩm đáng tin cậy. Tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên nghe đường lão bản như thế nói chuyện liền cẩn thận nghe. Đường lao bản nói tiếp, nếu các ngươi vẫn luôn ở ta nơi này ngốc, ta khẳng định sẽ không bạc đãi. Chính là ta cũng sợ các ngươi đến lúc đó bị người đào đi, ta đây chẳng phải là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cho nên mới nghĩ làm mấy cái đầu bếp mau chóng cùng các ngươi học nấu ăn, nếu là các ngươi nào một ngày không làm, ta cũng không đến mức lại lưu lạc đến đóng cửa. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, lại dùng khỏe mắt liếc mắt một cái đang ở hầm hực đường lão bản, nói, kỳ thật bọn em hai vợ chồng ở tụ anh khách điếm ốc, cũng không nghe nói cái gì. Chính là cái kia bất nam bất nữ ra hỏa muốn dùng nữa, lúc này mới lại đây, thấy trong tiệm rất nhiều người ở nháo sự. Đường lão bản đều một năm một mười đem sự tình nói, Diệp Tiểu Huyên liền không hề tưởng làm khó hắn, thứ nhất là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, thứ hai, nhìn đường lão bản này đem tuổi, lại không có nhi nữ, hắn vì chính mình tưởng điều đường lui, cũng là bất đắc dĩ. Đường lão bản toàn bộ mặt đều ninh đến cùng nhau, nói, các ngươi nếu là có thể lưu lại, ta thả rằng làm phủi tay trường quầy, chỉ ngóng trông có thể tồn tiếp theo chút bạc, hảo có cái quan tài bổn nhi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, đại bá, xem ngài nói, bọn em hai vợ chồng không phải như vậy bất thông tình lý, không thức thời vụ, ngài hảo tâm thu lưu, bọn em còn có thoái thác đạo lý, hảo, vậy chúng ta mỗi ngày giữa trưa khai cửa hàng buôn bán, mỗi ngày đồ ăn hạ lượng, sớm đến, chậm liền không có. Hảo hảo hảo, đều nghe các ngươi. Như vậy hai người các ngươi hôm nay. Đường lão bản nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, không ăn cơm đâu đi. Hoặc chúng ta ăn trước điểm cơm. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử cười gật gật đầu. Như vậy, chờ các khách nhân ăn đến không sai biệt lắm, những người này mới chuẩn bị làm chút ăn. Ăn qua cơm, mọi người đều ở hơi chút nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn đường lão bản, nhẹ nhàng mà hỏi, đường lão bản, cái kia bất nam bất nữ ra hỏa sự làm cái gì? Đường lão bản biểu tình một ninh, cau mày nói, kỳ thật cái này thật đúng là nói không tốt, ta cũng chính là nhìn, nhưng là không thể khẳng định, người nọ xuyên kia thân xiêm y tế liêu hình như là trong cung mới có, nhưng là kiểu dáng lại là người bình thường ra tổng quản xuyên, bất quá lúc này sự thật nói không rõ, nhưng là nhìn kia cử chỉ thần thái, hải, thật đúng là như là cái. Đường lão bản vừa muốn nói ra, liền bốn phía nhìn nhìn, tiếp theo cùng mấy cái tiểu nhị nói, đi đi đi, bên kia nghỉ ngơi đi, xa một chút. Mấy cái tiểu nhị vội vàng chạy một bên đi nghỉ ngơi. Đường lão bản tiếp theo thần bí nói, thật đúng là tương là trong cung công công. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên trong lòng run một chút, nhấp nhấp miệng, nửa ngày mới nghi hoặc nhìn đường lão bản hỏi, đại bá, ngài thật sự như thế cảm thấy. Đường lão bản lại bóp cằm nói, nhìn qua thật sự rất giống, chính là việc này ta cũng không thể đi lên lôi kéo nhân ra hỏi cái đến tột cùng a. Diệp Tiểu Huyên trong lòng chậm rãi có chút trầm trọng, nàng đã sớm nhìn ra cái kia mắt phượng nữ tử cùng cái này tới mua đồ ăn đương sự phó quan hệ, thiên a, này mua đồ ăn nếu là cái công công, cái kia nữ tử lớn nhỏ đấu sĩ trong cung người a, không phải công chúa chính là quận chúa, đến nỗi phi tử đến không phải là, còn không đến mức như vậy bất hảo chạy ra. Diệp Tiểu Huyên đầu góc ở cấp tốc chuyển động. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên ngốc, liền hỏi nói, Tiểu Huyên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu a? Diệp Tiểu Huyên không lên tiếng. Đường lão bản cũng nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên, sau đó lại quay đầu hỏi, Tương tử, ngươi tức phụ nhi bình thường tưởng sự tình cũng là như thế nhập thần. Tương tử cộc lốc cười, nói, đúng vậy, nàng tưởng điểm cái gì sự đều là nghiêm túc thực. Đường lão bản liền không nói chuyện nữa. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên hỏi, Tương tử, ngươi thật sự cảm thấy cái kia mua đồ ăn hình người là ngày đó chúng ta ném bạc thời điểm ngươi đuổi theo người kia sao? Tương tử ngẩn người, vẫn là gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên lại nhăn mày, không hề răng, chính mình tưởng chính mình. Đường lão bản liền câu được câu không cùng Tương tử lao nổi lên việc nhà, như vậy hai bên lẫn nhau hiểu biết một chút từng người tình huống. Hai ngày sau, Lưu Hương Lâu nhưng phàm là mở cửa buôn bán, chính là khách nhân trấn ních, buôn bán ngạch nháy mắt bò lên. Nhưng là làm Diệp Tiểu Huyên buồn bực sự cái kia mua đồ ăn người lại không có lại đến quá. Ngày này vừa lúc khách nhân đi được không sai biệt lắm, bọn tiểu nhị cũng mệt mỏi đến muốn mệnh, đột nhiên một cái nam tử mang theo một cái tùy tùng đi vào tới. Nam tử một bộ bạch y phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, mày kiếm tinh mắt, hai mắt không cởi mà hàm mị hoặc, tiến vào lúc sau liền tuyển một cái tương đối an tĩnh địa phương ngồi xuống. Sau đó tiểu nhị vội vàng chạy tới. Đầy mặt tươi cười hỏi, khách quan, xin hỏi ngài muốn ăn điểm cái gì? Kia khách quan gợi lên khoẻ miệng, một mặt tà mị ý cười, treo ở bên môi phảng phất hắn là họa chung đi ra giống nhau. Các ngươi này thực đơn nhưng thật ra có ý tư à, này môi nói đồ ăn mặt sau còn đi theo một đầu thơ. Nam tử dùng xanh nhạt ngón tay chỉ vào thực đơn cười hỏi. Tiểu nhị cười trả lời, nói, đây là chúng ta nơi này mới tới đầu bếp cấp phương pháp, này đồ ăn đâu? Mọi người đều thích là khẳng định, này đó thơ đâu, còn lại là vì thỏa mãn những cái đó văn nhân mà khách, vừa ăn cơm vừa thăm dò nghiên cứu. Nam tử nghe xong tiểu nhị giới thiệu, cười nói, này cổ linh tinh quái phương pháp cùng đồ ăn danh quái dị, nhưng thật ra làm ta nhớ tới một cái cố nhân. Tiểu nhị cười nói, nguyên lai khách quan bằng hữu cũng là mỹ thực cao thủ. Nam tử cười nói, là, nàng không riêng mỹ thực thiên hạ không người có thể địch. Kia hoàn toàn là tập tài hoa cùng mỹ mạo với một thân, đến tận đây, thế gian này sợ là không còn có cái thứ hai nàng, này đó đảo cũng thế, chỉ là ta kia bằng hữu tính tình, lại là thế gian này nữ tử sợ không có. Tiểu nhị tức khắc trên mặt đánh úp lại một tia cười xấu xa, nói, công tử, ngài nói vị này bằng hữu sợ là ngài người trong lòng đi. Nam tử lại gợi lên khỏe miệng tà mị cười, không ngôn ngữ, dừng một chút nói, hảo, ngươi liền chiếu này thực đơn tới một lần đi. Tiểu nhị tức khắc sợ ngây người, nói, khách quan, này suốt một quyển, ngươi đều phải. Đúng vậy. Đối phương kia khỏe miệng tà mị chi cười tựa hồ chưa bao giờ tiêu thiếu quá. Tiểu nhị khỏe miệng chịu chịu, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ, trước mắt công tử nhưng thật ra giống cái có tiền người, chính là thật sự yếu điểm toàn bộ thực đơn thượng đồ ăn người, thật đúng là chưa từng có. Nói nữa, điểm này như thế ăn nhiều xong sao? Không phải là cái gì tạp bãi đi. Nam tử thấy tiểu nhị biểu tình, liền nói tiếp, như thế nào? Sợ ta ăn bá vương cơm. Nói xong liền từ eo túi tiền móc ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Công tử, ngài khăn rớt. Tiểu nhị vội vàng đi đem khăn nhặt lên tới. Ở tiểu nhị đem khăn đưa cho vị kia khách quan thời điểm, hắn khỏe miệng lại chịu chịu. Này khăn rõ ràng là nữ nhân mới dùng à, thiển làm tơ lụa, mặt trên thêu tịnh đế liên hoa. Tuy rằng hắn không phải thực hiểu được này thêu thùa, chính là cũng nhìn ra được, trong đó một đóa hoa lá cây còn chưa xong. Nam tử vội vàng đem khăn thu hồi, búng búng khăn thượng lây dính cho bụi, hình như là thực ấy này nói, đều do ta không tốt, vẫn luôn làm ngươi bên người, ngày hôm qua thay đổi xiêm y đi, uống lên chút rượu, lại đã quên đem ngươi ở thu hồi tới. Tiểu nhị nhìn cái này khách quan trong lòng thật là cảm thấy người này có chút không thể hiểu được, một cái nguyên liệu cũng chính là giống nhau khăn, còn có đóa không thêu tốt hoa nhì, hắn lại đương bảo bối giống nhau thương tiếc, nhìn kia thành kính xin lỗi bộ dáng. Tựa hồ đối diện tiếp thu xin lỗi chính là một nữ tử. Nhưng là nhìn nam tử đặt ở trên bàn ngân phiếu, hắn cũng không hề hoài nghi, chuyển cái thân cùng bên cạnh hai tiểu nhị nói, cùng đường lao bản nói, tới một vị khách quý, thực đơn thượng đồ ăn, chiếu đơn đều tới một lần. Kia hai cái tiểu nhị cũng tức khắc sợ ngây người, ở Lưu Hương lâu đều 3 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy cái này phổ nhi khách quan. Còn không nhanh lên. Nga nga nga, lập tức. Kia hai tiểu nhị vội vàng mang hảo mũ, đem khăn lông trắng đắp ở trên vai, hướng tới sau bếp chạy tới. Diệp Tiểu Huyên đang ở cân nhắc sự, đường lao bản cùng tường tử đang ở nói chuyện thiếm. Tiểu nhị chạy vào, nghiêm trang nói, đường lao bản, bên ngoài tới một vị khách quan, muốn ăn cơm. Hắn điểm cái gì đồ ăn a? Đường lao bản vẫn là một bên cùng tường tử tán gẫu một bên hỏi. Tiểu nhị gần từng chữ một nói, chiếu thực đơn tới một lần. Đường lao bản tức khắc sợ ngây người, chậm rãi xoay đầu, nhìn tiểu nhị, nhìn chằm chằm một lát, hỏi, kỳ mới, ngươi sẽ không nghe lầm đi. Ngươi lại như thế qua loa đại khái tam tâm nhị ý làm việc, nhân lúc còn sớm về nhà đi, ta này không dưỡng người rảnh rỗi. Tiểu nhị thực ủy khuất nói, đường lao bản, trung võ ca ca đều nói, ta như thế nào sẽ tính sai đâu. Đường lao bản nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng tương tử, khoe miệng ngoéo một cái, nói, ta đi xem. Diệp Tiểu Huyên cũng tò mò nói, được, em cũng nhìn xem, đây là cái gì chủ nhân, như thế khác loại đâu. Nói Diệp Tiểu Huyên đi theo đường lão bản phía sau, đi đại sảnh. Đường lão bản đi qua đi nhìn nam tử trên bàn ngân phiếu, thật là sợ ngây người, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cười nói, khách quan chậm chờ. Diệp Tiểu Huyên nhìn kia nam tử sắc thật lắp bắp kinh hãi. Đào Thiên Giác. Diệp Tiểu Huyên nhịn không được nói ra thanh tới. Đào Thiên Giác chậm rãi xoay người. Khoe miệng gợi lên một mạt mị hoặc, mềm ấm cười, nói, ha ha, ta thật đúng là tìm đúng rồi địa phương, ta chính là theo ngươi mùi vị tìm tới. Diệp Tiểu Huyên tức khắc trên mặt có chút xấu hổ, không khách khí nói, tiêm chính là mỗi ngày đều tắm rửa, nơi nào có cái gì mùi vị, ngươi nếu là lại nói bậy, tin hay không yêm đem ngươi đuổi ra đi. Ha ha, như thế nhiều ngày không gặp vẫn là như thế lợi hại à, như thế nào, gần nhất quá đến hảo sao. Ngươi cũng không nói liên hệ ta. Đào Thiên Giác khẩu khí giống như là quen biết đã lâu ở ôn chuyện giống nhau. Có chút xẻo liếc mắt một cái, nói, được không không phải cũng muốn quá. Vì cái gì liên hệ ngươi? Như thế nào liên hệ? Nói nữa bằng cái gì yêm liên hệ ngươi, ngươi lại không liên hệ yêm. Đào Thiên Giác lại cười lớn một tiếng, nói, ngươi cái gì thời điểm cùng ta nói chuyện có thể mềm ấm một chút, ta đã chết cũng biết đủ. Phi phi phi, đen đuổi. Nhân ra mặt tiền cửa hàng mới buôn bán, ngươi nơi này nói cái gì đã chết. Diệp Tiểu Huyên không chút khách khí nói. Lúc này tường tử cũng ra tới, Đào Thiên Giác trên mặt kia một sợi vui sướng tựa hồ nháy mắt biến mất, chỉ là khỏe miệng kia một mạt mị hoặc phảng phất là sinh ra đã có sẵn, như thế nào cũng sẽ không biến mất. Ai? Này không phải Đào Nhị công tử sao? Tương tử trong lòng nháy mắt có như vậy điểm nghi hoặc. Diệp Tiểu Huyên hừ lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, xem ra yêm này trù nghệ thật có thể muốn cái thiên hạ đệ nhất, từ Dương Gia Trang đến Hoàng Thành như thế xa, Đào công tử vẫn là nghe mùi vị tìm tới. Tương tử nhìn nhìn Đào Thiên Giác nói, Đào công tử, chúng ta thật là có duyên a, kinh thành như thế đại, cư nhiên cũng gặp nhau. Đúng vậy, người có duyên, đương nhiên muốn cùng người có duyên gặp nhau, nếu không chẳng phải là đến không thế gian này đi một chuyến. Đào Thiên Giác rũ xuống mí mắt, kia nồng đậm lông mi như là hai mảnh cánh chim che khuất hắn kia đào hoa liếc mắt một cái sóng mắt. Nơi nào là có duyên, rõ ràng là hoan gia ngõ hẹp. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, hiện tại bọn yêm hai vợ chồng không ở Bình Hòa lâu, ngươi có thể nói, an bài ở yêm thuộc hạ nhãn tuyến rốt cuộc là ai sao? Đào Thiên Giác lại giơ lên mặt mày, cười nói, đối với ngươi, ta dùng đến phóng nhãn tuyến sao? Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, ôm hai vai, nói, có hay không nhưng thật ra thật sự chỉ có ngươi cùng đương sự đã biết, ai, dù sao đi qua, yêm cũng không nghĩ lại hỏi nhiều. Đào Nhị công tử, ngươi lần này tới kinh thành. Tương tử nhìn thoáng qua Đào Thiên Giác đặt ở trên bàn ngân phiếu, trong lòng nghĩ, này Đào Thiên Giác sẽ không lại tới kinh thành khai chi nhánh đi. Ta lại đây nhìn xem lá trà giá thị trường, nghe nói gần nhất lá trà thực lợi nhuận kết xù. Đào Thiên Giác nhưng thật ra nói thực trắng ra. Tương tử gật gật đầu, suy nghĩ một chút, như vậy hắn trong lòng tựa hồ nhẹ nhàng một chút, vốn tưởng rằng Đào Thiên Giác có cái gì chuyện khác, liền nói, kia hảo, Đào công tử trước chờ một lát, yêm đi mặt sau nấu ăn. Đào Thiên Giác thấy Tưởng Tử xoay người rời đi, lại ngẩng đầu lên, si mê giống nhau nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, không nghĩ tới các ngươi rời đi Dương Gia Trang vẫn là nấu ăn. Chính là lấy ngươi thông minh, làm điểm cái gì khác, sợ cũng không phải việc khó a. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, yêm là nông gia tức phụ nhi, cũng chính là sẽ làm gọi món ăn trồng trọt lâu, này xem như nghề cũ. Ngươi nơi nào là giống nhau nữ tử, ngươi người là rời đi Dương Gia Trang, chính là ngươi lưu lại những cái đó sự, ha ha, ngay cả ta, cũng là theo không kịp a. Tô Sảo cùng Lan Quế Chi hai nữ nhân đều ở bán mạng cho ngươi lộng cái kia cái gì lều ấm, ngay cả ngươi lão công công tiệm cơm đều làm Dương Khánh tới bàn xuống dưới, cái thành nhà mới, ngươi này động tác thật là không nhỏ a. Đào Thiên Giác thưởng thức nhìn trước mắt nữ nhân này, hắn trong lòng đối nữ nhân này luôn có một loại đặc thù cảm giác, lại cũng hình dung không ra. Diệp Tiểu Huyên vốn đang nghĩ như thế nào mặt bên hỏi thăm một chút trong nhà tình huống, không nghĩ tới này Đào Thiên Giác cư nhiên trước nói ra tới, nàng trong lòng nhưng thật ra yên tâm, cũng thật cao hứng, lúc ấy buông sự tình trong nhà thật là có điểm không yên tâm, chính là trước mắt như thế xem ra, thật không sai. Đào Thiên Giác cười nói, ngươi có thể hay không lại làm nói đồ ăn cho ta ăn. Đường lão bản dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hai người kia, nghe những cái đó tổng cũng nghe không rõ đối thoại, chỉ có thể biết bọn họ phía trước là nhận thức ngạch, chính là đến tột cùng là như thế nào quá khứ, vậy không được biết rồi. Bình Hòa lâu ở kinh thành cũng có phần hào. Diệp Tiểu Huyên không nghĩ trả lời Đào Thiên Giác vấn đề liền thay đổi cái đề tài, tổng không thể đuổi đi, này không phải nàng cửa hàng, nói nữa, cũng tìm không thấy cái gì đuổi đi lý do. Đào Thiên Giác nhấp một hớp nước trà, cười nói, đúng vậy, ta vốn dĩ tính toán ở kinh thành khai một nhà, chính là có ngươi ở, ta không thể không một lần nữa suy xét. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, trong lòng âm thầm mắng, này cái gì người, đem nàng Diệp Tiểu Huyên coi như là hồng thủy manh thú. Khai không dậy nổi liền khai không dậy nổi, còn tìm như vậy nhiều lấy cớ. Diệp Tiểu Huyên có chút trào phúng nói. Đào Thiên Giác đến cũng không nói cái gì, tiếp tục uống trà. Diệp Tiểu Huyên xoay người tưởng rời đi, nàng còn nhớ thương đâu, tưởng tử chính mình xào rau sẽ rất mệt, nàng qua đi bồi bồi, liền tính là không thể giúp trong tay vội, nhưng là có nàng ở địa phương, tưởng tử luôn là thật cao hứng. Nghe nói ngươi bị trộm bạc, hiện tại hai tay trống trơn. Đào Thiên Giác nhìn chằm chằm kia sắp biến mất Diệp Tiểu Huyên bóng dáng hỏi. Diệp Tiểu Huyên bước chân ngừng lại, sửng sốt một chút, đầu cũng chưa hồi. Nói, ném tiền mất mặt đều là bình thường sự, ném liền ném, coi như hao tiền miễn hai, nói nữa bọn em đều là có tay có chân người, không có tiền lại tránh, bạc sao, chính là tránh hoa, hoa tránh. Đào Thiên Giác meo lại kia một đôi liếc mắt đưa tình mắt đào hoa, nhìn kia thon gầy bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện nữa. Diệp Tiểu Huyên đi tới phòng bếp, thấy Tường Tử đang ở xào rau. Tường Tử, xào nhiều ít cái? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Tường Tử một bên hoảng chảo có cán một bên nói, cái này thực mau, trung võ cấp sát rau, thì mới cho xứng đồ ăn, tiêm chính là cấp xào hai hạ, đừng nóng nội, thực mau, đúng rồi, kia đảo công tử nói chút cái gì? Diệp Tiểu Huyên không chút để ý nói, chưa nói cái gì, liền nói nhà chúng ta Tô xảo cùng nhị tẩu các nàng làm việc rất bán mạng. Diệp Tiểu Huyên trả lời Tường Tử nói, cầm lấy một phương khăn mặt, cấp Tường Tử xoa xoa trên đầu mồ hôi. Tiểu Huyên, vẫn là ngươi thông minh, hiện tại nghĩ đến, chúng ta không ở nhà, nếu là cái gì sự đều ném cho người một nhà, thật đúng là không hảo làm, lại chính là, như vậy cũng làm cho bọn họ lẫn nhau giám thị đối phương. Tương Tử nói đem chảo có cán thức ăn thịnh ra tới đảo và mâm. Diệp Tiểu Huyên nếm máu, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc một chút Tường Tử cái ốc, nói, hừ, nếu không phải im cái này tức phụ nhi, ngươi có phải hay không bị người bán đã không biết bao nhiêu lần. Diệp Tiểu Huyên mới vừa chọc xong, liền nhìn Tường Tử đầu nói, Tường Tử, ngươi này tóc trưởng ra tới không ý ta. Đúng vậy, nhưng là có dài có ngắn vẫn là không tốt, đặc biệt là các ngươi nói im trên đầu có 7 viên trí, cái này thật khó coi, ngươi nói im này toàn thân cũng không trường một viên chi a, như thế nào trên đầu lập tức dài quá 7 viên. Chắc không được cảm thấy đầu trọng, nguyên lai là bị 7 viên trí ép tới. Tường Tử cười hì hì nói, phi phi phi. Cái này chê cười một chút đều không tốt, liền như vậy cái vật nhỏ còn có thể đè nặng ngươi. Diệp Tiểu Huyên giả vờ ghét bỏ nói. Bằng không đâu. A như thế nào luôn là so ngươi buồn đâu. Khẳng định cùng cái này có quan hệ. Tương Tử giống như nhận chuẩn chính mình buồn đi theo trên đầu 7 viên trí có quan hệ. Diệp Tiểu Huyên trợn trắng mắt, nói, hảo đi, tính yêm phục ngươi rồi, ngươi nói có đó chính là có đi. Trung Võ ở bên cạnh túi đầu không lưng nói. Tường Tử ca, ngươi cùng tẩu tử thật là sẽ nói giỡn, ha ha, các ngươi thật đúng là hạnh phúc. Diệp Tiểu Huyên ở trong lòng trừng mắt nhìn này Trung Võ 100 lần, hừ, nàng Diệp Tiểu Huyên là ngốc tử sao. Từ tới này lưu hương lâu, tiểu tử này không ở đường lão bản trước mặt châm ngòi thị phi, nhất định phải tưởng cái biện pháp đem hắn lộng đi, bằng không về sau còn không biết ra cái gì sự đâu. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba nói, Trung Võ, ngươi cùng đường lão bản chính là thầy trò quan hệ. Chính là yếm như thế nào cảm thấy ngươi đều như là hắn nhặt về tới chó nhặt đâu. Đừng a tẩu tử, ngài này không phải mắng ta đâu sao. Ta đối ngài cùng Tường Tử ca kia chính là một mảnh trung tâm chân thành a. Ngài đừng lấy lời nói châm chọc ta a, ta nếu là nơi nào nói không đúng rồi, ngài trực tiếp mắng ta phải a. Trung Võ lông mày đều ninh đến cùng nhau, trên mặt biểu tình thật sự có điểm chọc cười. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba, nói, bọn em nào dám mắng ngươi. Ngươi còn không được ở sư phụ ngươi trước mặt thêm mắm thêm muối. Nơi nào lời nói. Con người của ta miệng là nhất nghiêm, liền tính là đánh chết ta, ngài nói không cho nói, ta tuyệt không nói nửa cái tự. Trung Võ lập tức nói, không nói nửa cái tự. Diệp Tiểu Huyên nghiêm trang nhìn chằm chằm Trung Võ. Đúng vậy, nửa cái tự đều không nói. Trung Võ vẻ mặt lời thề son sắt. Đúng vậy. Ngươi là không nói nửa cái tự, bởi vì ngươi vừa nói đều là một bộ một bộ. Diệp Tiểu Huyên hừ lạnh một tiếng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Trung Võ khỏe miệng chịu chịu, trên mặt đều mang theo ủy khuất. Ngươi còn ủy khuất. Ngươi cho rằng bọn yêm vừa tới thời điểm ngươi những cái đó tiểu hoa hoa ruột yêm không thể tưởng được. Hừ hừ, ngươi những cái đó lòng dạ hẹp hòi đều là bọn yêm trước kia chơi. Được, không làm khó ngươi, thành thành thật thật như thế nào đều hảo, không thành thật. Vậy ngươi chính mình nhìn làm đi. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, trên mặt toàn là cảnh giác biểu tình. Trung Võ trong lòng âm thầm mắng, hừ, các ngươi tới thời điểm ai biết có phải hay không kẻ lừa đảo, đường lao bản kia cũng là ấn sư phó của ta, sư phụ ta nếu như bị lừa, kia vẫn là làm hại ta cũng không cơm ăn, không để phòng làm sao bây giờ. Diệp Tiểu Huyên nhìn Trung Võ đứng ở kia, đầy mặt ủy khuất cùng tưởng biện bạch bộ dáng, nói, được. Ngươi đừng ở trong lòng nói thầm, ngươi còn không phải là sợ ném bát cơm sao. Đều là đi ra lan lộn, ai cũng không làm khó ai, ngươi hảo hảo làm ngươi sống, tiêm cũng không thể đem ngươi như thế nào. Trung Võ bĩu môi, không lên tiếng, trong lòng nghĩ đâu, nữ nhân này thật là lợi hại, hình như là có thể xem thấu người khác tâm tư giống nhau, vẫn là không nghĩ, ít nhất không thể làm cho nàng mặt tưởng, thật muốn là bị nàng đoán được, thật cách bị đuổi đi không xa. Đường lão bản đột nhiên ở phía trước hô một tiếng, "Trung võ, nhìn xem tưởng tử nào vài món thức ăn làm tốt, phần đỉnh quá hai dạng tới, khách quan ở chỗ này chờ rau kim châm đều lạnh." Trung võ nhướng mắt chử, nhìn Diệp Tiểu Huyên, trên mặt biểu tình có điểm buồn cười. "Xem gì, im lại không phải lão hổ, còn có thể ăn ngươi, sư phụ ngươi làm ngươi bưng thức ăn đâu, ngươi liền đoan bái." Diệp Tiểu Huyên cười nói, thật không nghĩ tới, tiểu tử này đã bị nàng dăm ba câu cấp dọa tới rồi. Trung võ bưng bốn cái đồ ăn đi rồi. Tương tử cười nói, Tiểu Huyên, ngươi đoán, nhà chúng ta khuê nữ trưởng thành muốn tìm cái dạng gì nam nhân mới có thể quản được trụ nàng. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, hỏi, như thế nào nhớ tới vấn đề này a? Đương nhiên, ngươi xem ngươi vừa rồi, nói mấy câu liền đem kia tiểu huynh đệ sợ tới mức lời nói cũng không dám nói. Nhà chúng ta khuê nữ chính là tùy ngươi, đến lúc đó không biết muốn cái dạng gì nam nhân ngang trời xuất thế, lập tức đem nàng cấp thu phục. Yêm nhưng thật ra không sợ yêm khuê nữ chịu ủy khuất, thật là sợ ai cưới nàng, ai chịu ủy khuất. Tường tử cười nói. Diệp Tiểu Huyên lanh thực một tiếng, nói, có ngươi như thế đương cha sao? Khuê nữ lợi hại điểm không tốt. Hiện tại này niên đại, nam nhân đều là thiên, kia nếu là nam nhân làm được không đúng, còn không thể phản kháng. Ừ. Tiêm khuê nữ phải cùng so người không giống nhau, không thể làm người quản, đến quản người. Diệp Tiểu Huyên càng nói cảm thấy trong lòng càng thoải mái, ở nàng trong lòng, chính mình nhi nữ đều quá đến hảo mới là tốt nhất. Lại làm vài món thức ăn, rốt cuộc xem như đều xong rồi. Diệp Tiểu Huyên cầm khăn mặt, điểm chân nhi cấp tường tử lau mồ hôi, tường tử vừa thấy Diệp Tiểu Huyên nhón chân nhi, vội vàng ngồi xổm thân mình, nói, ngươi chính là không thể như thế làm. Nếu là bị thương yêm nhi tử làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Huyên một bĩu môi, lập tức không cao hứng, hợp lại, ngươi liền biết đau lòng ngươi nhi tử, không đau lòng yêm. Sao có thể chứ? Tức phụ nhi, hảo tức phụ nhi, ngươi này không phải ở yêm trước mặt đâu sao? Yêm có thể xem tới được, tự nhiên cũng chiếu cố hảo, yêm nhi tử kia không phải còn không có lộ diện đâu sao? Hắc hắc, chúng ta đem đồ ăn mang sang đi, được không? Tường tử nói. Diệp Tiểu Huyên giả vờ tức giận nếu máu đi, nói, hừ, lần sau tại đây sao nói, yêm mang theo ngươi nhi tử rời nhà trốn đi, không bao giờ đã trở lại. Nhưng đừng, yêm nghe ngươi còn không thành. Đến đây đi, chúng ta đem đồ ăn mang sang đi, làm Đào Thiên Giác ăn chạy nhanh đi, không biết vì cái gì, yêm gần nhất thật là không nghĩ nhìn thấy hắn. Tường tử nói, Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt, nhấp nhấp miệng, cái gì cũng chưa nói. Đi theo tường tử từ phòng bếp ra tới. Đường lão bản nhìn tường tử cùng Diệp Tiểu Huyên ra tới, cười nói, thật là ân ái một đôi hảo phu thê à, lúc này mới kêu ra vào có đôi, tới, ta tiếp theo đồ ăn. Đường lão bản tiếp theo đồ ăn đặt ở Đào Thiên Giác trước mặt, chỉ thấy Đào Thiên Giác dùng chiếc đũa mỗi cái mâm đều gắp một chút đồ ăn, nếm, cười nói, đây là tường tử xào đồ ăn đi. Đường lão bản sửng sốt, hỏi, khách quan, cái này ngài cũng ăn ra tới sao? Ha ha, một cổ tử dương cương chi khi à, này nếu là Tiểu Huyên xảo, đó chính là một cái khác hương vị. Đào Thiên Giác cười nói. Đường lão bản khoe miệng chịu, hắn có thể ăn ra thiếu thả cái gì gia vị, chính là đến nỗi này đồ ăn là nam làm vẫn là nữ làm, cái này thật sự không biết như thế nào mới có thể nếm ra tới à. Tương tử lãnh đạm xem qua đi, nói, Đào công tử, ngươi muốn đồ ăn đều đủ số làm tốt. Ngươi nếu muốn ăn đâu, liền từ từ ăn, không muốn ăn đâu, bọn em cũng hầu hạ không được. Diệp Tiểu Huyên sườn mặt nhìn một chút tường tử mặt, nàng cảm thấy ra tới, tường tử không cao hứng. Đường lão bản cười nói, khách quan thật là hảo khẩu vị, ngài xem này đồ ăn còn hành đi. Tự nhiên hảo. Đào Thiên Giác nói, lại ăn chút, chính là người sáng suốt nhìn ra được tới, tựa hồ ăn không cao hứng cho lắm. Cùng Đào Thiên Giác nói xong lời nói. Tường tử liền lôi kéo Diệp Tiểu Huyên đi mặt sau nghỉ ngơi. Đường lão bản đứng ở Đào Thiên Giác cái bàn bên hầu hạ. Đào Thiên Giác tựa hồ có chút tâm sự, nhìn kia đầy bàn đồ ăn, không có gì muốn ăn, liền cười đem ngân phiếu đẩy đến Đường lão bản trước mặt, nói, đa tạ lão bản khoản đãi, này đó bạc lưu lại, không cần tìm bạc vụn, chỉ cầu lão bản đối Tiểu Huyên tốt một chút. Đường lão bản tuy rằng là người từng trải, chính là thật sự đoán không gian này Đào Thiên Giác cùng Diệp Tiểu Huyên còn có tưởng tử quan hệ, liền gật gật đầu, nói, này hai người đều là người tốt, khách quan xin yên tâm đi. Đào Thiên Giác khỏe miệng lại gợi lên một mặt ý cười, đứng dậy, liền rời đi. Này đột nhiên làm mấy chục cái đồ ăn, Tường Tử có chút mệt mỏi, Diệp Tiểu Huyên làm hắn đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, chính mình tắt tới rồi quầy, thấy Đường lão bản ở kia khẽ bàn tính, liền nói, đại bá, yêm nghĩ, vẫn là nhường tiệm cơm tu trang một chút, hiện tại cái này bố cục, không tụ tài cũng không mỹ quan. Đường lão bản vừa nghe lời này, ngẩn người nói, Diệp cô nương ngươi còn hiểu cái này phong thủy. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, hiểu một ít da lông mà thôi. Đường lão bản sang sảng nói, hảo, vậy hết thể giao cho ngươi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đem tiệm cơm cấp trang hoàng một chút, lần này, nàng rốt cuộc có thể ở một cái chính mình thích trong hoàn cảnh công tác. Nghĩ này đó thời điểm Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nghĩ đến, này kinh thành cũng nhất định cùng Dương gia trang kém không được quá nhiều, đó là này mùa đông rau dưa, xem ra lại ngoại ô mua một miếng đất cũng coi như là cái kế hoạch. Tới rồi buổi tối thời điểm, khách nhân lại là chật ních, chờ tới rồi ánh trăng đều treo ở trống rỗng, Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử mới trở về tụ anh khách điếm. Tường Tử đã mí mắt đều nâng không đứng dậy, nhưng là nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng, hắn kiên trì cấp Diệp Tiểu Huyên tẩy xong rồi chân, thu thập hảo, lúc này mới ngủ, đầu tựa hồ vừa mới đụng phải gối đầu liền ngủ rồi. Hoan Hoan ở Long Mã Đại Dược Phòng, đang ở Ma Dược Cha, nàng không nghĩ ngủ, gần nhất tổng cảm thấy chính mình chỉ ngủ 2-3 cái canh giờ liền vậy là đủ rồi. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Hoan Hoan đột nhiên rất tưởng niệm nương, tưởng niệm cha, thậm chí tưởng ở Dương Gia Trang cùng Tô Xảo Thím còn có như tâm tâm nhụy nhụy cùng nhau chơi nhật tử. Chính là nàng lại nghĩ đến, như thế nào có thể cả đời liền như thế bất thức hèn nhát tồn tại đâu, nhân sinh trên đời, nếu là không hảo hảo tranh thủ một chút, như thế nào có thể không làm thất vọng này một đời làm người đâu. Đột nhiên phía sau có cái bóng dáng, Hoan Hoan không có xoay người, nàng tựa hồ lúc này bị tổn thương thần. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào còn không ngủ? Cây cột thanh âm. Hoan Hoan không nói gì, đã là cúi đầu, dùng sức lộc cối xay, nhìn kia càng ngày càng thật nhỏ rực cha. Cây cột đi tới Hoan Hoan bên người, nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống, nói, tiểu sư muội, sư phó nói ngày mai liền phải đi ngoại ô đại tạp viện đi chữa bệnh từ thiện, cho nên ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tốt, tỉnh ngày mai hồi ngủ gà ngủ gật. Hoan Hoan như cũ không nói lời nào. Cây cột đi phía trước thấu thấu, nhẹ nhàng sờ sờ Hoan Hoan sau lưng tóc dài, thật cẩn thận nói, tiểu sư muội, ngươi biết sao? Ta muội muội cũng có như thế lớn lên tóc, mềm mại. Hoan niềm vui nghĩ đến, học y lý thuật đương nhiên muốn học tinh, chính là như thế nào trở nên nổi bật đâu. Tiểu sư muội, ngươi còn muốn bao lâu mới nghỉ ngơi đâu? Cây cột hỏi tiếp nói. Hoan Hoan đột nhiên xoay qua mặt, nói, tiểu sư đệ, ngươi hảo phiền. Cây cột nhấp nhấp môi, nếu không phải buổi tối, khẳng định trên mặt hắn thẹn thùng ngừng hồng đã bị nhìn đến trong mắt. Tiểu sư muội, kỳ thật ta là sợ ngươi, cây cột có chút nói láp, ở người khác thậm chí ở sư phụ trước mặt, hắn tâm nhãn đều có thể thay đổi trong nháy mắt, chính là không biết vì cái gì, chỉ cần ở Hoan Hoan trước mặt, hắn nháy mắt liền không có chủ ý. Hoan Hoan nháy mắt đem chính mình lấy khắc băng ngọc chắc giống nhau tinh xảo khuôn mặt nhỏ tiến đến cây cột trước mặt, nói, sợ cái gì sợ? Yêm là đại nhân, yêm cha mẹ đều yên tâm, ngươi sợ cái gì? Sợ đông sợ tây, cũng là nam tử hán. Nói xong thạch một chút liền đứng lên. Cây cột còn không có phản ứng lại đây, Hoan Hoan đã dọn tiểu bình đi tới chính mình phòng, ấm sát thuốc lưu tại ngoài cửa. Diệp Tiểu Huyên thực mau liền ngủ rồi, nàng ngủ rất say sưa. Đột nhiên cảm thấy phía trước có 10 dặm đào hoa lan đình, róc rách dòng suối nhỏ thủy từ lan đình hạ lưu quá, thanh triệt thấy đáy, con cá chơi đùa, 3-5 phiến đào hoa rừng ở trên mặt nước. Diệp Tiểu Huyên đang ở thưởng thức này một cảnh đẹp, đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong bốn làm, tiếng sấm từng trận, sắt một tiếng sét đánh, phá không mà đến, một đạo tia chớp bổ về phía dòng suối nhỏ, tia thủy lập tức trở nên mãnh liệt mênh mông lên, rõ ràng thanh triệt thấy đáy. Lúc này lại trở nên thâm lam không thấy đế, Diệp Tiểu Huyên đang ở sợ hãi, đột nhiên một cái màu trắng cự long từ trong nước lao ra, kia sừng đã là mang theo loang lổ vết máu. Một cái phụ nhân, một cái người mặc hoa phục phu nhân đang đứng ở lan đình cuối, nhìn kia mặt nước. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tức khắc kinh hãi, nàng lớn tiếng hô, cẩn thận, cháy mau. Ai ngờ kia cự long lại hướng tới Diệp Tiểu Huyên phát lại đây. A. Diệp Tiểu Huyên một tiếng kêu to. Tương Tử tạch một chút ngồi dậy, nhìn bên người tràn đầy đổ mồ hôi Diệp Tiểu Huyên, nhẹ nhàng lay động, trong miệng kêu, Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi ở làm ác mộng, mau tỉnh lại. Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc tỉnh lại, đầy mặt trắng bệnh, môi đều không thấy một tia huyết sắc, mồm to thở phì phò. Tiểu Huyên, ngươi có phải hay không làm ác mộng a? Tới tới tới, im tại đây, không cần sợ hãi. Tương Tử nói đem Diệp Tiểu Huyên ôm nhập hỏng rồi, nhẹ nhàng chụp phủi Diệp Tiểu Huyên phía sau lưng. Diệp Tiểu Huyên kinh hồn chưa định, nàng một nhắm mắt, tựa hồ vừa rồi cảnh tượng là có thể nháy mắt ra tới. Tương Tử nhẹ nhàng vỗ Diệp Tiểu Huyên phía sau lưng, chậm rãi hỏi, Tiểu Huyên, ngươi vừa rồi làm cái gì ác mộng? Diệp Tiểu Huyên hoán khẩu khí, nói, kỳ thật cái này mộng, chúng ta ở Dương Gia Trang thời điểm đã làm một lần, không sai biệt lắm mộng, chính là vì cái gì cái kia người mặc hoa phục nữ tử luôn là xuất hiện ở yêm trong mộng A. Đúng rồi, còn có cái kia cự long. Ngạch, nhưng là tựa hồ long cùng nữ nhân đều bị thương, cảnh tượng có điểm. Diệp Tiểu Huyên nói đến này, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nàng thật không biết như thế nào nói, đều nói là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, chính là nàng ban ngày tưởng đều là như thế nào nấu ăn cùng mở tiệm cơm kiếm tiền sự tình, chưa từng có nghĩ tới long A, nữ nhân A linh tinh A. Tương Tử cười nói, nhất định là không biết cái gì thời điểm thấy quá, bằng không như thế nào luôn là làm tương đồng ngộng. Lần trước ở Dương Gia Trang thời điểm, cũng làm cái này mộng, ha ha, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, này mộng A không chuẩn biểu thị chúng ta cái này chưa sinh ra nhi tử có năng lực A trường tiền đồ. Diệp Tiểu Huyên thở dài một hơi, nói, lần trước chính là mang thai thời điểm ở Bình Hòa lâu bên ngoài nằm nghỉ ngơi, kết quả liền làm như vậy một giấc mộng, lần này lại là như thế kỳ quái. Ai? Hai người lại nói chút khác, chậm rãi đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử vừa mới ăn qua cơm sáng, đang định cấp Hoan Hoan lưu lại những cái đó hoa cỏ chăm sóc một chút, kết quả, bên ngoài điếm tiểu nhị gõ cửa. Cái gì sự a? Tường Tử đang ở lấy gia vị bôi đáy nổi. Dương đại ca, bên ngoài có một vị muốn tìm ngài. Điếm tiểu nhị khách khí nói, bởi vì mấy ngày nay, về thân bếp phu thê sự tình đã ở gần đây truyền ồn ào huyên náo. Tường Tử cùng Diệp Tiểu Huyên tức khắc cũng thành đề tài nhân vật. Nga. Nếu là vẫn là tìm bọn em đàm luận nấu ăn sự tình, liền phiền thoái tiểu nhị ca hỗ trợ từ chối đi. Tương Tử đang ở vội vàng, không muốn nhiều lời. Điếm tiểu nhị nhấp nhấp miệng, lại bài trừ một tia ý cười, nói, Dương đại ca, ngài đều đẩy như vậy nhiều người, này nếu là còn như thế đẩy xuống, phỏng chừng nhân gia sẽ nói ngài cầm cái giá. Tương Tử nghe xong trong lòng nghĩ nhưng thật ra cũng có như thế cái lễ nghĩa. Vì thế liền nói, kia hành. Ngươi làm nhân gia ở dưới lầu chờ một lát một lát. Điếm tiểu nhị vui tươi hớn hở xuống lầu, hắn như thế nào sẽ không cao hứng. Vừa rồi chính là thu nhân gia bạc, lúc này mới đáp ứng làm việc, gần nhất tìm Tưởng Tử người nhiều đi, kết quả là điếm tiểu nhị nhưng thật ra tới tài lộ. 10 văn tiền chạy chân phí, này nếu là biết đến, đem tiền cho điếm tiểu nhị, hắn liền mạo bị mắng nguy hiểm lên lầu đi thuyết phục Tưởng Tử gặp khách, này nếu là không trả tiền, nhân lúc còn sớm kéo đến. Điếm tiểu nhị khẳng định liền trực tiếp từ chối. Diệp Tiểu Huyên nói, Tường Tử, chúng ta hiện tại xem như ở Lưu Hương lâu rơi xuống chân, nhớ trước đây, đó là nhiều ít tiệm cơm đều cự tuyệt yêm, hiện tại nhưng thật ra tới cầu yêm, hừ. Ân, Tiểu Huyên yêm đều biết, ngươi vì chúng ta ở chỗ này sống tạm chịu khổ. Hảo, ngươi hảo hảo ở trong phòng ốc, có cái gì sự kêu một tiếng, yêm chờ lát nữa liền trở về. Tường Tử nói xong. Ở Diệp Tiểu Huyên trên vai vô vô, liền xoay người đi ra ngoài. Tới rồi dưới lầu, Tương Tử liếc mắt một cái liền nhìn ra kia ngồi người là ai, tuy rằng đối phương là đưa lưng về phía thang lầu. Cha lão bản, ngài đây là? Tương Tử cười hỏi. Đối diện là cái nhìn qua đại khái 60 tuổi tả hữu lao gia tử, tuy rằng tóc trắng không ít, chính là hai mắt tinh quang lập lòe, sắc mặt thần khí hùng nhuận, tinh thần quắc thước. Tiểu huynh đệ, tới, ngồi xuống nói. Nói, cha lão bản đem trước ngực đã chuẩn bị tốt nước trà cung kính phóng tới Liêu Tưởng Tử trước mặt. Ngài có cái gì sự, nói một tiếng liền hảo, hà tất tự mình chạy tới. Tưởng Tử khách khi nói, cũng không có rôi tay đi tiếp kia chén nước trà. Cha lão bản liếc mắt một cái, liền cười nói, hiện tại ai còn có thể tùy ý sai xử ngươi. Ha ha, sợ là phụng đều không kịp đâu, lão hủ hôm nay lại đây, là có hai việc muốn cùng ngươi thương lượng. Cha lão bản sảng khoái nhanh nhẹn, đi thẳng vào vấn đề, yêm thích nhất như vậy. Tương Tử nói tiếp, hai tay lại như cũ ở cái bàn phía dưới nắm, không có phóng tới trên bàn tới, có loại cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Cha lão bản cười nói, này đệ nhất đó là, cho ngươi phu nhân nhận lỗi. Nga! Nhà yêm tức phụ nhi đi quấy rầy quá ngải. Tương tử đã sớm từ Diệp Tiểu Huyên nơi đó nghe nói Diệp Tiểu Huyên lần đầu tiên đi ra ngoài tìm tiệm cơm làm đầu bếp tao ngộ. Này cha lão bản lúc ấy là châm chọc cười nhạo đem Diệp Tiểu Huyên đuổi ra tới, nhưng là tường tử lại làm bộ không biết, làm đối phương thực sự có chút ngoài ý muốn. Ngạch, chẳng lẽ quý phu nhân không có cùng ngài nhắc tới chuyện này? Cha lão bản tiếp tục hỏi. Tương tử cười cười, nói, bọn em đều là ở nông thôn làm ruộng người, không có như vậy nhiều lễ nghĩa, ngay thẳng tính tình, mặc kệ cái gì, đi qua cũng liền đi qua. Ha ha, như thế rất tốt ta. Như vậy lão hủ cũng liền cũng may tiếp tục nói tiếp. Cha lão bản nói, tiểu huynh đệ, lão đường cho ngươi nhiều ít lương tháng. Tương tử ha ha cười rộ lên, nay cười nhưng thật ra làm cha lão bản có chút không biết tung tích. Tiểu huynh đệ ngươi đây là ý gì? Tương tử dừng lại tiếng cười, nói, bọn em vốn chính là muốn tìm cái địa phương, nhìn xem quê nhà khẩu vị có thể hay không vào được kinh thành già trẻ đàn ông miệng nhi, cũng không có nhiều ít khác kỳ vọng. Cảm ơn đường lão bản thu lưu bọn em toàn ra, cái này cùng bao nhiêu tiền không quan hệ. Chính là, ta nghe nói, con của ngươi đang ở niệm thư A, này không cần bạc sao. Cha lão bản trên mặt vừa rồi kia một cổ tử nhẹ nhàng, tựa hồ càng ngày càng ít. Tương tử nhấp nhấp miệng nói, nhi tử là ở niệm thư, chính là hắn đều là dựa vào chính mình bản lĩnh, lao tiên sinh su chưa lấy hắn học phí, cho nên cũng hoa không bao nhiêu tiền. Cha lão bản cười cười, nói, học vấn làm tốt lắm, đó là một chuyện, chính là này làm quan là mặt khác một chuyện, không có bạc kia chính là trăm triệu không được a. Tương tử dừng một chút, nói, tiêm nhi tử nói, đọc sách quý ở dưỡng tính, đọc sách ở chỗ vì quốc gia hiệu lực, mà khác nhau với làm quan a. Nói nữa, có thể ở con đường làm quan thượng đi bao xa, đó là chính hắn tạo hóa, tiêm liền bất quá hỏi, có một số việc hỏi nhiều hắn cảm thấy phiền. Cha lão bản vốn định mượn nhiều cấp bạc chuyện này đem tưởng tử đảo qua đi, chính là này nói đến nói đi, hình như là tưởng tử căn bản liền không thượng cái này lộ. Tiểu huynh đệ, ta nói thẳng đi, ta nghĩ ngươi nếu có thể đi ta cửa hàng. Chậm, cha lão bản, tiêm người này bên ngoài làm việc, chỉ cần có thể ăn no bụng liền đổ cái thư thái, tiêm tới rồi đường lão bản nơi đó, mệt quá sức lại trong lòng thoải mái a, chính là không biết vì cái gì, tiêm thấy ngươi liền cùng thấy. Tường tử đang muốn nói, kết quả điếm tiểu nhị bưng nước trà lại đây, muốn tục thủy. Phúc, điếm tiểu nhị thật sự nhịn không được, một cái vang dội thí, liền cấp thả ra. Tường tử cười nói, tiểu nhị ca, tiêm đang suy nghĩ nói cái này từ đâu, ngươi nhưng thật ra mau, liền cấp thả ra à. Cha lão bản tức khắc trở nên sắc mặt khó coi, một phách cái bàn nói, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tường tử cười nói, biết tốt xấu cũng muốn cùng nhìn đôi mắt người. Cái loại này nhìn liền tưởng phát hỏa người, được không xấu còn không phải một cái dạng. Ngươi, cha lão bản khí cả người run run, chỉ vào tường tử muốn mắng người. Tường tử cười nói, cha lão bản à, ngài tiểu tâm chính mình thân thể, như thế đại niên kỷ, còn ra tới cùng bọn em người trẻ tuổi cướp khẩu cơm, này lại là hà tất đâu. Như thế cùng ngài nói đi, núi vàng núi bạc, em cũng không đi ngài kia hầu hạ. Cha lão bản khí xanh cả mặt. Vây vây tay háo, xoay người liền thở phì phì đi rồi. Điếm tiểu nhị bưng nước trà nhìn phất tay háo bỏ đi cha lão bản, nửa ngày trên mặt xấu hổ cũng chưa đánh tan. Tương tử nhưng thật ra cười nhìn điếm tiểu nhị, nói, tiểu nhị ca, ngươi hôm nay cái này thì phong đến kêu kêu một cái hảo. Điếm tiểu nhị khỏe miệng chịu chịu, đây đều là sướng nào vừa ra a. Tương tử cũng đứng dậy trở về trên lầu. Là ai a? Diệp tiểu huyên hỏi. Nàng trong lòng suy đoán phần lớn là những cái đó nhìn lưu hương lâu sinh ý rực rỡ, đỏ mắt người. Tương tử vào cửa, xoay người giữ cửa dấu thượng, nói, là cha lão bản. Diệp tiểu huyên nghe xong quả muốn chửi má nó, nói, này lao đông tây cũng không biết xấu hổ tới thỉnh chúng ta đi hỗ trợ. Làm hắn xuân thu mộng đi. Tương tử cười nói, hảo hảo, ngươi không cần sinh khí, tức điên thân mình, hắn chẳng phải là càng đắc ý. Diệp Tiểu Huyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nói, hừ, mấy ngày trước, yêm mang theo khuê nữ đi hắn tiệm cơm, xem người nọ năm người sáu đức hạnh, một bộ hạ mí mắt xương chỉ thấy được thiên sứ đức hạnh, lúc này biết hối hận. Chậm! Đúng rồi, ngươi không đáp ứng hắn đi. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên dừng lại hít sâu, vội vàng hỏi. như thế nào sẽ có thể đáp ứng hắn đâu, ngươi yên tâm hảo. Tương tử nói, cầm lấy cây lau nhà, nghĩ vẫn là thừa dịp ở trong phòng nhiều quét tước một chút đi, tuy nói này không phải chính mình ra, chính là rốt cuộc còn không biết muốn ở bao lâu, sạch sẽ một chút tổng so dơ hề hề hảo. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tiêm nghị cấp đường lão bản điểm kiến nghị, chờ kiếm 2 tháng tiền, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút tiệm cơm, làm cho xa hoa một chút, hấp dẫn càng nhiều khách nhân, nếu là bạc đủ nhiều, lại lộng một ít phòng, như vậy, những cái đó có thân phận người, cũng vui tới ăn cơm. Tương tử một bên nghe Diệp Tiểu Huyên nói chuyện, một bên quét tước vệ sinh. Thanh âm, lại có người lên lầu. Tương tử chắc sơn mặt, thấy Diệp Tiểu Huyên trên mặt lại treo không cao hứng, liền nói, không có việc gì, ngươi không cần phiền lòng, không chuẩn là cách vách nhân ra đâu. Kết quả tương tử nói âm còn không có rơi xuống đất, nhà mình môn liền bị gõ vang lên. Tương tử khỏe miệng vừa kéo, vừa rồi còn nói cái gì tới, lúc này lại cứ tới, hỏi, ai a? Cha, là yêm, ban ngày ban mặt như thế nào còn bộ môn, là hoan hoan thanh âm. Diệp Tiểu Huyên chính phiền lòng đâu, vừa nghe là chính mình ra bảo bối khuê nữ, tức khắc tâm tình thì tốt rồi, đứng dậy liền phải đi mở cửa. Ai ai ai, ngươi đừng núp đích, yêm đi mở cửa. Tương tử vội vàng buông cây lau nhà, đi mở cửa. Hoan cười vui nói, ha ha, hai người các ngươi ban ngày ban mặt còn đóng lại môn, không phải là ở trộm số bạc đi. Số cái gì bạc, phiền còn phiền bất quá tới đâu. Diệp Tiểu Huyên nói, một tay kéo qua Hoan Hoan ngồi ở chính mình bên cạnh. Hoan Hoan chớp chớp kia linh động mắt to, hỏi, cái gì người ăn gan hùn mật gấu, còn dám làm yêm nương phiền lòng. Hừ, nhìn ngươi này miệng nhỏ, nếu là thật như thế vẫn luôn lợi hại, nhìn xem ai còn dám cưới ngươi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc chọc Hoan Hoan cái chán. Hoan Hoan kiểu tiếu cười, nói, yêm như thế nào lợi hại, yêm nơi nào lợi hại, yêm còn chưa kịp nương 1%. Nương đều có thể gả cho cha như thế tốt nam nhân, yêm như thế nào sẽ gả không ra. Tương tử ở một bên phết đất, vừa nghe chính mình khuê nữ như thế khen chính mình, liền cười nói, vẫn là yêm bảo bối khuê nữ thật tinh mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cha chỗ tốt. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, xem cha ngươi mi đến. Đúng rồi, ngươi ở Long Mã Đại Dược phòng ngốc như thế nào? Có hay không bị đi trước những cái đó hải tử khi dễ? Hoan Hoan rầu cái miệng nhỏ giác nhi ngạo kiều nói, hừ, khi dễ yêm người, còn không có sinh ra đâu, nếu là thật sự sinh ra, vậy tới một cái thu thập một cái, tới hai thu thập một đôi. Ai u, thật lớn khẩu khí đâu, về sau cũng không nên như thế không lựa lời, tỉnh thật sự không ai dám muốn, nương đã có thể thương tâm đã chết. Diệp Tiểu Huyên cười nói, được rồi, nương, yêm đây là vụng trộm trở về, sư phó làm yêm ra tới tìm chiếc xe ngựa. Bọn em hôm nay muốn đi ngoại ô đại tạp viện phụ cận chữa bệnh từ thiện, cho nên nói khả năng hai ngày này không về được, em sợ vạn nhất nương qua đi tìm em, tìm không thấy sẽ nóng nổi, cho nên trở về nói một tiếng. Hoan Hoan vội vàng ngạch nói. Diệp Tiểu Huyên trên mặt lập tức lại có chút mất mát, ai, liền trở về như thế một lát muốn đi, thật sự là trưởng thành, hảo đi, vậy ngươi liền đi vội đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ Nga, vạn sự chính mình phải cẩn thận Nga. Nương! Ngài yên tâm đi, yêm không có việc gì. Hoan Hoan nói liền rời đi. Tương tử cũng cùng qua đi, đem Hoan vui vẻ đưa tiễn đi ra ngoài, nói, khuê nữ, nếu không cha bồi ngươi cùng đi đi, cha trong lòng vẫn là không yên lòng. Cha, ngươi cũng đừng lo lắng, yêm còn có thể cả đời đều ở ngươi cùng nương dưới sự bảo vệ sinh hoạt. Kia hiển nhiên không có khả năng, cho nên ngài khiến cho yêm chính mình đi lang bạt một chút, nhận thức một chút xã hội này, hảo, đi rồi. Hoan Hoan nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Tương tử cùng ra cửa, nhìn Hoan Hoan kia như cũ thon gầy bóng dáng, không cấm ở trong lòng dâng lên một tia thương tiếc. Tương tử vẫn luôn chờ đến Hoan Hoan bóng dáng biến mất ở trong đám người nhìn không tới, lúc này mới quay trở lại, lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại nhìn đến Diệp Tiểu Huyên chính vịn cửa sổ hộ bên cạnh, dùng sức ra bên ngoài xem, nhìn Hoan Hoan rời đi phương hướng. Tiểu Huyên, yên tâm hảo, khuê nữ hiện tại đã trưởng thành. Tương tử an ủi nói. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng ân một tiếng, xoay người, rõ ràng vành mắt có chút hồng. Đúng rồi, tương tử, bằng không như vậy, ngươi ở phía sau đi theo qua đi, sau đó xác định chúng ta khuê nữ là đi theo lão nhân kia đi chữa bệnh từ thiện, ngươi lại trở về, yêm luôn là lo lắng, hay là có cái gì người xấu lại đem chúng ta khuê nữ cấp lừa bán. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên như là nhớ tới cái gì sự. Tương Tử sửng sốt, tiếp theo liền nói, cũng là, em cũng chưa tưởng như vậy nhiều, không phải là có kẻ xấu đi, hảo, như vậy đi Tiểu Huyên, chờ lát nữa em đi Lưu Hương lâu thỉnh cái giả, sau đó ngươi ở khách điếm hảo hảo đốc, em đi theo đi xem. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi không cần như vậy lo lắng em, hiện tại đều năm cái nửa tháng, không có gì nguy hiểm, nấu cơm làm vệ sinh này đó đều có thể hành. Tương Tử như cũ không chịu làm Diệp Tiểu Huyên đi Lưu Hương lâu làm việc. Chúng ta tổng không thể bởi vì chính mình sự tình tạp Lưu Hương lâu thẻ bài cùng thanh danh, trước hai ngày mới làm cho như vậy không thoải mái, hôm nay lại không buôn bán. Nói nữa, tiêm chính mình thân mình chính mình rõ ràng đâu, hiện tại hài tử ở trong bụng hảo hảo đâu. Diệp Tiểu Huyên giải thích nói. Tương Tử nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên hỏi, thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Diệp Tiểu Huyên mềm ấm cười. Tương Tử trong lòng kiên định một chút, nhìn đến Diệp Tiểu Huyên kia một mặt mềm ấm như ngọc ý cười, liền cảm thấy nơi nơi đều là ánh mặt trời sáng lạ. Kia hảo, tiêm đem ngươi đưa qua đi, sau đó cùng lão bản nói một tiếng, tiêm lại đi nhìn khuê nữ. Tương Tử nói, cũng hảo. Diệp Tiểu Huyên không nghĩ lại chối từ, nếu là làm Tương Tử đi trước đi theo khuê nữ, hắn khẳng định không yên lòng cái này đại bụng bà, cho nên đáp ứng rồi hắn. Hai vợ chồng vội vàng đi Lưu Hương lâu, cũng làm cho Tưởng Tử sớm một chút nhích người đi theo Hoan Hoan. Tới rồi Lưu Hương lâu, Đường lão bản đang ngồi ở quầy thượng, mân mê bản tính, hình như là rất một cái tính châu nhi. Đường lão bản nghe thấy có người tới thanh âm, vừa ngẩng đầu phát hiện là Tưởng Tử cùng Diệp Tiểu Huyên, liền vội vội đón lại đây, hai người các ngươi hôm nay như thế nào tới như thế sớm a, này không phải còn chưa tới thời điểm đâu sao? Tưởng Tử cười nói, đại bá, không dối gạt ngài nói, nhà yêm có chút việc, yêm muốn xin nghỉ nửa ngày. Đường lão bản lập tức liền ngây ngẩn cả người, khoe miệng chịu chịu, cười khổ nói, chúng ta muốn ở bên ngoài dán bố cáo, nói là hôm nay tạm dừng buôn bán sao. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, đại bá, lại đem ngươi dọa tới rồi, không phải, Tưởng Tử chính mình đi là được, yêm ở chỗ này. Đường lão bản trên dưới đánh giá Diệp Tiểu Huyên, cười khổ nói, ngươi này thân mình có thể hành sao. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đều năm cái nửa tháng, ổn thỏa thực, chỉ cần không phải phi thường mệt, không thành vấn đề, nồi yêm mang đến, mệt mỏi nói, tìm cái đầu bếp hơi chút thế trong chốc lát, không thành vấn đề. Đường lão bản trên mặt lập tức vui cười mở mắt, hảo hảo hảo, kia hóa ra hảo, chính ngươi chú ý điểm, nếu là không thoải mái, chạy nhanh thay đổi người. Tương Tử cũng cười nói, đại bá, vậy vất vả, yêm này liền đi, đi không có gì sự, thực mau trở về tới. Đường lão bản cười nói, ngươi đi đi, chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh, ngươi yên tâm hảo, ngươi tức phụ nhi, ta sẽ hảo hảo cấp chiếu cố. Tương Tử lại dặn dò Diệp Tiểu Huyên nói mấy câu, liền rời đi. Diệp Tiểu Huyên tới rồi Lưu Hương lâu như là thường lui tới giống nhau nhìn bọn tiểu nhị xứng đồ ăn, sắc rau, đều chuẩn bị tốt gia vị, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa vặn đường lão bản phu nhân ra tới, nhìn Diệp Tiểu Huyên lớn bụng còn ở kia số mâm. Liền đau lòng nói, cô nương à, đừng như thế bán mạng, làm lão đường nhiều cho ngươi phát điểm tiền công, nếu là còn chưa đủ dùng, vậy cùng ta này tới nói. Diệp Tiểu Huyên nghe xong lời này, tựa hồ cảm thấy đường lão bản cùng Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tự ước định, này đường phu nhân không phải thực hiểu biết. Đại nương, ngài yên tâm đi, yêm không có việc gì. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ai, yêm khuê nữ nếu là hảo hảo, cũng có thể như là ngươi như thế lớn. Yêm tiểu cháu ngoại cũng có. Lão phu nhân vừa nói vừa yên lặng mà hướng tới hậu viện đi đến. Diệp Tiểu Huyên mặt người, trong lòng nghĩ, trong nhà lao thái thái như vậy nhiều cháu trai cháu gái, lại cái nào cũng không đau ái, cũng chỉ nghĩ tiểu nhi tử cùng hai khuê nữ, chính là này lao phu nhân đâu, lại tưởng nữ nhi tưởng cháu ngoại ngoại tôn nữ tưởng muốn mệnh, nhìn lao phu nhân kia thất thần bộ dáng thật là đáng thương. Đại nương, ngài nếu là không ngại, chờ yêm hải tử sinh hạ tới. Yêm làm nàng kêu ngài nãi nãi. Diệp Tiểu Huyên không biết vì cái gì buột miệng thốt ra. Lão thái thái đứng ở tại chỗ ngẩn người, lại quay mặt đi nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên rõ ràng nhìn đến kia một trương tràn ngập tang thương trên mặt, năm tháng vô tình lưu lại dấu vết, đang run rẩy, kia có chút mờ nhạt nếp vốn mắt đã chứa đầy nước mắt. Đường lão bản cũng đứng ở bên cạnh, cũng ngây ngẩn cả người, nhìn cách chính mình không xa cái này bụng to nữ nhân. Diệp Tiểu Huyên mềm ấm cười, nói, tiêm cũng hy vọng hài tử sinh hạ tới có cái đau hắn ra ra nãi nãi. Nói nữa, tiêm còn có đại nhi tử cùng khuê nữ, về sau bọn họ đã trở lại, tiêm cũng sẽ mang lại đây, kêu người nãi nãi. Lão phu nhân tập tên đi tới, trong ánh mắt kích động cùng cảm ơn, nháy mắt rốt cuộc gáp lực không được, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, là tả chạy xuống tới. Đường lao bản khỏe mắt cũng ấm ướt. Lao phu nhân nghe xong lời này, vẫn luôn muốn lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay đến hậu viện đi ngồi ngồi, bất đắc dĩ lúc này đã bắt đầu thượng khách nhân, đành phải trước gác ở một bên, chờ không vội lại liêu, chính là Lao phu nhân vẫn là đầy mặt mỉm cười ngồi ở phòng bếp trong một góc, nhìn Diệp Tiểu Huyên ở kia bận việc. Đại nương, ngài về trước trong phòng đi, nơi này khói dầu đại, đối thân thể không tốt. Diệp Tiểu Huyên một bên xách theo chảo có cán một bên nói. Lao phu nhân mặt mang tươi cười, vây vây tay, trong miệng toái toái thì thầm, cái này nha đầu thật là thượng được thính đường hạ được phòng bếp A, tâm nhãn lại hảo, thật là khó được hảo cô nương A. Lưu Hương Lâu đã là hỏa bạo thực, trong đại sảnh biển người tấp nập, đồng dạng, ở ngoại ô đại tạp viện cũng tụ tập thật nhiều tiểu khất cái. Hoan Hoan một bên vội vàng cấp sư phó bổ sung dùng xong thảo dược một bên hướng tới đám người hô, đừng có gấp, đừng có gấp, mọi người đều có phân. Nhà ai có sinh bệnh người, mọi người đều có thể mang đến trần trị, bọn yểm sư phó là không thu khám phí Nga. Rõ ràng, Hoan Hoan giọng nói đều có chút bốc khói, chính là uống một ngụm thủy, nàng tiếp theo bận việc, cây cột nhìn Hoan Hoan như vậy bán mạng, cư nhiên có điểm điểm tâm đau, cho nên cũng vén tay háo tới, nhiều làm một ít, như vậy, Hoan Hoan là có thể nhẹ nhàng một ít. Tương tử vẫn luôn ở phía sau đi theo, tới rồi chữa bệnh từ thiện hiện trường, tương tử khắp nơi nhìn nhìn. Nơi này đến thật là đại tạp viện, bởi vì ở ngoại ô cho nên vô luận là sân vẫn là bên trong đồ vật bài trí, đều có chút cũ nát, có trong phòng thậm chí không có giường, chỉ là chiếu tử ở phô. Tương tử nhìn đến Hoan Hoan đi theo sư phó, còn có cái kia tiểu dược đồng, cũng liền yên tâm chút, khỏe miệng cười cười, trong lòng nghĩ đến, hắn tình nguyện chính mình nhiều lo lắng, một chuyến tay không, cũng không hy vọng Hoan Hoan có bất hảo tao ngộ, nghĩ đến đây, tương tử lại ở góc tường ngồi xổm trong chốc lát. Phát hiện tiến đến xem bệnh phần lớn là tiểu ăn mày cùng lao khiếu hoa tử, còn có phụ cận một bộ phận nhỏ thôn dân, nơi này tuy nói cũng là hoàn thành, chính là ngoại ô, trung quy. So ra kém trung tâm thành phố như vậy phồn hoa. Chính là đi tới, tương tử tổng cảm thấy nơi này có chút ấn tượng, rồi lại thập phần mơ hồ, sau đó đứng ở một cái ngã tư khẩu, tả hữu nhìn nhìn, xác thật cảm thấy đã tới, chính là như thế nào nghĩ không ra là cái gì thời điểm đâu. Đúng lúc này, một viên trăm năm lão cây ngô đồng ánh vào liêu tưởng tử mi mắt. Kia nhánh cây phồn diệp mộ, thô tráng thân cây sợ là thành nhân cũng muốn ba người tay cầm tay mới có thể vây đến lại đây. Thái dương liền tính lại đại lại nhiệt, ở kia dưới tảng cây ngồi, phảng phất liền đi theo mái hiên phía dưới giống nhau, chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng xuyên thấu qua rắc rối phức tạp xun xuê cành lá kẽ hở, rơi xuống trên mặt đất, biến thành quần sáng. Tương tử trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, đối. Chính là ngày đó buổi tối, hắn đuổi theo kia một nam một nữ, ở mái hiên thượng xuyên qua thời điểm, kia đạo tặc chính là tới rồi nơi này đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tương tử đột nhiên trong lòng run lên, chẳng lẽ kia trộm hắn bạc người liền ở gần đây sao? Chính là người ở đây nhiều người tạp người loạn, thật là không hảo tìm, nếu kia kẻ cắp nếu là thật sự giấu ở nơi này, thật là không hảo tìm, không được. Về sau muốn nhiều lại đây tìm hiểu một chút mới được. Đại bá, thưởng cái đồng tử đi. Cấp khẩu cơm ăn đi. Một cái nhìn qua 7-8 tuổi nữ hải trong tay nắm một cái 3-4 tuổi nam hải. Kia nữ hải trong ánh mắt tựa hồ lưu động vô hạn thương cảm cùng chỗ đau. Tương tử nhìn đến kia nữ hải liếc mắt một cái, trong lòng có chút đau lòng. Hắn nhìn cái này uống Hoan Hoan tuổi sắp xỉ hải tử. Như thế tiểu liền muốn lôi kéo một cái càng tiểu nhân xin cơm ăn xin. Thật là đáng thương cực kỳ. Tương tử sơ sơ túi tiền, lấy ra nửa điếu tiền, cong lưng, cười nói, khuê nữ, cầm này đó tiền, đi cấp đệ đệ cùng chính mình mua chút ăn đi. Kia nữ hải gật gật đầu, lại nhìn nhìn bên người nam hải, nói, mưa nhỏ điểm, cùng đại bá nói cảm ơn. Tiểu nam hải nghiêm túc ôm tiểu nắm tay, chắp tay thi lễ nói, cảm ơn đại bá, nguyện ngài cả đời bình an nhiều phúc nhiều thọ. Tương tử cười duỗi tay sờ sờ kia tiểu nam hải đầu. Các ngươi mau về nhà đi. Nữ hài gật gật đầu, nói, mưa nhỏ điểm, chúng ta trở về đi, nương còn đói bụng đâu. Nói xong, hai đứa nhỏ liền rời đi. Tương tử nhìn kia hai hài tử bóng dáng, tựa hồ nhớ tới Hạ Nhi cùng Hoan Hoan khi còn nhỏ. Hai đứa nhỏ đi xa lúc sau, tương tử lại quan sát một chút cây đại thụ kia, nhìn nhìn bốn phía kiến trúc, hắn xác định, cái này địa phương chính là ngày đó hắn truy đạo tặc nơi đó. Tương tử nhíu nhíu mày, hướng tới Lưu Hương lâu phương hướng đi đến. Tháng năm thiên đã thực nhiệt, từ bóng cây đi ra, lập tức cảm thấy cả người đều nóng hầm hập, nếu là nhanh hơn bước chân, cả người đều phải ra mồ hôi. Chính là tường tử trong lòng không bỏ xuống được còn ở Lưu Hương lâu Diệp Tiểu Huyền, cũng liền đem nhiệt a đói a hết thể đều ném tới sau đầu. Càng là trong lòng sốt ruột, tường tử bước chân càng nhanh, sau lại trực tiếp dưới chân sinh phong, như là chạy chậm giống nhau. Chỉ chốc lát sau tới rồi Lưu Hương lâu, Trung Võ đang ở tiếp đón khách nhân, lúc này khách nhân không nhiều lắm, Trung Võ cũng liền đứng ở cửa tiệm, liếc mắt một cái nhìn thấy đổ mồ hôi đầm địa tường tử từ nơi xa chạy tới. Vội vàng xoay người đi quẩy lộng một hồ trà lạnh diệp thủy, bưng liền đi ra ngoài. Tường tử mới vừa bước vào ngạch cửa, Trung Võ liền cười đem ấm trà đưa qua đi, tường tử ca, cấp, uống nước, xem ngươi nhiệt, gì sự như thế sốt ruột. Tường tử không nói hai lời, tiếp nhận ấm trà dầm đông uống lên cái sạch sẽ, lau miệng, nói, không gì sự à, này không phải tưởng sớm một chút trở về, ngươi tẩu tử chính mình tại đây im không yên tâm. Trung Võ cười nói, có gì không yên tâm, tẩu tử đó chính là ớt triều thiên, ai dám chọc, tay chết hắn, ha ha. Tương tử duỗi tay nhẹ nhàng mà đẩy Trung Võ ngực một phen, cười nói, lại nói bậy, ca một chút phế đi ngươi, làm ngươi cưới không thành tức phụ nhi. Đừng à, tương tử ca, ta này cho ngươi bưng trà đổ nước, ngươi còn phí ta, tới rồi Diêm Vương ra nơi đó ta đều hoàn quất, ngươi nếu là thật phế đi ta, hừ hừ, chờ xem, tháng 6 phiêu tuyết đại hạn 3 năm. Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng mới vừa vội đã quên, nghe được bên ngoài có tường tử thanh âm, rửa rửa tay chính đi ra ngoài đâu, nghe được Trung Võ nói, liền cười nói, Tiểu Trung Tử, ngươi thật đúng là đem chính mình đương đậu Nga a. Lời hát chính là như vậy sướng, tường tử ca nếu là đem ta cấp phế đi, ta so đậu Nga đều hoàn khuất. Trung Võ toái toái thì thầm. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, được rồi, không náo loạn, ngươi nhìn xem, thì mới bọn họ mấy cái nói cái gì nghỉ sự. Ngươi đi xem. Trung Võ kia mắt quay tròn vừa chuyển, này như thế nào lại có về nhà thăm viếng đâu. Không được, đến đi xem, này Lưu Hương lâu trực tiếp tiểu đạo tin tức không có hắn không biết. Diệp Tiểu Huyên thấy Trung Võ đi sau bếp liền hỏi nói, khuê nữ còn hảo đi. Không có việc gì, khá tốt, thật là làm chữa bệnh từ thiện đi. Tương tử lại cầm một phương khăn lông, xoa xoa trên đầu hãn. Diệp Tiểu Huyên biểu tình hòa hoãn rất nhiều, xoay người ngồi ở ghế trên. Nói, không có việc gì liền hảo a, chính là ngươi như thế nào đi như vậy lâu. Tương tử bốn phía nhìn nhìn, không phát hiện cái gì khả nghi người, liền nhỏ giọng nói, em cảm thấy khuê nữ bọn họ đi chữa bệnh từ thiện nơi đó, là ngày đó buổi tối trộm chúng ta bạc người chạy trốn phương hướng, cái kia đại tạp viện phụ cận liền khả năng có cái kia kẻ cắp. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt lại âm xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi nói, ừ, cái này kẻ cắp. Nào một ngày tìm được hắn nhất định băm hắn tay chân, làm hắn tay chân không sạch sẽ. Trộm những cái đó tham quan ô lại không tốt. Phi trộm chúng ta này đó vất vả được đến bạc. Tương tử gật gật đầu, nói, không có việc gì, quá hai ngày, buổi tối thời điểm im nhìn nhìn lại đi, khách điếm có Hạ Nhi bồi ngươi, im trong lòng mới có thể kiên định điểm. Hôm nay đi kia luôn là nhớ thương ngươi, hiện tại ngươi thân mình không có phương tiện, muốn nhiều chú ý điểm. Không có việc gì. Đều tháng này phân, không cần ngươi như vậy nhớ thương. Nhưng thật ra Hạ Nhi mấy ngày này vẫn luôn đi sớm về trễ, chúng ta vội vàng Lưu Hương lâu sự tình, cũng không rảnh lo cùng hắn lao trong khoảng thời gian này ở học đường như thế nào. Diệp Tiểu Huyên lại nhắc mãi. Tương tử cười cười nói, ngươi thật là cái nhọc lòng mệnh, nhớ thương mỗi người, lại cũng không nghĩ chính mình. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, ông trời nếu đem yêm phái lại đây, đều là tới chiếu cố của các ngươi. Hai vợ chồng đang ở mở ra tiểu vui đùa đâu, đường lao phu nhân ra tới, vẻ mặt vui sướng, trong tay cầm một đôi trẻ con giày, chống can nhi đi tới. Diệp Tiểu Huyên cười đi qua đi xăm lão phu nhân, nói, đại nương, lúc này còn có khách nhân đâu, này thượng đồ ăn thu thập chén đũa, dưới lòng bàn chân loạn, ngươi vẫn là đi hậu viện ngồi thật tốt. Không có việc gì không có việc gì, ta không có việc gì, cô nương à, ngươi xem. Ta vừa rồi đi mặt sau chữ thập phố đi bộ, nhìn đến có như thế song hảo ngoạn ý nhi, tấm tắc, này giày nhỏ thêu này lão hổ là nghe cứ như thật, sinh động như thật, vì thế mua, ngươi xem trọng xem sao. Lão phu nhân đem trong tay một đôi giày nhỏ đưa cho Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn cười nói, đẹp nàng nhìn ra được, này nguyên liệu nơi nào là bình thường nguyên liệu, liền cười nói, đại nương, ngươi hoa như thế nhiều tiền mua cái này giày nhỏ, têu yêm như thế nào không biết xấu hổ thu. Lão phu nhân sắc mặt vừa chuyển, nói, nơi nào là cho ngươi? Là cho ngươi kia trong bụng ta tiểu tôn tử a, ha ha. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt một xấu hổ, cười nói, này màu lam tơ lụa nhưng thật ra đẹp. Tương tử thấy lão phu nhân vẫn luôn dính Diệp Tiểu Huyên, liền đi một bên. Mới vừa ngồi còn không có nửa chén trà nhỏ thời gian đâu, cái kia bất nam bất nữ người lại tới nữa, lần này mặt sau theo hai người, xem trang phục là gia phó, chính là xem kia khí chất lại như thế nào xem đều như là trải qua nghiêm khắc huấn luyện người, trên người là có công phu. Lăng Vân Du vào được, liền cười nói, hắc hắc, lúc này khách nhân thiếu, này nấu cơm liền mau nhiều, Đường lão bản, Dương sư phó, cấp ta lộng gọi món ăn đi, liền này thực đơn thượng. Lăng Vân Du nói liền đưa qua đi một trương đơn tử. Đường lão bản cười nghênh lại đây, nói, hảo hảo hảo, ngày trước chờ một lát trong chốc lát. Tương tử dùng khỏe mắt liếc mắt một cái Lăng Vân Du, cố ý không chút để ý hỏi, vị này khách quan, nhà các ngươi thật là nhà có tiền a, chầu này cơm ăn như thế nhiều đồ ăn a. Lăng Vân Du ngày thường cũng là đắc ý quán, nghe được người khác như thế tán thưởng, hắn ước gì nhân ra đều biết hắn có bao nhiêu phú quý đâu. Đó là tự nhiên, liền như thế nhiều đồ ăn, vẫn là ta kia tiểu tổ tông một người ăn đâu. Nói liền từ bên hông lấy ra một phương khăn lụa, thật cẩn thận xoa xoa chán thấm ra hãn. Tương tử đã sớm đem này chi tiết xem ở trong mắt, tiếp tục làm bộ không chút để ý hỏi, khách quan, nhà ngươi cách bọn em này không xa đi, này cách không được mấy ngày liền đi một chuyến, thật là rất mệt, bằng không, bọn em phái cái tiểu nhị cho ngài đưa đến trong phủ. Lăng Vân Du khỏe miệng kiểu kiểu, bĩu môi cười nói, ta kia tiểu tổ tông chính là muốn bầu trời ngôi sao trong nước ánh trăng, kia cũng đến cấp lượng A, xa. Khá vậy thật sự không gần, các ngươi đưa đồ ăn vậy quên đi đi, đó là người bình thường có thể đi vào mà sao. Tương tử càng ngày càng cảm thấy người này có chút khả nghi, liền cười nói, xem ngài nói, này trừ bỏ hoàng cung vương phủ bọn em không thể tiến, nơi nào còn không thể tiến. Ngài ngàn vạn đừng nói ngài là từ trong cung tới hoặc là vương phủ xưa nay. Ta liền, Lăng Vân Du quính lên, ngón trỏ chỉ vào tường tử liền tường nói, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, tiếp tục nói, ta liền thích đại thật xa chạy tới các ngươi này mua đồ ăn, như thế nào mà, có sinh ý còn không làm. Tường tử lập tức cười ha ha nói, xem ngài nói, nhà ai có sinh ý không làm à, kia không phải ngốc tử. Được, ngài chờ một lát, này đó đồ ăn lập tức liền hảo. Lăng Vân Du nhìn tường tử xoay người đi phòng bếp bóng dáng, bĩu môi, lẩm bẩm nói, nếu không phải tiểu tổ tông không cho nói, hừ, xem ta không cho các ngươi lưu hương lâu cho ta liền căn nhi rút khởi, dọn đến công chúa huyện hầu hạ. Đường lão bản thấy Lăng Vân Du sắc mặt không phải rất đẹp, liền cười đi tới, nói, khách quan, ta này bà con xa cháu trai, nói chuyện tuy rằng thô lỗ một ít, nhưng là nhân phẩm tuyệt đối hảo đâu. Ngài chờ một lát, này đồ ăn lập tức liền hảo. Lập tức liền hảo. Lăng Vân Du thấy có người cấp nói tốt, tâm tình tựa hồ hảo chút, nói, ừ, chính là quá tuổi trẻ, chưa hiểu việc đời, lao gia tử, ngày thường cũng không có việc gì ngươi nhiều giáo dục một chút, này trù nghệ là không tồi, không chuẩn nào một ngày bị mặt trên người thưởng thức, còn có thể để bạt một chút, chính là này nói chuyện, thật là kém cỏi. Hảo hảo hảo, ngài yên tâm, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói, ngài trước chờ một lát, ta lại cho ngài phao một hồ hảo trà. Đường lão bản nói xong liền xoay người đi giá để hàng thượng, tự mình cầm một bao hảo lá trà, chuẩn bị cấp Lăng Vân Du pha trà. Tương tử vào phòng bếp, thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở cùng đường lão phu nhân nói chuyện thiếm, liền nói, Tiểu Huyên, cái kia bất nam bất nữ lại tới nữa, lần này a muốn đồ ăn thiếu điểm, nhưng cũng không phải rất ít. Đường lão phu nhân sửng sốt, thấy tương tử sắc mặt không cao hứng cho lắm, liền nói, tương tử, kia ta liền không tránh hắn kia phân tiền, kém hắn về điểm này cũng phu không đứng dậy, đi, cùng ngươi đại bá nói đi, không làm, không cho hắn làm. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo đường lão phu nhân tay, nói, đại nương, làm buôn bán, liền sẽ gặp được các mẩu người chờ, cái gì heo á cẩu a đều sẽ toát ra tới nháo sự, gặp được nháo sự, liền không làm, kia chẳng phải là diệt chính mình uy phong. Tiêm trước kia ở quê quán làm buôn bán thời điểm còn gặp được quá cầm dao nhỏ tới quấy rối đâu, kia không phải nên phó còn phải ứng phó. Đường lão phu nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Huyên, nửa ngày mới nói ra tới, cô nương, ngươi như thế nhu nhược người, còn có thể đối phó những cái đó vô lại. Diệp Tiểu Huyên nhuẩn miệng cười, nói, cánh rừng lớn cái gì đều đều có, tam giáo cửu lưu, chậm rãi đối phó, cũng coi như là chính mình trướng kinh nghiệm, kia bên ngoài bất nam bất nữ. Tuy rằng không nhận người thích, nhưng cũng không phải cái gì quấy rối chủ nhân, cho nên nấu ăn liền nấu ăn bái. Tương tử cũng cười cười, nói, đại nương, ngài đi theo đại bá như thế nhiều năm, không phải là có không thích khách nhân liền đuổi ra đi thôi. Lão phu nhân nhấp nhấp miệng nói, ai, nói lên những lời này à, cũng tới rồi khổ lão đường, hắn một người lo liệu cái này ra, ta giống nhau cái gì đều mặc kệ, ở hậu viện niệm niệm kinh túi chào Phật, trên tủ sự cũng không hỏi đến. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, các ngươi cũng vẫn luôn không dễ dàng a. Đường lão phu nhân nghe xong nghe bên ngoài, đột nhiên đứng lên, nói, cô nương, ngươi chưa ngồi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, hảo. Diệp Tiểu Huyên không có đứng lên, vẫn là tại chỗ ngồi, chỉ thấy lão phu nhân sắc mặt có chút ngưng trọng. Lão phu nhân đi tới góc tường bên cửa, chậm rãi nhấc lên mảnh, kết quả, cánh tay có chút cứng lại rồi, sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt của nàng có chút trốn tránh, chính là nàng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Tương tử tinh lực đặt ở xào giao thượng, chính là Diệp Tiểu Huyên lại đều xem ở trong mắt. Lão phu nhân, nhìn bên ngoài người, không nói gì, liền xoay người lại đã trở lại. Tương tử đang ở xào giao, chỉ nhanh chóng dương mắt nhìn một chút, liền hỏi nói, đại nương, ngài không phải nói đi xem sao. Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn ở lấy dư quang nhìn chằm chằm lão phu nhân sắc mặt. Bởi vì cảm thấy lão phu nhân ở vén lên mảnh trong nháy mắt kia sắc mặt thật sự có chút cổ quái. Lão phu nhân cười nói, có cái gì đẹp, đơn giản chính là cái chơi xấu. Lại đã đi tới, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, nói, cô nương, nếu không ngươi liền tới đây chúng ta này ở, này hậu viện phòng ở mười mấy gian đâu, cũng chính là có ba bốn nam phó còn có hai nha hoàn tại bên người hầu hạ, người không nhiều lắm. Diệp Tiểu Huyên cong môi cười, nói, bọn em ăn ngài xuyên ngài, còn muốn ở trụ ngài, kia chẳng phải là quá chiếm tiện nghi. Lão thái thái giả vờ không cao hứng nói, hừ, em chính là vì này chưa sinh ra, chưa từng gặp mặt tôn tử. Hảo, đây đều là lần thứ hai nói, ngươi cũng đừng bà mụ mụ, dọn lại đây được. Tương tử sao đồ ăn, chỉ lo nghe lão phu nhân cùng Diệp Tiểu Huyên tán gẫu, cũng không có nhìn đến hai người biểu tình, liền nói, Tiểu Huyên, nếu không chúng ta dọn lại đây. Kỳ thật tiêm chủ yếu là xem ngươi thân mình không có phương tiện, mỗi ngày còn muốn lầu ba từ trên xuống dưới, từ tụ anh khách điếm đi tới cũng là thời gian a. Cô nương, như thế nào a? Tường tử đều như thế nói, ở nhà từ phụ xuất giá toàn phu, liền như thế định rồi, lại đây đi. Lão phu nhân cười nói, vỗ vỗ Diệp Tiểu Huyên tay. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, tổng cảm thấy lão phu nhân không đúng chỗ nào nhi, chính là có nói không nên lời, đó là một loại trực giác. Tương tử cũng cười nói, đại nương, lời này ngươi lại sai rồi, bọn yếm gia đều nghe yêm tức phụ nhi, hắc hắc. Vài người đang ở tán gẫu, đường lao bản từ đại sảnh vào phòng bếp, thúc giục nói, tương tử, nhanh sao. Tương tử sang sảng nói, lập tức liền hảo. Lam hỉ mới chuẩn bị hộp đồ ăn mâm. Nói liền cầm khăn lông lau một phen cái chán mồ hôi, tiếp theo xào dư lại cuối cùng một cái đồ ăn. Đường lao bản kêu hỉ mới đến trang mâm. Đem đồ ăn thu thập hảo, tường tử lau một phen hãn, đi ra phòng bếp, nhìn Lăng Vân Du làm phía sau hai cái tùy tùng đem hộp đồ ăn lấy hảo, ngạo kiều nhìn tường tử, nói, tiểu tử, cùng ngươi đại bá nhiều học học, ai, luôn là như thế ý tứ, làm ta về sau như thế nào để bắt ngươi. Diệp Tiểu Huyên kia một vông tiễn thủy mắt đen dùng sức nhìn chằm chằm Lăng Vân Du. Lăng Vân Du xoay người nhìn Diệp Tiểu Huyên, buồn bực nói, ngươi đây là xem cái gì đâu. Ta trên mặt có dơ đồ vật. Nói liền dùng tay sờ sờ mặt. Diệp Tiểu Huyên vẫn là như vậy trứng mắt, không chấp mắt nhìn Lăng Vân Du. Lúc này thật sự đem Lăng Vân Du xem có điểm cả người phát mao. Ngươi có bệnh đi ngươi. Lăng Vân Du ném xuống một câu đã muốn đi. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm nói, có bệnh không phải yêm, không tin ngươi nhìn, không dùng được hai ngày, nhà ngươi tiểu tổ tông nên có bị bệnh. Lăng Vân Du khỏe miệng chịu chịu. Thật không biết nữ nhân này đang nói cái gì, vì thế khỏe miệng lại chịu chịu, trong lòng cầu nguyện, hy vọng nữ nhân kia là ở lung tung nói, tiểu tổ tông ngàn vạn đừng sinh bệnh, nếu không còn không được thảm một đống người. Diệp Tiểu Huyên chờ Lăng Vân Du đi rồi, nhìn nhìn tường tử nói, ngươi xem hắn điểm này đó đồ ăn, ai, có không ít tương khắc đâu, cũng không nói cẩn thận điểm, được, bị bệnh liền xem lang trung đi, bằng không trong nhà những cái đó bạc như thế nào hoa. Còn không được phóng đã phát mốc. Đường lão phu nhân liếc mắt một cái ngoài cửa, thấy Lăng Vân Du đi xa, lúc này mới ra tới. Vài người lại nói chuyện phía một lát, liền chuẩn bị ăn chút cơm. Kết quả mới vừa bày biện hảo đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa, còn không có ăn đâu, liền nghe được ngoài cửa có người hô, cha, nương. Tương tử đứng lên, là Hạ Nhi thanh âm. Hạ Nhi đi đến, rất có lễ phép bái kiến đường lão bản cùng đường phu nhân, liền cười nói, hôm nay ra các tiên sinh nói có thể sớm một ít tan học, cho nên em sớm một chút đã trở lại. Hảo chút thời gian không cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm, chúng ta hồi khách điếm đi. Đường lão bản lập tức đứng lên, giả vờ tức giận nói, tiểu tử thúi, này cơm đều chuẩn bị tốt, ngươi đi đâu? Cha mẹ ngươi tại đây đâu? Tại đây ăn không phải giống nhau. Hạ Nhi lúc này mới ý thức được, liền dùng tay gãi gãi cái hót, cười nói, đường ra ra, cái này. Tương tử cười nói, đến đây đi, ngồi bên này ăn đi. Hạ Nhi khỏe miệng hiện ra một tia xấu hổ cười. Liền dựa gần Diệp Tiểu Huyền cùng tưởng tử ngồi xuống, cầm một đôi chiếc đũa. Đường lão phu nhân thấy đều bắt đầu ăn cơm, liền cười nói, cô nương, buổi chiều, ta làm kia hai nha đầu cùng qua đi, các ngươi thu thập một chút, dọn lại đây đi. Hạ Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn nhìn, Diệp Tiểu Huyền. Diệp Tiểu Huyền cười nói, Hạ Nhi, mãi mãi nói làm chúng ta dọn lại đây, mãi mãi một mảnh hảo tâm ngươi chính là phải nhớ trong lòng. Cha ngươi cũng sợ ta đây tới đi trở về không động đậy phương tiện, trên đường người đi đường khách qua đường xe ngựa nhiều. Hạ Nhi lúc này mới minh bạch chuyện như thế nào, liền cười nói, hảo à, kia chúng ta ăn cơm liền trở về thu thập đi, hừ, kỳ thật tiêm trước hai ngày còn nghĩ cùng ngài cùng cha nói đi. Nói gì? Tương tử ăn một ngụm đồ ăn hỏi. Hạ Nhi cũng gấp đồ ăn phóng tới Diệp Tiểu Huyên bắt cơm, lại bỏ thêm một ít đồ ăn phóng tới chính mình trong chén, nói. Tụ anh khách điếm, kia điếm tiểu nhị, thực sự có điểm ghê tởm. Ghê tởm cái gì? Cha, ngươi không biết đi, tiêm lần trước nghe thấy hắn cùng mặt khác tiểu nhị nói, hiện tại muốn cho cha qua đi làm việc người nhiều, chính là mỗi lần có người yêu cầu thấy cha, hắn đều sẽ trong lén lút thu bạc vụn, nếu là những người đó không cho, hắn trực tiếp liền nói Dương sư phó không có thời gian, ngươi nói đáng giận không thể ác. Diệp Tiểu Huyên cười nói, vậy ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho cha ngươi, may mắn bọn em đã sớm phát hiện ngạch. A, các ngươi cái gì thời điểm phát hiện a? Hạ Nhi nghi hoặc hỏi. Tương tử trong miệng thanh thúy nhai một chút rau xanh, cười nói, đúng vậy, cái này nếu là cũng phát hiện không được còn như thế nào hôn đi xuống, kỳ thật. Tương tử muốn nói lại thôi nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt. Diệp Tiểu Huyên cười nói, kỳ thật à. Liền tính mãi mãi không có cùng chúng ta chào hỏi nói qua tới trụ, nương cũng là muốn đổi cái địa phương. Hạ Nhi cúi đầu biên nhai đồ ăn biên suy tư, đồng nhiên ngẩng đầu lên nói, cũng đúng vậy, nương, chúng ta lại bên kia trụ đến lâu rồi, kia điếm tiểu nhị thật muốn là lại làm cái gì quá mức sự tình, liền tính đến lúc đó có thể giải quyết cũng là phiền lòng, còn không bằng đổi cái địa phương. Tương tử cười nói, Nhi tử, ngươi à, này chỉ là nói chúng rồi một chút. Còn có đâu, hiện tại này người đến người đi, tìm cha mẹ người dần dần nhiều, ở bên kia ở, ban ngày ở bên này thủ công, nếu là có người phá rối cũng là rất khó đề phòng, người sợ nổi danh heo sợ mập a. Hạ Nhi như suy tư gì gật gật đầu, thực tán thành nói, đúng vậy, chúng ta vừa tới thời điểm không có chọc người chú ý còn ném bạc đâu. Đường lão bản lập tức cười nói, cho nên các ngươi dọn lại đây, đi làm phương tiện, cũng an toàn. Như vậy Hoan Hoan cũng cách bên này gần, giữa trưa a buổi tối a, trộm cái thời gian liền chạy về tới. Diệp Tiểu Huyên cảm kích cười, nhìn nhìn đường lão phu nhân, nói, kia thật đúng là cảm ơn ngài nhị vị. Đường lão phu nhân giả vờ tức giận đô khởi miệng, nói, đều nói tốt, ngươi này nói chuyện lại là khách khí, này về sau mong rằng ta như thế nào đối với ngươi hảo. Ha ha ha ha, là yêm sai rồi, không nên cùng đại nương như thế khách khí. Diệp Tiểu Huyên nói, vội vàng gấp một miếng thịt đặt ở đường lão phu nhân trong chén. Lão phu nhân cười trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai. Tiếp theo nói nói cười cười, Diệp Tiểu Huyên ở tán gẫu trong quá trình mới biết được, lão phụ nhân đã đem phòng thu thập hảo, có thể thấy được, lão phu nhân đã sớm nghĩ làm Diệp Tiểu Huyên cùng Tưởng Tử dọn vào được. Chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, lại nói không nên lời nơi nào. Ăn qua phản, nghỉ ngơi một lát, Đường lão phu nhân làm hai cái nha đầu quả vải cùng Thanh Hạnh đi theo Diệp Tiểu Huyên đi thu thập đồ vật. Sau đó Đường lão bản tự mình mang theo Trung Võ cùng mặt khác hai tiểu nhị đi tụ anh khách điếm. Điếm tiểu nhị thấy Tưởng Tử cùng Diệp Tiểu Huyên đã trở lại, lập tức vẻ mặt nịnh hót ý cười treo vẻ mặt, đón đi lên, khom lưng, vội vàng đi đỡ Diệp Tiểu Huyên, lại không nghĩ bị Tưởng Tử cánh tay chắn đi. Điếm tiểu nhị thoáng sửng sốt, tiếp theo cười nói, Dương đại ca, tẩu tử đã trở lại. Vừa dứt lời mà, liền thấy được Tưởng Tử phía sau Đường lão bản còn có tiểu nhị bọn nha hoàn. Điếm tiểu nhị tức khắc vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng chạy đến đã đi ra mấy mét xa Tưởng Tử phía sau hỏi, Dương đại ca, ngươi đây là thỉnh Đường lão bản lại đây ngồi ngồi. Muốn hay không ta cấp phao điểm hảo trà? Tưởng Tử bỗng nhiên dừng bước, nhàn nhạt nhìn thoáng qua điếm tiểu nhị, lạnh lùng nói, liền không phiền toái ngươi, mỗi ngày tới như vậy nhiều người tìm em, đều là ngươi giúp đỡ ứng phó, thật là vất vả. Điếm tiểu nhị khoe miệng vừa kéo, khoe miệng bài trừ một tia miễn cưỡng ý cười, nói, Dương đại ca, xem ngươi đây là nói nơi nào lời nói, hỗ trợ ứng phó đây là ta nên làm, chỉ là, điếm tiểu nhị hướng Tưởng Tử phía sau nhìn thoáng qua, thấy như vậy nhiều người, những người đó trong tay còn cầm giỏ che linh tinh công cụ, lại xoay đầu tới hỏi, chỉ là những người này. Tưởng Tử nhàn nhạt cười cười nói, mỗi ngày làm ngươi hỗ trợ ứng phó như vậy nhiều người thực vất vả, ngươi số bạc số tay cũng mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, vì thiêu cho ngươi tìm phiền toái. Bọn em vẫn là sớm một chút dọn đi thôi. Nói xong liền không hề để ý tới điếm tiểu nhị, lập tức hướng tới trên lầu đi đến. Điếm tiểu nhị nháy mắt thạch hóa, sau răng cấm đều có chút đau, này không phải chặt đứt hắn tài lộ sao. Nháy mắt hắn lại cười đuổi theo đi, nói, Dương đại ca, ngươi xem ngài đây là nói nơi nào lời nói. Cái gì số bạc, đây đều là ai loạn khua môi múa mép a? Ta đi tìm hắn liều mạng. Này không phải hỏng rồi ta thanh danh sao. Tương Tử dừng lại bước chân, lại không có quay đầu xem điếm tiểu nhị, nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, hừ, yêm nhưng thật ra hoài nghi bọn yêm ngày đầu tiên buổi tối tới tụ anh khách điếm ném bạc sự cũng cùng ngươi có quan hệ đâu. Nói xong liền lạnh lùng hướng tới chính mình phòng đi đến. Điếm tiểu nhị ngây người tại chỗ, cả khuôn mặt đều chịu, nhìn Tương Tử kia cường tráng cao lớn bóng dáng, ở Tương Tử đẩy cửa ra trong nháy mắt kia, hắn lớn tiếng nói, Dương đại ca. Ngài ném bạc sự thật sự cùng ta không quan hệ a. Tương Tử vào phòng, liền tiếp đón cùng đi người thu thập một chút. Diệp Tiểu Huyên nhìn cửa sổ thượng những cái đó hoa hoa thảo thảo, nghĩ Hoan Hoan không chối từ vất vả, đem những cái đó hoa cỏ từ Dương gia trang mang đến gian khổ, liền ngàn dặn dò vạn dặn dò cùng quả vải cùng Thanh Hạnh nói, hai người các ngươi nhất định phải tiểu tâm a, đây chính là yêm mệnh căn tử, nhẹ lấy nhẹ đặt ở giỏ tre. Tới rồi trong nhà nhất định phải nhẹ lấy nhẹ phóng bài ở trong phòng cửa sổ thượng. Quả vải cùng Thanh Hạnh thuận theo gật đầu đáp ứng. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra cẩn thận nhìn này hai cái nha đầu liếc mắt một cái, lớn lên đều thực bình thường, làn da có chút hắc, thân mình bản vừa thấy liền rất cường tráng. Ở các nàng hai giơ tay nhấc chân gian tựa hồ như là chịu quá huấn luyện giống nhau, thật cẩn thận bộ dáng thực làm người thích. Diệp Tiểu Huyên cầm chút mơ chua nước, cười nói, quả vải, Thanh Hạnh. Hai người các ngươi vất vả, tới uống điểm mơ chua nước giải nhiệt, thực hảo uống, chua chua ngọt ngọt. Nói xong liền đem hai ly mơ chua nước đưa qua đi. Quả vải cùng Thanh Hạnh vừa rồi vẫn là bình tĩnh thực, lúc này lại tựa hồ có chút co quắp bất an, túi đầu, không dám tiếp theo. Diệp Tiểu Huyên lại cười, nói, lão phu nhân gia giáo thật là nghiêm khắc, các ngươi yên tâm đi, yên không phải cái gì gia đình giàu có tiểu thư phu nhân, còn không bằng các ngươi đâu. Các ngươi tốt xấu là hoàng thành ngoại ô đâu, tiêm là nơi khác người nhà quê. Cầm, tiêm không ở lão phu nhân trước mặt nhắc tới chuyện này thì tốt rồi. Quả vải cùng Thanh Hạnh lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới thật cẩn thận đem Diệp Tiểu Huyên trong tay cái ly tiếp nhận đi. Diệp Tiểu Huyên thấy kia hai người như cũng là cẩn thận chặt chẽ, liền cười nói, các ngươi xem, tiêm đều nói chính mình thân phận, cho nên à, ở tiêm trước mặt đừng như thế câu nệ, các ngươi như thế câu nệ. Yêm đều ngượng ngùng cho các ngươi hỗ trợ làm việc. Phu nhân, chúng ta là nô tỳ, ngài có cái gì sống, phân phó chúng ta là được. Thanh Hạnh đầu tiên nói, chính là vẫn như cũ là cúi đầu nói, hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào trong tay cái ly. Diệp Tiểu Huyên giả vờ có chút tức giận nói, các ngươi hai chị em này mơ chua nước không uống, thật đúng là đem bọn em đưa người ngoài. Quả vải cùng Thanh Hạnh thình thịch quỳ gối trên mặt đất, trong tay cái ly vội vàng đặt ở từng người trước mặt, nhỏ giọng có chút cầu xin nói, phu nhân, ngài như thế nào trách phạt chúng ta đều được, ngài làm chúng ta làm cái gì sống đều được, ngàn vạn đừng lại lao phu nhân trước mặt nói lên ngài tức giận sự. Diệp Tiểu Huyên nhìn hai người kia hành vi, thật sự không thể tưởng tượng, như vậy hiền từ lao phu nhân nha hoàn có thể như thế nhát gan cùng cẩn thận. Chẳng lẽ là lao phu nhân có cái gì chuyện khác? Hay là, lúc riêng tư nàng lại là một khắc phúc sắc mặt? Cái này nếu là thật nhìn không tới, còn khó mà nói, nhưng là nếu này hai cái nha hoàn như thế sợ hãi, vẫn là không cần làm khó. Diệp Tiểu Huyên tin tưởng, thời gian dài, này hai cái nha hoàn nhất định có thể hiểu được Diệp Tiểu Huyên nàng lại như thế nào làm người. Diệp Tiểu Huyên lập tức ngồi xổm xuống thân mình muốn đi kéo hai cái nha hoàn tay. Thanh Hạnh lại vội vàng quỳ về phía trước đi vài bước, hoảng loạn nói, không được không được, phu nhân, Thanh Hạnh tay cử quá mức, kéo Diệp Tiểu Huyên tay, nói tiếp, phu nhân nếu là thật sự vì chúng ta tỉ muội hảo, liền tùy ý sai xử chúng ta thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên liền không có khăng khăng muốn ngồi xổm xuống thân mình, lui về phía sau hai bước ngồi ở ghế trên, ôn nhu nói, nếu các ngươi muốn yêm phân phó, cái gì, như vậy các ngươi trước đứng lên, uống lên mơ chua nước giải nhiệt đi. Quả vải cùng Thanh Hạnh vâng vâng dạ dạ đứng lên, lại lẫn nhau liếc nhau, bưng lên cái ly uống lên cái sạch sẽ. Diệp Tiểu Huyên thở dài một hơi, nhìn hai người, nói, quả vải, Thanh Hạnh, nếu các ngươi như thế cẩn thận chặt chẽ, như vậy êm liền cùng các ngươi nói, nhân sinh tới vốn không có đắt rẻ sang hèn chi phân, chỉ là đầu thai tới rồi giá trị con người bất đồng nhân ra, chính là đó là khách quan nguyên nhân, chúng ta chính mình liền như thế tình nguyện bình thường cả đời, bị người khi dễ. Chính mình phải có chính mình chủ ý, chính mình chúa tể chính mình, mới không sống uổng phí. Quả vải vành mắt đỏ, nhấp nhấp miệng, lại chung quy cũng không nói chuyện. Thanh Hạnh há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì, cũng chưa nói ra tới. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, yêm cũng là người nhà quê, chính là yêm sinh ra liền không phục, bằng cái gì người khác ăn ngon ăn mặc hảo, yêm liền không được. Yêm cha mẹ chưa cho, nhưng là yêm có thể chính mình nỗ lực đi tranh thủ a. Các ngươi như thế tuổi trẻ, có bó lớn cơ hội, vì cái gì liền. Quả vải như cũ cúi đầu, vành mắt càng đỏ, tựa hồ mắt đều mờ mịt, Thanh Hạnh cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, phu nhân, ngài không ở chúng ta cái này tình cảnh, ngài không biết chúng ta rốt cuộc nhiều khổ. Thanh Hạnh nói âm còn không có rơi xuống đất, đường lao bản liền mang theo việc nhóm đã từ Hạ Nhi phòng ra tới, con không ít quyển sách cùng văn phòng phẩm linh tinh. Thanh Hạnh cùng quả vải lập tức dừng miệng, nhìn thấy đường lao bản lúc sau, lập tức cúi đầu, lại là tới khi cụp mi rũ mắt. Diệp Tiểu Huyên cũng liền không hề cùng quả vải cùng Thanh Hạnh thuyết giáo, liền xoay người cười nói, đại bá, thật là vất vả ngươi, vất vả các huynh đệ. Đường lao bản vây vây tay, cười nói, xem ngươi nói, này mới vừa ở Lưu Hương lâu nói không thấy ngoại, lúc này liền lại bắt đầu khách sáo. Tương tử nói tiếp, đại bá, tiêm tức phụ nhi chính là như thế cá nhân nhi, ngài không cần để ý. Lại xem xét một chút có hay không cái gì đồ vật rơi xuống, mọi người liền mang theo đồ vật xuống lầu. Tới rồi đại sảnh, Diệp Tiểu Huyên nói, tương tử, chúng ta hình như là còn có 4 ngày phòng phí không có lui, ngươi đi hỏi hỏi, còn có thể lui không? Tương tử hình như là cũng nhớ tới chuyện này, liền cười nói, tiêm này liền đi hỏi. Nay có cái gì nhưng hỏi, không nhà ở tử, đương nhiên muốn lui tiền. Đường lao bản nói, đi, ta cùng ngươi cùng đi muốn. Nếu là tiểu nhị không cho, ta đi theo chủ tiệm cũng là có giao tình, bảo đảm trả lại cho ngươi. Đường lao bản nói này đó liền đi theo tường tử hướng tới quầy đi qua đi. Tường tử tới rồi quầy phát hiện là ngày thường cái kia điếm tiểu nhị ở mân mê bản tính, liền nhàn nhạt nói, vừa rồi nói ngươi có lẽ ngươi không thích nghe, chính là yêm người này chính là thích nói thật. Bất quá cũng hảo, về sau sẽ không có cơ hội nói ngươi, yêm còn có 4 ngày tiền thuê nhà, cấp lui đi. Điếm tiểu nhị đầu đều không nâng, âm dương quái khí nói, người đó là kẻ có tiền, còn để ý điểm này tiền trinh nhi. Nói nữa, chúng ta tụ anh khách điếm đó là có quy định, tiền thuê nhà không lùi. Tương tử nhìn điếm tiểu nhị kia cả lơ phất phơ bộ dáng liền tới khí, lạnh lùng cười nói, người trước cấp tiêm nhìn xem các ngươi cửa hàng nào một cái viết không thể cấp lui. Kia điếm tiểu nhị cười lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên, thật là vẻ mặt thiếu chịu đức hạnh, nói, trong tiệm quy củ, ta đều học thuộc lòng, không cần cho ngươi xem, nói cho ngươi, tiền thuê nhà không lùi. Tường Tử Vươn nắm tay, lại bị Đường lão bản kéo lại, Đường lão bản cười nói, Xuân Tử, ta và các ngươi lão bản hiểu biết ta, chuyện này ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng. Ngươi mặt mũi? Đáng giá sao? Giá trị bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị trực tiếp liền kêu căng ngạo mạn ngó liếc mắt một cái Đường lão bản. Đường lão bản lập tức bị chọc tức khỏe miệng manh chịu, chưa từng thấy quá như thế kêu ngạo tiểu nhị, chính là giống nhau lão bản ở thời điểm hắn cũng không như vậy à, chẳng lẽ là Tưởng Tử lên lầu thời điểm nói kia nói mấy câu chọc giận hắn. Đường lão bản lại xoay người, đối với Tưởng Tử nói, Tưởng Tử, không lùi liền không lùi đi, dù sao không bao nhiêu tiền, đại bá trở về cho ngươi bổ thượng. Chính là a, ngài lại không thiếu tiền, đừng cùng ta này hạt hồ nháo, nên làm cái gì đi. Điếm tiểu nhị vẻ mặt bĩ khí, búng tay một cái, từ phía sau đi ra bốn cái vạm vỡ hán tử. Tương Tử khỏe miệng một câu, cười lạnh liếc mắt một cái, nói, đại bá, phiền thoái ngài qua đi chiếu cố một chút nhà yêm tiểu huyền, ta chỉ nói với hắn một câu, nói xong liền đi cửa. Đường lão bản há miệng thở dốc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tường Tử, nhưng là nhìn đến Tường Tử trên mặt kia một cổ tử kiên định, hắn liền miễn cưỡng cười nói, kia hành, ta qua bên kia chờ ngươi. Điếm tiểu nhị khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý châm chọc cười, bởi vì ở hắn trong mắt, Tường Tử trừ bỏ mỗi ngày cầm cái nồi sắt đi lưu hương lâu nấu cơm chính là cục lốc cười bộ dáng, thật sự là không có gì nhưng sợ hãi cùng kiên kỵ. Tường Tử nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, cục lốc cười, câu một chút ngón trỏ, cùng bình thường chào hỏi như vậy nói, tới, tiểu nhị ca, cho ngươi điểm thứ tốt. Điếm tiểu nhị vừa nghe có chỗ lợi, lập tức hai mắt phóng tinh quang, thò qua tới, không đợi hỏi chuyện như thế nào, đã bị Tường Tử một phen nắm cổ áo. Kia cửa phòng khẩu đứng bốn cái vạm vỡ hán tử, liền phải thò qua tới. Tường Tử khỏe miệng như cũ treo vừa rồi kia cục lốc ý cười, trên tay lực đạo tăng mạnh một ít, chỉ nhìn đến điếm tiểu nhị sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ánh mắt có chút tăng dã, dây rua, rồi lại bị Tường Tử lập tức xách lên. Kia bốn cái tráng hán vây lại đây, Tường Tử chỉ thoáng dùng một chút lực, lập tức đem điếm tiểu nhị từ trên quầy hàng mặt xách ra tới. Điếm tiểu nhị hoàn toàn là chưa đi đến khí, đồng tử có chút tăng dã, chân đã không còn dây rua. Bốn cái tráng hán mỗi người sắc mặt căng chặt, trong tay nắm chặt gậy gỗ. Tường Tử lại là cười lạnh một tiếng, lập tức buông lòng tay, điếm tiểu nhị một tiếng trầm vang rơi trên mặt đất. Mồm to thở phì phò, ho khan khó chịu, đôi tay vướt tiết hầu. Huynh đệ mấy cái, các ngươi nếu thật là tưởng cùng hắn một cái kết cục, tận nhưng thử một lần. Tương Tử nói liền xoay người từ quầy cầm tam điếu tiền, bước ra bước chân nhẹ nhàng hướng tới cổng lớn đi đến. Kia bốn người lại không phải ngốc tử, từ Tương Tử ra tay cùng lực đạo, đã sớm nhìn ra thập phần tám phần. Đây là có hảo võ nghệ trong người, bọn họ đơn giản chính là trong tiệm tiểu nhị, lớn lên chắc địch, lấy tới sung bề mặt. Đứng ở cửa mọi người còn không có thấy rõ chuyện như thế nào, Tường Tử đã đi tới, duỗi tay ôm lấy Diệp Tiểu Huyên bả vai, cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Tiểu Huyên chỉ thoáng sơn sơn mặt, nhìn nhìn quầy bên kia mấy người kia quân thái, liền mỉm cười rời đi tụ anh khách điếm. Bọn tiểu nhị bạn đồ vật tới rồi lưu hương lâu, Đường lão phu nhân đã ở cửa chờ. Diệp Tiểu Huyên dưới chân khẩn hai bước, cười cùng Đường lão phu nhân nói, đại nương, hiện tại thời tiết này bên ngoài đều nhiệt. Ngài vẫn là về phòng chờ, đứng ở này, tiểu tâm thân mình ăn không tiêu. Không ý kiến, ta này không phải trong lòng cao hứng sao. Các ngươi tới liền hảo, đi đi đi, hậu viện đã thu thập thỏa đáng, tới, cùng ta tới. Đường lão phu nhân nói, liền ở phía trước dẫn đường, Đường lão bản cũng khách khách khí khí cùng bọn tiểu nhị nói một tiếng, mọi người đều theo đi lên. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng tới lưu hương lâu thời gian không phải thực đoạn, chính là này lại là lần đầu tiên tới đường ra hậu viện, này hậu viện nhìn nhưng thật ra giản dị, hoa cỏ cây cối, núi giả suối phun, đường mòn thông u, cái gì cần có đều có, trên đường quét thật sự sạch sẽ, ô vuông giống nhau đá đường nhỏ thông đến mỗi cái phòng. Cô nương A, ta nơi này chính là kham khổ một ít, ngươi không cần để ý. Đường lão phu nhân nói, liền vươn tay, chỉ cách lưu hương lâu phía trước tiệm cơm rất gần phòng ở, nói, các ngươi ở nơi này đi. Đây là một bộ đại tam gian tiểu tứ gian phòng ở, chính sảnh, một gian đại phòng ngủ, chính sảnh một khác sần là một gian đại phòng ngủ cách thành hai cái căn nhà nhỏ, trước sau đều là có cửa sổ thông thấu. Diệp Tiểu Huyên cười, trong miệng không ngừng nói cảm ơn, đi theo đường lao phu nhân vào phòng, bọn tiểu nhị cũng đem đồ vật dọn tiến vào. Đường lao phu nhân nói, ngươi không chê liền hảo, ta nơi này không có bốn gian cùng nhau phòng ở, chính là vì không cho nhi nữ cùng ngươi tách ra, chỉ có thể đem kia một gian phòng ở ngăn cách. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, ngài sao lại nói như vậy, làm bọn em ở phòng ở, bọn em còn có thể nói ngài không tốt. Đường lao phu nhân lại dặn dò vài câu liền rời đi. Bọn tiểu nhị đem đồ vật bông, cũng liền rời đi. Chờ mọi người đều sau khi rời khỏi, tường tử liền bắt đầu thu thập phòng, đem dùng đồ vật đều bày biện hảo, phô hảo đệm chăn. Diệp Tiểu Huyên đứng ở trong phòng, khắp nơi quét một vòng, lẩm bẩm nói, căn phòng này thật đúng là có chút thời gian, nhìn rất lão. Tường tử một bên đem đệm chăn thu thập hảo, biên nói, tiêm cảm thấy cũng là, giống nhau làm buôn bán nhân ra, đều là nạm vàng rộng rãi khoe khoang. Này đường lao bản cùng đường phu nhân nhưng thật ra không giống bình thường đâu. Diệp Tiểu Huyên nhăn nhăn mày mau, nói, vừa mới bắt đầu tới thời điểm vẫn là cảm thấy đường lao bản phu nhân cùng đường lao bản không tồi, chính là càng là như thế không tồi, tiêm này trong lòng càng là có chút băn khoăn. Tương tử ngồi dậy, đem giường màn gom lại, dừng một chút nói, ra cửa bên ngoài, tiểu tâm chút là được, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này thời gian không cố định, có lẽ thu sau hạ nhi khảo thí xong rồi, chúng ta nên đi trở về. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, không hề nhiều lời, chỉ tới chỗ đi một chút nhìn xem. Thu thập xong rồi, tương tử liền sam Diệp Tiểu Huyên tới rồi phía trước đại sảnh, bọn tiểu nhị đang ở quét tước vệ sinh nói chuyện thiếm, đường lao bản còn ở quầy thượng khệ bàn tính rửa sạch chứa ngủ. Lúc này Trung Võ đột nhiên chạy vào, Hoàng Luân nói, sư phó, nghiêng đối diện tiệm cơm đồ ăn giá đều hàng một nửa đâu, hôm nay này còn chưa tới thời điểm đâu, nhà bọn họ liền kín người hết chỗ. Đường lao bản sửng sốt, nghe xong Trung Võ nói, liền nhăn chặt mày, đi theo Trung Võ đứng ở ngoài cửa nhìn nhìn, đường lao bản nghiến răng nghiến lợi trên mặt đất phỉ nhổ nói, lao tiểu tử, cùng ta đấu vài thập niên, còn đặc sao chưa từ bỏ ý định. Đường lao bản suy nghĩ một lát, đầy cõi lòng tâm tư nhìn nhìn Trung Võ, nói, tiểu trung tử, ngươi đều nhìn chằm chằm khẩn, thật sự không được liền tìm vài người. Đường lao bản ở Trung Võ bên lỗ thai thượng nói nhỏ trong chốc lát. Trung Võ trên mặt cuống quýt chậm rãi rút đi, lại có chút suy tư nhớ kỹ đường lao bản nói, chậm rãi ở khỏe miệng biên hiện ra một kia xấu xa ý cười. Tương tử nhìn nhìn ngoài cửa kia thầy cho hai người, liền nhỏ giọng cùng Diệp Tiểu Huyên nói, Tiểu Huyên, đường lao bản tám phần là làm Trung Võ tìm nhân ra phiền phải đi. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, làm buôn bán đều một cái dạng, ai thấy người khác so với chính mình hảo không đỏ mắt. Nói nữa, này sinh hoạt không phải cũng giống nhau. Chúng ta nghèo thời điểm không người hỏi thăm, chúng ta lại bình hòa lâu thời điểm người nọ người tới hướng, có người thấy người, đại thật xa không cũng muốn chào hỏi. Tương tử cười hắc hắc, nói, đó là tục nhân, chúng ta cũng không phải là người như vậy. Đó là a, người này sinh ra giống nhau, chính là sinh hoàn cảnh không giống nhau, nhật tử dài quá, ba bảy loại cũng liền phân ra tới. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi kiều tiểu nói. Đúng lúc này hồ đường lão bản đi đến, trên mặt vừa rồi treo kia một tia khinh thường cùng vô lễ, còn không có hoàn toàn rút đi, nói, cha có lệnh này nạo loại, cùng ta đấu vài thập niên, hào lại như thế chưa từ bỏ ý định. Tương tử cười nói, cha lão bản mấy ngày hôm trước còn tìm em đi hắn bên kia đương đầu bếp đâu. Đường lão bản trên mặt đầu tiên là khẩn trương một chút, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chính là em cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người, em đổ không phải bạc nhiều ít, đó là làm việc tâm tình được không? Tường tử nói tiếp. Đường lão bản sắc mặt lập tức giãn ra khai, cười nói, tường tử, ngươi yên tâm, đại bá sẽ không làm ngươi có hại, vừa rồi chúng ta từ tụ anh khách điếm trở về lúc ấy, ngươi cùng xuân tử kia tiểu tử xử mấy lần, ta nhìn ra được, ngươi này không riêng sẽ chủ nghệ, công phu cũng có a. Tương tử cười hắc hắc, nơi nào là cái gì công phu, bất quá là hù người tư thế, ở nhà việc nhà nông làm được nhiều, một phen sức lực, xách lên cá nhân tới, vẫn là thực dễ dàng, hơn nữa yêm sinh ra liền cường tráng, ha ha, đại bá, nương ngàn vạn đừng cùng người khác nói yêm này tư thế là hù người Nga. Đường lão bản cười cười nói, như thế nào sẽ, hiện tại đều là người một nhà. Vài người cười nói, thuận tiện hàn huyên liêu lưu hương lâu như thế nào cùng đối diện cạnh tranh. Diệp Tiểu Huyên lúc trước chỉ là nghe đường lao bản ý tứ, rốt cuộc chính mình chỉ là cái làm công, muốn trước nhìn xem chủ nhân ý tứ mới hảo hạ quyết định a. Buổi chiều thời tiết tựa hồ càng nhiệt, bên ngoài cây ngô đồng kia đầy đặn lá cây đã là bị phơi héo. Diệp Tiểu Huyên còn ở nhớ thương Hoan Hoan, thường thường ở đứng ở cửa hướng nghiêng đối diện cách đó không xa Long Mã Đại Dược Phòng nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày hôm sau, không có gì ngoài ý muốn, dựa theo Hoan Hoan nói, chiều nay bọn họ hẳn là liền đã trở lại. Tương tự ở chuẩn bị buổi tối đồ ăn, nhìn Diệp Tiểu Huyên lo lắng sốt ruột bộ dáng, đoán cái 8-9 phần 10, liền nhẹ nhàng đi tới, ôn nhu nói, Tiểu Huyên, không cần lo lắng, Hoan Hoan đã là đại khuê nữ, có lẽ bọn họ sợ thiên nhiệt, muốn vãn một chút trở về đâu. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, chính là trong lòng như cũ là có chút lo lắng. Đang ở Diệp Tiểu Huyên muốn xoay người kia một khắc, nghe được Hoan Hoan kia chuông bạc tiếng cười. Diệp Tiểu Huyên rất xa nhìn thoáng qua, trong lòng kia tảng đá lúc này mới rơi xuống đất. Tương tử lập tức cười nói, nhìn đi, tiêm đều nói qua, nhà chúng ta khuê nữ trưởng thành, không cần như vậy nhớ thương. Hơn nữa, nhà chúng ta khuê nữ kia chính là thông minh đâu, tùy ngươi, nếu là thật sự có cái gì sự, nàng cũng sẽ nghĩ cách giải quyết. Phi phi phi, miệng quá đen, có thể có cái gì sự. Diệp Tiểu Huyên đô khởi miệng đi, xẻo liếc mắt một cái tương tử. Tương tử lập tức cười hắc hắc, gãi gãi cái hót nói, tiêm bất quá là ăn ngay nói thật. Ngươi không cần sinh khí, hảo, khuê nữ đã trở lại, ngươi cũng đi hậu viện nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt vui mừng cười, nói, ân, kêu hành, ngươi trước tiên ở này bận việc đi, không có việc gì, cũng qua đi nghỉ một lát, rốt cuộc đến buổi tối thời gian còn trường đâu. Tương tử ứng thanh, nói, tiêm đưa ngươi về phòng. Không cần, lúc này mới vài bước lộ, ngươi vội vàng, tiêm chính mình trở về là được. Diệp Tiểu Huyên cũng không quay đầu lại vây vây tay, cự tuyệt làm tưởng tử đưa nàng, chính mình liền rời đi, trở về hậu viện. Diệp Tiểu Huyên trở về nhà ở, mới vừa tiến nhà ở, liền cảm thấy lạnh lạnh, trong lòng nhưng thật ra cũng cao hứng. Lúc này bên ngoài thiên như vậy nhiệt, trong phòng này thật là mát mẻ thực, cùng quê quán phòng ở chính là không giống nhau, kia phòng ở đều là hạ nhiệt đông lạnh, nhân ra này phòng ở liền đông ấm hạ lạnh. Diệp Tiểu Huyên đi tới cái bàn bên cạnh đổ chén nước. Uống xong rồi liền muốn nằm ở trên giường ngủ. Mới vừa một nhắm mắt, buồn ngủ liền lên đây, từ đã hoài thai liền ái toái giác, vừa vặn lúc này cũng là buổi trưa, buồn ngủ liền càng tập người. Diệp Tiểu Huyên mơ mơ màng màng đi tới một mảnh mặt cỏ, đột nhiên nghe được Hoan Hoan tiếng kêu, nàng tức khắc kinh hãi, Hoan Hoan tê tâm liệt phế khóc la cứu mạng. Diệp Tiểu Huyên lập tức liền tỉnh, sơ sơ cái chán thật là lập tức mồ hôi lạnh, nàng vội vàng liền đi lên, trong lòng mặc niệm nói, không được. Từ xưa đều là mẫu tử liên tâm a, Hoan Hoan không phải từ ngoại ô đã trở lại sao? Sẽ không phát sinh cái gì sự đi. Không được, vẫn là làm tường tử qua đi nhìn xem mới tương đối yên tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Huyên liền vội ra cửa, thượng hóa, hướng tới Lưu Hương lâu đại sảnh đi đến. Bọn tiểu nhị đều ghé vào trên bàn ngủ gật, tường tử còn ở phòng bếp, hắn luôn là cân nhắc, hai ngày này gia vị ở đấy nổi bôi giống như không phải thực bền chắc. Tương tử Diệp Tiểu Huyên sắc mặt có chút hoảng loạn, ngươi còn đi một chuyến. Tương tử bị Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nói chuyện cấp kinh ngạc sửng sốt, lập tức sờ sờ tay, vung trong tay sống, hỏi, Tiểu Huyên, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này đi mới nửa canh giờ, liền không ngủ. Nơi nào không thoải mái sao? Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp môi, rũ xuống mí mắt, nghĩ nghĩ, nói, tiêm vừa rồi làm ác mộng, vẫn là lo lắng Hoan Hoan, ngươi đi xem đi. Tương tử nhẹ nhàng đi tới, vuốt ve Diệp Tiểu Huyên cái chán, cười nói, ngươi đa tâm, chúng ta không phải nhìn khuê nữ trở về, nhìn khuê nữ tiến Long Mã Đại Dược Phòng sao. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, đầy mặt vẫn là lo lắng, chau mày, nói, không được, tiêm vẫn là không yên tâm, ngươi lại nhìn xem hai mắt liền trở về, nếu là không có việc gì, tiêm lại đi ngủ. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên kia co quắp bất an bộ dáng, hắn có chút đau lòng. Hắn không nghĩ Diệp Tiểu Huyên có một đinh điểm không vui, có thể làm được hắn đương nhiên muốn đi làm, không thể làm hắn nghĩ cách cũng phải đi làm. Hảo, vậy ngươi chờ một lát trong chốc lát, tiêm này liền đi Long Mã Đại Dược Phòng một chuyến. Tương tử vớt Diệp Tiểu Huyên cái chăn nói, xem ngươi sốt ruột, không cần lo lắng, ngươi cái dạng này, tiêm sẽ đau lòng. Hảo, ngươi tại đây chờ một lát. Tương tử nói xong liền hướng tới Long Mã Đại Dược Phòng đi đến. Diệp Tiểu Huyên không chuyển mắt nhìn chằm chằm tường tử bóng dáng, hy vọng cái kia bóng dáng sớm một chút trở về, sớm một chút cho nàng cái bình an hồi phục. Tương tử tới rồi Long Mã Đại Dược Phòng, thấy chỉ có bốc thuốc một cái tiểu đồng, liền hỏi thăm một chút, lúc này mới tìm được rồi Hoan Hoan. Hoan Hoan đang ở cùng cây cột ở Thảo Dược Phòng sửa sang lại hồng thuốc. Hoan Hoan, các ngươi đã trở lại. Tương tử cười, rào bước tiến lên ngạch cửa. Hoan Hoan nghe được tường tử thanh âm, buông trong tay đồ vật liền chạy tới, một cao hứng, lập tức liền ôm lấy liêu tường tử. Cây cột đứng ở bên cạnh cung cung kính kính nhìn tường tử, sau đó quy quy củ củ cúc một cung, cười nói, thúc thúc hảo. Tường tử vặn mặt nhìn thoáng qua cây cột, nói, tiểu tử, bọn em vừa tới thời điểm ngươi chính là không cho bọn em tiến vào đâu, sợ bọn em ra Hoan Hoan đoạt ngươi bắt cơm đâu, như thế nào, không có khi dễ em khuê nữ đi. Cây cột khỏe miệng manh chịu, vẻ mặt ủy khuất, nói, thúc thúc, vừa mới bắt đầu thời điểm là ta thái độ không tốt, chính là ta trước nay cũng chưa khi dễ tiểu sư muội nói, cây cột thanh âm liền thấp hèn đi, nàng không khi dễ ta, ta liền thấy đủ. Tương tử nghe xong ngửa đầu cười ha ha, dùng tay nhẹ nhàng méo méo Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ nhi, cười nói, khuê nữ, ngươi cũng không nên khi dễ kia tiểu tử thúi, em vừa thấy, đó chính là cái đứa bé lanh lợi nhi. Tiểu tâm hắn chỉnh cổ ngươi Nga. Cây cột khỏe miệng lại vừa kéo, lẩm bẩm nói, chỉnh cổ ai cũng không dám chỉnh cổ tiểu sư muội a. Hoan Hoan cũng ngạo kiều nói, hừ, hắn nếu là dám chỉnh cổ yêm, yêm khiến cho hắn quỳ dạp trên mặt đất kêu cô nãi nãi, ha ha. Tương tử lập tức sắc mặt nghiêm túc chút, nói, cha lại đây chính là nhìn xem ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi nương thực lo lắng ngươi. Đúng rồi, chúng ta giúp được Lưu Hương lâu ở. Không ở tụ anh khách điếm. Hoan Hoan giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc hỏi, vì sao đâu? Ở khách điếm không phải hảo hảo mà sao? Nếu là đi Lưu Hương lâu, chúng ta chẳng phải là muốn thiếu nhân tình. Bạc hảo còn, nhân tình chính là còn không dậy nổi. Tương tử lại cười, nhẹ nhàng méo méo Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi cái này tiểu cơ linh nhi, đây là con mẹ ngươi quyết định, ngươi nghỉ ngơi thời điểm trở về cùng ngươi nương hỏi một chút sẽ biết, tiêm cũng không hỏi. Hoan Hoan như suy tư gì gật gật đầu, lại nói tiếp, lúc này sư phó đang ngủ, nếu là nương ở Lưu Hương lâu, tiêm liền đi xem, như thế gần. Lại quay đầu cùng cây cột nói, tiểu sư đệ, đợi chút sư phó tỉnh, ngươi trước hỗ trợ đánh yểm trợ Nga, tiêm một lát liền trở về. Cây cột túi đầu, xoa xoa góc áo nhi, lẩm bẩm nói, làm nhân gia hỗ trợ còn gọi nhân gia tiểu sư đệ. Phúc, Hoan Hoan che lại nghịch ngợm miệng nhỏ, nói, hảo hảo hảo. Tiểu sư minh, ngươi giúp một chút bái. Cây cột ngượng ngùng cười, có chút hắc làn da sấn kia hai hàng răng thay răng thêm trắng. Hảo, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Hoan Hoan liền đi theo tưởng tử trở về Lưu Hương lâu. Diệp Tiểu Huyên còn đứng ở Lưu Hương lâu cửa nhìn xung quanh đâu. Rất xa thấy tưởng tử mang theo Hoan Hoan lại đây, nháy mắt đầy mặt mang theo mỉm cười. Hoan Hoan đại thật xa liền hô, nương a, yếm nghe cha nói, ngươi tưởng yếm Nga. Biên đều biên chạy tới. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói, hừ hừ, ngươi cái tiểu không lương tâm đâu, nương như thế tưởng ngươi, ngươi cũng không trở lại nhìn xem. Hoan Hoan cười hắc hắc, nói, nương, em không biết các ngươi dọn lại đây, ở tụ anh khách điểm nói, hơi chút có điểm xa, nếu như bị sư phó đã biết, sư phó sẽ không cao hứng, hiện tại em vừa mới vừa tới làm tiểu đồ đệ liền như thế nhiều sự tình, lại là về nhà lại là xin nghỉ, hắc hắc, ngài nói có phải hay không cũng không thích hợp à. Diệp Tiểu Huyên vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc một chút Hoan Hoan cái chán, nói, ngươi à, này mồm mép hảo xử, nương không cùng ngươi chấp nhận, đi, nương mang ngươi đi chúng ta trụ nhà ở nhìn xem. Hoan Hoan nháy mắt trừng lớn kia thủy tinh quả nho giống nhau mắt, nói, còn có chúng ta chính mình nhà ở. Đúng vậy, đường ra ra cùng đường mãi mãi làm chúng ta trụ hạ, về sau gặp mặt nhớ rõ lễ phép chào hỏi, không có việc gì liền thưởng trở về nhìn xem. Tương tử ở một bên nói, Diệp Tiểu Huyên sớm đã lôi kéo Hoan Hoan hướng trong phòng đi rồi. Tương tử cũng chỉ hảo cùng qua đi. Tới rồi trong phòng Hoan Hoan lập tức liền phát hiện nàng những cái đó hoa hoa thảo thảo, chạy tới nhìn xem cái này nhìn nhìn cái kia, nói, nương, ngươi cấp tiêm chiếu cố thật đúng là hảo đâu. Đó là tự nhiên, tiêm bảo bối khuê nữ phân phó sự tình, nương có thể không hảo hảo làm theo. Tới uống nước đi. Này đại nhiệt thiên. Diệp Tiểu Huyên đổ một chén nước đặt ở trên bàn. Hoan Hoan đột nhiên nhăn lại cái mũi, dùng sức ngửi ngửi, nói, trong phòng này cái gì hương vị a, thật là quái quái a. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, nàng tự nhiên biết Hoan Hoan cái mũi từ nhỏ liền hảo xử, chính là nàng từ tiến vào này nhà ở, cũng chỉ là cảm thấy lạnh lạnh không có cái gì khác hương vị. Hoan Hoan vờn quanh nhà ở dạo qua một vòng, chỉ nói này nhà ở có hương vị, lại cũng tìm không thấy, rốt cuộc là nơi nào hương vị, đành phải thôi. Tới rồi cái bàn bên, Hoan Hoan một bên hoan sướng cái cùng Diệp Tiểu Huyên trò chuyện ở đại dược phòng những cái đó chọc cười trải qua còn có đi chữa bệnh từ thiện trải qua, một bên cầm lấy cái kia cái ly. Chỉ uống một ngụm, Hoan Hoan liền phun ở trên mặt đất, nghi hoặc nói, này thủy là cái gì hương vị? Diệp Tiểu Huyên càng là kinh ngạc, đi tới, một tay lấy quá Hoan Hoan trong tay cái ly, kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, nói, này thủy cũng có hương vị. Đúng vậy, quái quái hương vị. Hoan Hoan cầm khăn lông xoa xoa miệng. Tương tử vừa vặn đi vào tới, nói, các ngươi hai mẹ con đang nói cái gì đâu. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nói, trách không được yêm uống lên này thủy có chút không thoải mái đâu. Hoan Hoan vội vàng lôi kéo Diệp Tiểu Huyên cánh tay, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên mặt hỏi, nương, ngươi nơi nào không thoải mái? Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ, nói, chính là cảm thấy hôn hôn trầm trầm, sau đó ngủ rồi liền bắt đầu làm ác mộng. Đúng rồi, nương sở dĩ làm cha đem ngươi kêu trở về chính là vừa rồi nương làm ác mộng, mơ thấy ngươi gặp người xấu ở kêu cứu mạng. Hoan Hoan nhíu nhíu kia một loan lá liễu nghiêng mi, nói, này thủy tám phần có cái gì vấn đề đi. Nói liền chạy tới cửa sổ trước hoa cỏ trước, cẩn thận nhìn, lại xoay người hỏi, cha, nương, các ngươi dùng các ngươi uống cái loại này thủy tưới hoa sao? Tương tử gật gật đầu, nói, giúp tiến vào lúc ấy. Tới rồi tưới hoa canh giờ, tiêm rót hai buồn. Hoan Hoan gật gật đầu, nói, cha, nương, không phải khuê nữ tâm nhãn tiểu, chuyện này nhất định có kỳ quặc, các ngươi vẫn là tiểu tâm cẩn thận hảo, cái này thủy là nơi nào tới. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói, trong viện kia khẩu giếng, nhạ, liền ở hoa viên bên kia. Nói xong liền chỉ. Hoan Hoan nói tiếp, này buồn tím trước thảo, tiêm trước dọn đi. Cha mẹ các ngươi hai ngày này liền ăn phía trước tiệm cơm thủy đi, đến nội viện này này khẩu giếng thủy, liền trước đừng ăn, quá hai ngày, tiêm trở về một chuyến lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tương tử sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là này đường lão bản nghĩ mưu tài hại mệnh. Chính là hắn biết hiện tại lưu hương lâu đồ ăn chỉ có tưởng tử này nồi nấu mới có thể làm được ra. Chỉ có tường tử cùng nàng Diệp Tiểu Huyên mới có thể làm được ra cái kia hương vị a, hắn là yêu tiền người, không có khả năng chặt đứt chính mình tài lộ. Diệp Tiểu Huyên lại xoay người đi đến mép giường ngồi xuống, tiếp tục nghĩ đến, chẳng lẽ là đường lao phu nhân. Chỉ là cảm thấy quả vải cùng thanh hạnh có chút không giống bình thường, chính là kia lão phu nhân vẫn là không có cái gì không ổn. Mặc kệ như thế nào, vẫn là tiểu tâm một ít đi, liền dựa theo Hoan Hoan nói. Chúng ta mỗi ngày từ trước mặt giếng nước mang thủy trở về, nếu là đường lao bản vợ chồng hỏi, liền nói thuận tiện sự, nói là coi như rèn luyện thân thể, mỗi ngày xách hai xô nước qua lại đi. Diệp Tiểu Huyên đối với tường tử nói. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử đều an bài hảo, liền cười nói, cha mẹ, các ngươi yên tâm, yêm không có gì sự, hiện tại lại biết các ngươi dọn lại đây, yêm sẽ tranh thủ thời gian liền chạy về tới. Tường tử cũng nói, đúng vậy, Tiểu Huyên. Quê nữ ra tới thời gian không ngắn, làm sư phụ già đã biết không tốt, vẫn là làm nàng sớm một chút trở về đi, về sau có thời gian, lại trở về. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, cười nói, cũng hảo, yêm đi đưa đưa yêm bảo bối quê nữ, hiện tại à, nhìn chính mình quê nữ càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng xinh đẹp, này trong lòng so an mật còn ngọt đâu. Hoan cười vui nói, nương, ngài lại ở Lao Vương bán dưa. Nơi nào có người mỗi ngày khích lệ chính mình khuê nữ lớn lên tốt. Yêm chính là nhìn yêm bảo bối khuê nữ đẹp, chính là thích, chính là tưởng khen, như thế nào a? Diệp Tiểu Huyên cười nói. Hai mẹ con vừa nói vừa cười tới rồi lưu hương lâu phía trước, Diệp Tiểu Huyên nhìn theo Hoan Hoan tới rồi Long Mã Đại Dược Phòng, liền xoay người đi trở về. Tới rồi trong phòng, tương tử sắc mặt có chút bất an, nói, khuê nữ tại đây, yêm cũng không có nhiều lời. Này họ đường không phải là không có hảo tâm đi. Diệp Tiểu Huyên đi dạo bước chân đi rồi hai vòng, nhíu nhíu nga mi, nói, chính là yêm lại thật sự nghĩ không ra hắn yếu hại người mục đích, nếu là thật sự nhìn chúng ta cái gì đồ vật, hắn đại nhưng không cần dùng phương pháp này, khác phương pháp nhưng thật ra càng thích hợp. Kia chúng ta ở nơi này chẳng phải là quá nguy hiểm, chủ yếu là sợ ảnh hưởng chúng ta hài tử a, này trong bụng còn không có sinh ra đâu. Tường tử lo lắng nói, Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi nói, chúng ta cẩn thận một chút là được, Hoan Hoan là học y y người, nếu là bọn họ thật sự nghĩ thông suốt quá hạ độc loại này biện pháp tới hại chúng ta, hừ hừ, tiêm có rất nhiều biện pháp sửa trị bọn họ, chỉ là hiện tại còn không có lộng minh bạch, cho nên không vội mà hạ quyết định, chúng ta liền trước coi như không biết chuyện này. Tương Tử gật gật đầu, dùng bất an cùng đau lòng ánh mắt nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, nắm Diệp Tiểu Huyên tay nói, Tiểu Huyên, ngươi nhất định nhiều chú ý điểm, như vậy, về sau yêm cũng không thể làm ngươi một người đơn độc hành sự. Hai vợ chồng đang ở nói chuyện, liền nghe được trong viện có tiếng bước chân. Diệp Tiểu Huyên khụ một tiếng, Tường Tử ngừng, liền cũng nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dương phu nhân ở sao? Có người ở gõ cửa. Diệp Tiểu Huyên nghe được ra, là Thanh Hạnh thanh âm, liền ôn nhu nói, Thanh Hạnh a, vào đi. Thanh Hạnh vào được đầu tiên là nhìn lướt qua đặt ở trên bàn ấm trà bát trà, khoe miệng bài trừ miễn cưỡng ý cười, thật cẩn thận hỏi, Dương phu nhân, các ngài hiện tại nước uống là từ đâu đánh? Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, xem ra này thủy thật sự có vấn đề a, nếu không phải có vấn đề, như thế nào sẽ gần nhất nơi này liền sẽ hỏi trước từ nơi nào đánh thủy? Người bình thường ra đạo đãi khách, cũng không phải như thế. Húng chi đường lão bản cùng đường phu nhân ở mặt ngoài xem ra liền không phải việc nhỏ không đáng kể người. Tương Tử cười nói, còn không có tới kịp múc nước đâu, bọn em có điểm lười, trực tiếp đem Lưu Hương lâu đại sảnh thủy cầm trở về. Thanh Hạnh cô nương có cái gì muốn công đạo sao? Thanh Hạnh vội vàng xua tay nói, không không không, ngài ngàn vạn đừng như thế nói, ta chính là cái hạ nhân, ngài ngàn vạn đừng nói chuyện như thế khách khí, bị lão nhân phu nhân đã biết, ta sẽ ai mắng. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, xem ngươi nói, bọn em đều là người nhà quê, không như vậy nhiều chú ý, ngươi lại đây cũng không cần như là ở nhà các ngươi lao ra phu nhân trước mặt như vậy cẩn thận. Nói nữa bọn em người nhà quê đều là tùy tiện, không như vậy nhiều thói quen, nhìn đều không có phương tiện. Thanh Hạnh tiếp theo cười cười, nói, Dương phu nhân, ngài thân mình không có phương tiện, Dương lão gia lại vội vàng, về sau ta liền giúp các ngươi múc nước đi, thu thập phòng. Diệp Tiểu Huyên làm bộ không hiểu rõ hỏi, kia cách đó không xa không phải có khẩu giếng sao? Bọn em chính mình tới là được, người nhà quê cái gì việc nặng chưa làm qua? Không không không, vẫn là ta đến đây đi, ta từ trước mặt nước giếng cho các ngươi múc nước. Thanh Hạnh vội vàng biện giải nói. Diệp Tiểu Huyên tựa hồ nghe ra chút môn đạo, liền cười nói, vậy vất vả ngươi, tới, đây là em một chút tâm ý. Diệp Tiểu Huyên nói liền cầm chút bạc vụn nhét vào Thanh Hạnh trong tay. Thanh Hạnh vẻ mặt kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, giơ lên trong tay bạc vụn, nói, Dương phu nhân đây chính là chơi chơi liên tiếp, này làm điểm sống, là chúng ta làm hạ nhân bổn phận, ngài nếu là còn tiền thưởng, làm lão phu nhân đã biết. Chậm rãi chậm, Thanh Hạnh à, lần trước ở tụ anh khách điếm thời điểm, yêm liền cùng ngươi đã nói, yêm là người nhà quê, không có gì quy củ, ai mà không cha sinh mẹ dưỡng, ai ra tới hôn khẩu cơm ăn dễ dàng. Ngươi cũng đừng lại im trước mặt phu nhân trường phu nhân đoạn, ngươi nếu là không chê, đã kêu im một tiếng tẩu tử, như vậy, này tiền ngươi lấy về ra cấp trong nhà hoa, nếu là sợ các ngươi phu nhân biết đến lời nói. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Thanh Hạnh tay, thân thiết nói,